Khương Nghị lập tức nhào tới, hai tay hóa thành chu tức chảo, từ vòng xoáy nham tương bên trong ôm đổm ra điệu tâm hỏa liên. Điệu tâm hỏa liên chừng cối xay kích cỡ tương đương, đã xuất hiện quả sen, ba viên hạt sen lẳng lặng chìm ở bên trong, tỏa ra quang hoa màu vàng. Hạt sen trực tiếp phục dụng, nhưng không cần ném đi hỏa liên. Chờ ngươi luyện ra ba viên cửu linh dưỡng nguyên đan về sau, lại dùng điệu tâm hỏa liên làm dẫn, có thể luyện được một viên bách linh dưỡng nguyên đan. Đan hoàng chi hồn đều mừng thay cho Khương Nghị, cơ duyên như vậy có thể tại linh nguyên cảnh sơ kỳ gặp được, thật sự là thiên quyến chi phúc. Mang tới ảnh hưởng, mang tới thuế biến, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai trưởng thành. Thấy cái gì liền lấy cái gì, nhanh nhanh nhanh. Khương Nghị đem điệu tâm hỏa liên thu vào thanh đồng tháp, tiếp tục tìm kiếm lấy linh quả. Đao hoàng mang theo Dạ An Nhiên tìm kiếm khắp nơi. Linh thạch khắp nơi có thể thấy được, linh quả cũng rất ít. Nơi này khả năng liên tục phát hiện 2-3 cái, lại hướng phía trước khả năng hơn 10 dặm cũng không tìm tới một cái. Cũng may vùng thế giới dưới đất này phạm vi cũng đủ lớn, có ít nhất 50 dặm, bọn hắn 4 chỗ bay tán loạn, trọn vẹn siêu tập đến 17 cái hiếm thấy linh quả. Mỗi một cái đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Không chỉ có Khương Nghị kích động lấy, Đao Hoàng càng là kích động liên tiếp tê khiếu. Giấu đi. Khương Nghị xem chừng rất nhanh liền có người xuống tới, nói không chừng bên ngoài đã đứng đầy người. Hiện tại ra ngoài tương đương tự chui đầu vào lưới, còn không bằng mai phục săn giết, hung hăng giao hơn đám kia thánh địa cao ngạo đệ tử. Nếu như ly hỏa thánh địa người tới, liền hoàn mỹ. Chương 250, nham tương lao nhanh. Mặt đất xác thực đã tụ tập rất nhiều cường giả. Ngoại trừ các nơi những người thí luyện, còn có đến từ ly hỏa thánh địa Diêm Lâu bọn hắn, đến từ linh kiếp thánh địa Thái Long bọn hắn. Hồn thiên thánh địa, vô hồi thánh địa những cái kia, đều là hướng những phương hướng khác truy lùng, tạm thời còn chưa tới nơi này. Trong thiên khải bí cảnh, chỉ cần phát hiện có thể là nghe được bất kỳ tình huống dị thường nào, đều cần chạy tới nhìn xem tình huống, nói không chính xác chính là cơ duyên. Tòa này hố sâu là thế nào xuất hiện? Mặt đất sụp đổ sao? Ta làm sao nhìn giống như là người vì bổ ra tới, các ngươi lưu ý nhìn những vết tích kia. Phía dưới này có cái gì? Những người thí luyện nghị luận ầm ĩ. Na yêu. Diêm Lâu chú ý tới phía trước đi tới đám kia xinh đẹp thiếu nữ. Dáng người cao gầy, da thịt như ngọc, có loại dã tính mỹ cảm, hai cái thật dài lỗ thai càng để người chú ý. Khô Lâu. Ngươi vậy mà đến bí cảnh, bị Mục Sùng Vân kích thích rồi. Na yêu liếc mắt Diêm Lâu, đối với cái này âm trầm gia hỏa không có hảo cảm, đối với không có hảo cảm gia hỏa, nàng từ trước đến nay không khách khí. Thương Hàn Nguyệt cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Diêm Lâu sắc mặt có chút châm xuống. Đừng quá để ý mình, Thương Hàn Nguyệt sư tỷ là khinh thường tại nói chuyện với ngươi. Na yêu nhìn quanh một vòng, chú ý tới nơi xa cao 3 mét nam tử hùng tráng, Thái Long. Con thỏ nhỏ, đến Thái Long cà cà trong ngực đến. Thái Long niết miệng, nghe nói qua vô hồi thánh địa có cái ngọc thỏ linh văn, còn chưa từng thấy. Na yêu quan sát tỉ mỉ Thái Long một hồi, thình lình tới câu. Kim giáp thánh văn không có tuyệt hậu, thật sự là kỳ tích. Ngươi một cái lục phẩm thú linh văn, có tư cách nhục nhã ta thánh phẩm kim giáp văn. Thái Long khẽ nhíu mày, hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ hai chuyện, một là người khác bất kính thánh địa, hai là khinh thị hắn kim giáp thánh văn. Na yêu cười nhạt một tiếng, nghe nói kim giáp linh văn là trưởng thành hình linh văn, lại không ngừng cải thiện tăng cường thể chất, trở nên càng mạnh càng hùng tráng hơn, thân cao đều có thể dài đến mấy chục hơn trăm mét. Ngươi làm sao truyền thừa hậu đại? Ha ha. Chung quanh những người thí luyện tại chỗ cười phun, nhưng lại tranh thủ thời gian im lặng, đau khổ đình chỉ. Thái Long mới đầu không có kịp phản ứng, tỉ mỉ nghĩ lại mới hiểu được Na yêu ý tứ, con thỏ nhỏ, có tin ta hay không xé ngươi? Ngươi đừng nói, thật đúng là không tin. Na yêu là vô hồi thánh địa đại tân sinh bên trong đệ tử thiên tài, tại chính mình trong thánh địa ai cũng không sợ, càng sẽ không sợ thánh địa khác đệ tử. Chu Thanh Thọ âm thầm nhếch miệng, tính sai, tiểu nha đầu này giống như khó đối phó à, chính mình đánh bại ở sao? Ly Hỏa Thánh Địa Lục Dũng nói, ngươi không phải đang đuổi giết cái kia uống ngươi nước tắm người sao, chạy thế nào nơi này tới? Ánh mắt ngươi mù sao? Na yêu bắt lấy bên cạnh Chu Thanh Thọ, đẩy về phía trước. Bắt lấy rồi. Chính là cái này ca môn nhi chạy vô hồi thánh địa linh chỉ rót mấy ngụm nước tắm. Ha ha, rốt cục nhìn thấy chân nhân. Có sáng tạo a. Thiên khải bí cảnh thật nhiều năm không gặp dạng này cực phẩm. Chung quanh những người thí luyện đều nhìn về phía Chu Thanh Thọ. Thái Long, giúp ta một tay a. Con quỷ nhỏ này bắt ta làm nô. Ta thật oan uổng a, ta không biết đó là linh chỉ, uống một ngụm, còn không có nuốt xuống nàng liền trở lại. Giúp ta một tay, ta cho ngươi làm tiểu đệ. Chu Thanh Thọ rất phối hợp hướng phía Thái Long hô to. Làm nô. Con thỏ nhỏ ngươi điên rồi đó a. Ngươi thật đúng là đem linh chỉ coi ngươi phòng tắm. Thái Long không nhìn nổi nam nhân khi dễ nữ nhân, càng chịu không được nữ nhân khi dễ nam nhân. Huống chi, một người nam nhân sao có thể cho nữ nhân làm khi nô? Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản. Con thỏ nhỏ, không nên quá bá đạo. Ngươi đang cùng ta đàm luận bá đạo. Ngươi Thái Long bá đạo thời điểm còn thiếu sao? Thái Long á khẩu không trả lời được. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì, con quỷ nhỏ? Na Yêu quay đầu nhìn Chu Thanh Thọ. Ta là vì hiệu quả, cũng không phải bản ý. Về sau gọi chủ tử. Chủ tử, thật khó nghe. Ta đều phối hợp ngươi, ngươi tối thiểu cho ta chút mặt mũi đi. Không gọi chủ tử, còn muốn kêu cái gì? Chỉ cần không phải chủ tử, để cho ta kêu cái gì đều được. Na Yêu nghĩ nghĩ, liền gọi. Nữ vương đi. Nữ vương bác. Chu Thanh Thọ nhướng mày, kinh ngạc nhìn xem nàng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, đây là ngụ ý trường thọ sao? Ầm ầm. Một đám heo con kích cỡ tương đương hỏa trọng thử tuân ra rừng rậm, vòng quanh hố sâu vòng vo vài vòng, liên tiếp nhảy xuống. Đám người lập tức nín thở ngưng thần, cẩn thận lắng nghe trong hố sâu động tĩnh. Kết quả, mấy trăm con hỏa trọng thử nhảy xuống, nửa ngày không có điểm động tĩnh, chỉ có không phân rõ thật giả phù phù âm thanh tiếp tục xuất hiện. Giống. Một đầu hùng tráng uy mãnh hỏa hùng từ trong rừng rậm đi tới, nhìn chung quanh một chút đám người cùng xa xa manh thú, dũng cảm nhảy xuống. Đám người lần nữa vểnh hai. Mới đầu không thanh âm gì, nhưng chính đang bọn hắn buồn chồn thời điểm, một đạo như có như không tiếng kêu rên cùng phù phù âm thanh thuận dâng trào sóng nhiệt truyền ra hố sâu, ngay sau đó liền không có động tĩnh. Tiếng kêu thảm thiết, các ngươi đều nghe được sao? Đám người thoáng bạo động, kỳ quái hơn phía dưới có cái gì? Đem xích lân ưng bỏ vào nhìn xem. Lục Dũng hướng đệ tử khác ra hiệu. Hắn không giống Diêm Lâu như vậy ngạo khí, tại Tiến Thiên Khải bí cảnh thời điểm từ thánh địa mời đến ba đầu xích lân ưng, ứng phó tình huống đặc biệt. Một đầu tại trên tay hắn, hai đầu tại ngũ trọng thiên thủ hộ giả trên tay. Đi. Bên trái ngũ trọng thiên đệ tử giơ lên nhận không gian, một đầu khỏe mạnh cự ứng tiếng gáy to lấy bay lên không, dương cánh gần 20 mét, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn sắc bén lớp vảy màu đỏ, móng vuốt như to như cối xay. Xích lân ưng ở trên không xoay quanh tiếng gáy to, khoan hậu vảy cánh nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, kinh hãi bộ phận mãnh cầm đều tiếng gáy to lấy lui lại. Xuống dưới tìm kiếm tình huống. Ngũ trọng thiên đệ tử cao giọng quát tháo. Xích lân ưng tính tình hung hãn, hướng phía hắn đáp lễ vài tiếng tiếng gáy to, mới đón dâng trào sóng nhiệt va vào hố sâu. Bầu không khí lần nữa an tĩnh lại, ngay cả chung quanh tụ tập manh thú cũng chờ đợi tin tức. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Đang khi bọn họ muốn tiếc nuối lắc đầu thời điểm, một cỗ liệt diễm theo sóng nhiệt phóng lên tận trời. Xích lân ưng đi ra, kịch liệt tiếng gáy to, vậy mà lại đón sóng nhiệt xông vào hố sâu. Có bà bối. Diêm Lâu khuôn mặt có chút động, lập tức tiến lên. Bắt lấy xích lân ưng lợi chảo, theo biến mất tại nóng hổi sóng nhiệt bên trong. Đuổi theo, mau cùng bên trên. Lục Dũng bọn hắn vung ra mặt khác hai đầu xích lân ưng, cũng theo sát lấy nhảy vào hố sâu. Vào xem. Thái Long, Na Yêu đều mang đệ tử theo vào. Bầu không khí lập tức sốt ruột, vượt qua một nửa thí luyện giả cùng đám manh thú tiến vào hố sâu. Hố chiều sâu vượt xa bọn hắn mong muốn, kéo dài hạ xuống, lại bị sóng nhiệt nướng, thống khổ không chịu nổi. Khi bọn hắn rốt cục rơi vào không gian dưới đất thời điểm, hiện ra ở tình cảnh trước mắt để mỗi một ánh mắt đều lóe ra rung động cùng khó có thể tin. Hoa hoa hoa. Nhưng là... A. Ngoa tào. Cứu ta. Cứu ta A. Giống. Rất nhiều thí luyện giả cùng mãnh thú kêu thảm kêu rên, thẳng tắp rơi vào xuống mặt lao nhanh trong sông nham tương, bị nuốt sống không có. Có chút chật vật leo ra, có chút rốt cuộc không có đi ra. Trang diện hỗn loạn không chịu nổi. Thật là bao la thế giới nham tương. Nơi này hẳn là tồn tại hơn mấy ngàn vạn năm. Thật nhiều hỏa tinh thạch a, đây so mỏ tinh thạch còn tinh khiết hơn. Nơi này quả thực là hỏa văn võ giả tuyệt hảo luyện võ chi địa. Cưới manh cầm có thể là kịp thời tránh đi đám người rung động, kích động lấy. Rất nhiều manh cầm đều đã nhào về phía cột đá, mổ hỏa tinh thạch. Các ngươi nhìn. Nơi đó lại có khỏa linh quả. Mau nhìn, trên cây trụ đá kia quấn lấy chính là dây leo sao. Rất nhiều người liên tiếp chú ý tới trên cột đá dây leo, bên trong một cái phía trên còn mang theo quả trái cây. Manh cầm tiếng gáy to, chúng cường phấn khởi, toàn bộ hướng phía viên trái cây kia vọt tới. Hoàn cảnh như vậy thai nghén trái cây, tuyệt đối là hiếm thấy bảo bối. Nơi đó còn có. Diêm Lâu ánh mắt bén nhọn tập trung vào hơn 10 dặm bên ngoài cột đá, phía trên kia chập chờn một gốc hoa nhỏ, mặc dù cách rất xa, lại đưa tới hắn thánh linh văn cảm ứng. Cho ta ngăn lại những người khác. Diêm Lâu cười xích lân ưng. Hướng phía xa xa hoa nhỏ vọt tới. Gốc linh hoa kia, chúng ta ly hỏa thánh địa muốn. Lục Dũng đám nhân thủ cầm trường đao, cao ngạo chỉ vào sao động đám người. Hai đầu xích lân ưng cũng kịch liệt tiếng gáy to, trong mắt hung quang lấp lóe. Chương 251, tàn nhẫn ngược sát. Nơi đó còn có. Hơn 10 đôi ánh mắt đồng loạt trông đi qua, đều lộ ra tham lam thần sắc, nhưng là kiêng kỵ lấy Ly Hỏa Thánh Địa uy danh, không có người nào dám đi qua cứng rắn đoạt. Ngay cả Thái Long đều không có ngăn cản, mà là tìm kiếm mặt khác linh bảo. Ngược lại là vài đầu mãnh cầm muốn giết đi qua, bị Xích Lân Ưng liên tiếp đánh giết, máu vẩy sông nham tương. Thế giới nham tương bên trong thai nghén linh hoa, khẳng định không đơn giản. Na Yêu đứng tại nóng hổi trên mặt đất, trơ mắt nhìn Diêm Lâu chạy về phía bà bối. Diêm Lâu cưới Xích Lân Ưng cấp tốc vọt tới bị nham tương chiếu đỏ cột đá phía trước. Hoa nhỏ chập chờn, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Diêm Lâu trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn khó được lộ ra phân ý cười, ôm đồm tới. Xích Lân Ưng đều rất khát vọng, hận không thể một ngụm nuốt vào. Hả? Diêm Lâu hơi biến sắc mặt, hoa nhỏ này có vẻ giống như là treo ở nơi này. Ầm ầm. Phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Một đạo hỏa thương màu vàng từ trên trời giáng xuống, kịch liệt xoay tròn, kéo lấy mãnh liệt hỏa diễm, đánh phía Xích Lân Ưng. Xích Lân Ưng tiếng gáy to, toàn thân cuồng phong gào thét, hướng về sau né tránh. Hỏa thương sát Xích Lân Ưng đầu đánh về phía xuống mặt nham tương, nhưng ngay sau đó liệt diễm phô thiên cái địa nuốt sống bọn hắn. Rút lui. Rời đi nơi này. Diêm Lâu không lo được hoa nhỏ, toàn thân thanh viêm cuồn cuộn, hóa thành đại lượng xanh quả hướng về chung quanh không khác biệt oanh kích. Nhưng là Khương Nghị liền chộp vào trên trụ đá, đang đánh ra hỏa thương đó là một khắc, thu liệt dương cung, theo sát lấy nhào xuống tới. Xích Lân Ưng bị liệt diễm va chạm bao phủ sau một khắc, hắn từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt nó, sắc bén chu tức chảo hướng về phía trước mãnh liệt một kích. Giang giác. Lợi chảo cứng rắn, lực lượng kinh người. Xích Lân Ưng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tươi sống đập nát đầu, đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra liền rớt xuống xuống dưới. Diêm Lâu mất khống chế, ngửa mặt ngã quỵ. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Ta đến rồi. Khương Nghị cái trán kim quang hừng hực, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, trước tiên nhấc lên tam trọng thủy triều, đụng bay Xích Lân Ưng thi thể, cũng đụng bay Diêm Lâu. Đó là ai? Nơi xa đám người kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem đột nhiên xuất hiện hỏa điểu. Linh Hoa thủ hộ giả sao? Hay là bọn hắn đột nhiên tỉnh ngộ, là ai tạc ra hố sâu, là ai dẫn đầu đến nơi này? Cứu ta! Diêm Lâu bị liệt diễm va chạm bốc lên, mặc dù linh văn tôn quý, thực lực cường đại, nhưng hắn không phải thú linh văn, càng không có hỏa dược võ pháp. Khương Nghị lăng không bốc lên, liệt diễm liên tiếp đánh ra, để ép Diêm Lâu đánh tới nham tương. Diêm Lâu bị hoanh khí huyết sôi trào, cũng rất nhanh ổn định, chủ động hướng phía nham tương nhào xuống dưới. Hắn là thánh hỏa, có thể không sợ nham tương, vừa vặn tiềm ẩn đến bên trong tránh đi truy sát. Nhưng là Khương Nghị tốc độ càng nhanh, hỏa dược chấn kích, tật tốc lao xuống, cố ý từ Diêm Lâu phía trước lướt qua, đụng phải sông nham tương bên trên. Mãnh hổ quyền. Khương Nghị mãnh liệt dương cánh, giữ vững thân thể, chân đạp nham tương, linh văn nở rộ. Toàn thân liệt diễm sôi trào lên kinh người quy mô. Nơi này là nham tương thế giới, nơi này hỏa nguyên lực viễn siêu gấp 10 lần bên ngoài gấp trăm lần. Khương Nghị cường thế nở rộ mãnh hổ quyền, uy năng tăng vọt. Đường Diễm. Diêm Lâu sắc mặt kỳ biến, muốn né tránh căn bản không chỗ mượn lực, dưới sự vội vàng, thanh viêm cuồn cuộn, tại trước mặt hình thành cực đại mà giữ tợn khô lâu. Mãnh hổ uy mãnh cường thịnh, toàn thân treo đầy nham tương, kéo lấy ngọn lửa màu vàng nóng, đối diện va chạm. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc chấn động giữa không trung. Thanh viêm khô lâu tại chỗ vỡ nát, cuồn cuộn kim viêm đem Diêm Lâu hung hăng đánh phía không trung. Liệt diễm, tam trọng kích. Khương Nghị đứng tại sông nham tương triều bên trong, liên tiếp đánh ra trùng điệp liệt diễm. Kim viêm mãnh liệt, nham tương đi theo, bay lên không hơn 100 mét, thanh thế kinh người. Cái thứ không biết xấu hổ, cũng dám đánh lén. Diêm Lâu hét giận dữ, ngạnh kháng liệt diễm đánh giết, tại toàn thân hình thành thanh viêm áo giáp, hướng phía dưới gầm thét. Nhưng là phía dưới nham tương lao nhanh, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian, đâu còn có Khương Nghị thân ảnh. Từ trong miệng ngươi nói ra không biết xấu hổ, là thật mẹ nó không biết xấu hổ. Khương Nghị xuất hiện tại phía sau hắn, hỏa dược chấn kích, tốc độ nhanh như thiểm điện, nắm chặt chu tức lợi chảo, hung hăng đánh phía Diêm Lâu. Diêm Lâu hơi biến sắc mặt, muốn né tránh, lại không chỗ mượn lực, càng không còn kịp rồi. Bành! Lợi chảo bạo kích, thẳng bước 100.000 cực cảnh, rắn rắn chắc chắc đánh vào Diêm Lâu ngực. Diêm Lâu toàn thân run rẩy, thanh viêm áo giáp tại chỗ vỡ nát, ngực xương cốt sụp đổ, tiêu thảm tung bay ra ngoài. Khương Nghị tật tốc truy kích, linh văn lấp lóe, liệt diễm sôi trào, trực tiếp dùng linh văn ngưng tụ ra Liệp Lang Quyền, ba mặt vây quét Diêm Lâu. Diêm Lâu thống khổ bước lên, kịch liệt đánh ra thanh viêm, ngưng tụ xanh quạ, luân bản, hỏa quyền các loại, đều là uy lực mạnh mẽ võ pháp, ý đồ chặn đánh. Nhưng là, thân ở giữa không trung, hoàn toàn lâm vào bị động, mạnh hơn võ pháp không thể khóa chặt mục tiêu, đều không có chút ý nghĩa nào. Liệp Lang đánh giết, nuốt hết Diêm Lâu. Giống như là tươi sống cắn xé đồng dạng, huyết nhục văng tung tóe. Khương Nghị theo sát lấy giết tới, lăng không bước lên, chân phải bạo kích, mênh mông lực lượng phối hợp dày, như thiểm điện đánh vào Diêm Lâu trên bụng. Diêm Lâu há miệng phun máu, tật tốc rơi xuống. Diêm Lâu, người rơi trong tay ta. Khương Nghị tật tốc lao xuống, lần thứ hai trở xuống hồ dung nham, dơ thẳng lên trời gầm thét, Linh Văn cùng Linh Nguyên cộng minh, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, dẫn dắt mênh mông nham tường, hướng lên bầu trời ngưng tụ cự mãng. Hắn không giết Diêm Lâu, muốn là ngược đánh, muốn là nhục nhã. Diêm Lâu. Lục Dung quá sợ hãi, cưỡi xích lân ưng giết đi qua. Cái đó là Đường Diễm. Thái Long bỗng nhiên quay đầu, rung động nhìn qua nơi xa một màn kia. Đồ hỗn trướng, ngươi nhất định phải chết. Một vị ngũ trọng thiên nam tử quát tháo xích lân ưng tiến lên, hắn tả hưu nắm tay, cùng phong gào thét, tiếp tục cáp xúc, giống như là vô số lôi điện tại rành rụm. Nhưng mà, một đạo thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, tốc độ quá nhanh, không chờ hắn kịp phản ứng, như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị đao tùy theo rơi xuống. Giang giác. Xích lân lưng còn tại bay về phía trước chỉ, trên lưng nam tử lại bị chém thành hai khúc, sôi trào rơi xuống hồ dung nham. Viêm bạo. Dạ An Nhiên đứng yên trên người đao hoàng, ngưng tụ 20 đạo hỏa diễm linh phủ toàn bộ quăng về phía trước mặt Lục Dũng. Tứ trọng thiên cảnh giới, nồng đậm dưới mặt đất hỏa nguyên lực. Để thánh linh văn không chế phía dưới 20 đạo linh phủ đạt đến ngũ trọng thiên uy lực. Xích lân lưng cùng Lục Dũng đều không có kịp phản ứng, liền bị khủng bố liệt diễm nuốt hết. Hung hãn xích lân ưng bị tại chỗ vỡ nát, biến thành cho tàn, Lục Dũng cũng máu thịt be bét buốc lên ra ngoài. Siêu. Đao hoàng vỗ cánh trúng kích, tinh hồng vĩ đao hướng về phía trước một kích. Lục Dũng kêu thảm im bặt mà dừng, đầu bay ra ngoài. Đao hoàng, giết. Dạ An Nhiên sát ý nghiêm nghị, thánh văn nở rộ chói mắt cường quang, mười ngón như bút, linh lực làm mực, cấp tốc ngưng tụ liệt diễm linh văn. Đao hoàng bổ nhào, tại quần quận trong liệt diễm mạnh mẽ đâm tới, vĩ đao kịch liệt quét ngang. Chém giết ly hỏa thánh địa các đệ tử. Toàn trường ngoanh động, ngay cả manh cầm linh điệu bọn họ đều cả kinh tứ tán chạy trốn. Ai tại phục kích ly hỏa thánh địa? Đường Diễm. Đó là Đường Diễm. Chính là cướp đi thú nguyên người điên kia. Rất nhiều thí luyện giả khó có thể tin nhìn xem đột nhiên hỗn loạn một màn. Ngay một khắc này, nơi xa đột nhiên truyền đến bạo động. Ngươi muốn đỉnh lô, tiếp nhận. Khương Nghị tiếp tục bạo kích về sau, đột nhiên vung ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, đối với chật vật Diêm Lâu luân xuống dưới. Diêm Lâu bị ngược huyết nhục mơ hồ, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh quét ngang, rắn rắn chắc chắc đâm vào Diêm Lâu trên thân. Giang giác, toàn thân hải cốt vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe, bay ra hơn 100 mét, đập vào trên một cây trụ đá. Ý thức trời đất quay cuồng, tại chỗ lâm vào hôn mê, nằm xuống lao xuống. Khương Nghị lần nữa chặn lại được phía dưới, tàn đao trùng thiên, thổi phù một tiếng, đâm xuyên qua Diêm Lâu bụng. A! Diêm Lâu phát ra trầm thấp gào lên đau đớn, sinh sinh đau tỉnh. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn xem gần ngay trước mắt Diêm Lâu, nắm chặt tàn đao, diện mục dữ tợn, tạp thoái. Đau không? Người gây nhầm người. Người mẹ nó gây nhầm người. Diêm Lâu trầm thấp gào thét, trong mắt đều bỏ đầy tơ máu. Khương Nghị giơ cao lên tàn đao, đỉnh lấy Diêm Lâu, lên tiếng hét lớn. Ly hỏa thánh địa, tất cả xem một chút đây là ai. Chương 252, ai ác hơn? Hôn đản, vung ra Diêm Lâu. Đầu ngươi nước vào, khiêu chiến chúng ta ly hỏa thánh địa. Chờ cha rõ ràng ngươi là ai, đem ngươi toàn tộc giết hết, đem ngươi mộ tổ săn bằng. Ly hỏa thánh địa các đệ tử nhao nhao giận dữ mắng mỏ, lúc tiến vào mười mấy người, hiện tại chỉ còn 5 cái. Hắn là thật điên rồi. Tất cả thí luyện giả đều trừng to mắt, trước mặt mọi người tàn sát ly hỏa thánh địa đệ tử, còn ngược đánh thánh địa thiên tài. Bọn hắn chưa từng thấy điên cuồng như vậy người. Đường Diễm, ngươi làm quá mức. Diêm Lâu là thánh địa thế hệ này ngũ đại thánh văn một trong, ngươi giết hắn, chính là nhục nhã toàn bộ ly hỏa thánh địa. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi không thể trêu vào bọn hắn. Thái Long đều lông mày cau chặt, tiểu gia hỏa này càng ngày càng nóng nảy. Đường Diễm. Đây cũng là từ chỗ nào xuất hiện một cái không muốn mạng gia hỏa. Na Yêu kinh ngạc, mấy tháng này chỉ lo bắt Chu Thanh Thọ, còn không có làm sao chú ý chuyện khác. Khương Nghị. Dạ An Nhiên. Chu Thanh Thọ dùng sức dụi mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Khương Nghị dùng tàn đao dơ Diêm Lâu, đi vào phía trước. Để cho các ngươi hảo hảo thể nghiệm một thanh. Cái gì gọi là đòn lại trả đòn? Hiện tại, không muốn xem lấy Diêm Lâu chết ở trước mặt các ngươi, cho ta đứng ở sông Nham Tương trên bờ. Vừa dứt lời, Dạ An Nhiên rút kiếm một kích, đâm xuyên qua Diêm Lâu mắt cá chân. A! Diêm Lâu kêu thảm. Dạ An Nhiên lại xuất thủ vô tình, lần nữa đánh xuyên Diêm Lâu mặt khác mắt cá chân. Dừng tay. Ly hỏa đệ tử gầm thét. Dạ An Nhiên rút kiếm chân kích, đánh vào trên tàn đao. Tàn đao tranh minh, kịch liệt chân kích. Đem Diêm Lâu nội tạng chấn động đến máu me đầm địa. A. Diêm Lâu kêu thảm. Những người thí luyện càng là trợn mắt hốt mồm, tiểu cô nương này nhìn rất xinh đẹp, ra tay ác như vậy. Dạ An Nhiên cơn giận này đè ép rất lâu, lợi kiếm lần nữa vung đánh, thẳng đến Diêm Lâu cổ tay. Dừng tay, chúng ta làm theo, cái này làm theo. Ly Hỏa các đệ tử chịu đựng lửa giận, thối lui đến sông Nham Tương trên bờ. Tản ra võ pháp, áp chế Linh Văn. Khương Nghị lần nữa quát tháo. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ly Hỏa đệ tử giận dữ mắng mỏ. Dùng Diêm Lâu nguyên thoại, các ngươi không có quyền nói chuyện. Cho ta tản võ pháp, áp chế Linh Văn, nếu không ta đem Diêm Lâu chém thành người khô. Khương Nghị thanh âm truyền khắp thế giới Nham Tương. Ngươi tốt nhất rõ ràng mình đang làm cái gì. Ly Hỏa các đệ tử cắn răng, tản ra võ pháp, cũng ngăn chặn Linh Văn. Khương Nghị giơ cao lên Diêm Lâu, cũng rơi vào sông Nham Tương trên bờ, cách bọn họ vẹn vẹn 5 mét. Những người thí luyện khác đều khẩn trương chú ý. Người tại Thiên Khải bí cảnh khiêu chiến thánh địa, ít càng thêm ít. Người trước mặt mọi người tàn sát thánh địa, càng là chưa từng nghe thấy. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Đường Diễm kết cuộc như thế nào. Đừng tưởng rằng, tiến vào thánh địa liền có thể muốn làm gì thì làm. Đừng tưởng rằng, các ngươi muốn giết người, nhất định phải bị các ngươi giết. Kiếp sau, thu điểm. Khương Nghị toàn thân dâng lên cố liệt diễm, hướng phía Ly Hỏa các đệ tử đụng tới. Ly Hỏa các đệ tử còn tưởng rằng là muốn mặt đối mặt đàm phán, không nghĩ tới hôn đản này lại là muốn hành hình. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lao nhanh liệt diễm đụng bay, ngửa mặt rơi xuống, tiến vào lao nhanh hổ dung nham bên trong. Người điên rồi. Cứu người. Thái Long đột nhiên bạo khởi, toàn thân trải rộng kim giáp, kinh khủng cương khí tại nắm đấm hội tụ. Khương Nghị đem Diêm Lâu thu vào thanh đồng tháp, vỗ cánh lao vùn vụt, nắm chặt Chu Tước Chảo nên kích Thái Long. Keng. Chu Tước Chảo cùng kim giáp nắm đấm va chạm, đinh thai nhức óc. Lần này, Khương Nghị lực lượng đã tăng vọt mấy vạn cân, thẳng bước 100. Không không không cực cảnh, phối hợp Chu Tước Chảo, quyền sáo, uy lực hoàn toàn không kém Thái Long mảy may. Thái Long hơi biến sắc mặt, bị đối diện tung bay, sau khi hạ xuống liên tiếp lui về phía sau, đâm vào trên một cây trụ đá, hắn khó có thể tin nhìn xem chính mình dưỡng máu năm đấm. Trước đó giao qua hai lần tay, đối với cái này Đường Diễm lực lượng rất rõ ràng, làm sao có thể đột nhiên liền. Thế lực ngang nhau rồi. Khương Nghị đồng dạng bị đánh bay, nhưng là ngoại trừ toàn thân huyết khí chấn động bên ngoài, không còn trước đó loại đau khổ này cảm giác. Linh kiếp thánh địa người liên tiếp lao ra, muốn cứu ra Ly Hỏa thánh địa đệ tử. Ai dám? Dạ An Nhiên vung ra linh phủ, đối diện oanh kích linh kiếp đệ tử. Khương Nghị giơ lên tàn đao, giận chỉ tất cả mọi người, ai muốn giết ta, ta sẵn sàng nên tiếp lấy, nhưng phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị, mặc kệ là thế gia công tử, hay là cái gì cầu thí thánh địa. Các ngươi đối với ta có bao nhiêu hung ác, ta đối với các ngươi ác hơn. Linh kiếp thánh địa các đệ tử thần sắc nghiêm trọng, hai đầu lông mày lại tụ lấy mấy phần tức giận. Những người thí luyện khác đều bị cỗ này hung ác khí trấn trụ. A. Ly Hỏa thánh địa vị kia ngũ trọng thiên đệ tử dễ rủa lấy sông ra nham tương. Khương Nghị đột nhiên quay người, tật tốc lao xuống, tàn đao bạo kích, đao khí cuồn cuộn, đem nó đối diện chém giết. Đi. Khương Nghị chấn khai hỏa cánh, mang theo đao hoàng phóng lên tận trời, thông qua ngàn mét hô sâu, thẳng tới mặt đất. Dưới mặt đất thế giới nham tương lâm vào lâu dài bình tĩnh. Ngay cả manh cầm linh điểu đều bị vừa mới cỗ sát phạt chi khí cho kinh đến. Hắn tuyệt đối không gọi Đường Diễm. Thái Long biểu lộ ngưng trọng lên, tên điên này khẳng định có cái gì đặc biệt thân phận, mới có thể có ỷ lại không sợ gì. Ly Hỏa thánh địa hai chi đội ngũ, chỉ còn Diêm Lâu rồi. Linh kiếp thánh địa đệ tử vậy mà cảm nhận được một tia sợ hãi. Từ xưa đến nay, thánh địa đệ tử tại Thiên Khải bí cảnh thương vong rất ít, liền xem như có, cũng là chết bởi nơi này manh thú. Chưa bao giờ ai phách lối đến trình độ như vậy, trước sau tàn sát thánh địa 19 vị đệ tử, còn bắt sống một vị thánh văn. Biết đó là ai sao? Chu Thanh Thọ tiến đến Na Yêu bên người, nhỏ giọng một câu. Ngươi biết. Ngươi hẳn là nhận biết. Vì cái gì? Ngọn lửa màu vàng, cánh hỏa diễm, ngươi chưa quen thuộc sao? Na Yêu hơi biến sắc mặt, chăm chú tiếp cận Chu Thanh Thọ, là hắn. Bên cạnh hắn nữ hài nhi kia, có thể tùy tiện khống chế nhiều như vậy linh phủ, ngươi không nên quen thuộc sao? Khương Nghị. Dạ An Nhiên. Na Yêu lần nữa động dung, hai cái này thánh linh văn chạy thế nào thiên khải bí cảnh rồi? Ta nói cho ngươi đều là lời nói thật. Ta, Tiêu Phượng Nô, Khương Nguyễn Nhi, Cổ La, Yến Kinh Vũ, đều là cùng nhau. Chúng ta sớm tới, bất quá đi rời ra. Hai người bọn họ hẳn là vừa tới. Chu Thanh Thọ rất kích động, rốt cục đợi đến tên điên này. Các ngươi thật sự là bằng hữu. Thiên chân vạn sắc. Na Yêu nhìn xem nham tương lao nhanh thế giới dưới đất, rời khỏi nơi này trước. Nơi này có rất nhiều dây leo, nhưng là không có linh quả. Nếu như là Đường Diễm phát hiện ra trước nơi này, linh quả rất có thể là bị hắn hái đi. Toàn bộ dưới mặt đất thế giới nham tương linh quả A, trên vạn năm lắng động tinh hoa. Những người thí luyện khác cẩn thận điều tra không gian dưới đất về sau, lần lượt phát hiện vấn đề. Nơi này phạm vi khổng lồ, linh quả số lượng khẳng định cũng không ít. Thanh bằng thú nguyên, thánh huyết, dưới mặt đất thế giới nham tương toàn bộ linh quả. Cái này Đường Diễm vận khí quá tốt rồi. Đường Diễm chính là cái bảo khố di động A. Những người thí luyện mặc dù kiêng kỵ lấy Đường Diễm tàn sát ly hỏa thánh địa điên cuồng, thế nhưng là nghĩ đến các loại linh bảo, vẫn là bị tham lam kích thích ra sát ý. Bọn hắn lục tục ngao ngoe rời đi, hướng ra phía ngoài giải tin tức. Săn giết Đường Diễm. Những người thí luyện cấp tốc tản ra, đối với Đường Diễm triển khai lùng bắt. Không sai biệt lắm 80 dặm, nơi này an toàn. Khương Nghị rời đi hố sâu, xông vào chỗ rừng sâu, tìm được một chỗ ẩn nấp hẻm núi. Địa tâm hỏa liên hạt sen. Khương Nghị xuất ra một viên vàng óng ánh hạt sen, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đao hoàng vòng quanh Khương Nghị tán loạn, chờ đợi lo lắng lấy linh quả. Nơi này không cho phép xuất hiện lục trọng thiên yêu thú, hạt sen giữ lại cho ngươi, chờ rời đi bí cảnh lại dùng. Trước cho ngươi những linh quả này. Viên này trực tiếp phục dụng, có thể kích phát huyết mạch lực lượng, còn có thể cường kiện xương cốt. Viên này có thể kích phát tiềm lực, tăng cường hỏa diễm nhiệt độ loại hình, nhưng là dược hiệu rất bá đạo, tuyệt đối không nên một ngụm nuốt vào, từ từ sẽ đến. Viên này càng đặc thù. Khương Nghị xuất ra 5 viên linh quả giao cho Đao Hoàng, dựa theo Đan Hoàng giới thiệu, cho Đao Hoàng an bài tốt phục dụng trình tự, nhắc nhở chú ý phương diện. Mỗi một quả đều rất chân quý, mỗi một quả đều mang công hiệu thần kỳ. Nếu như toàn bộ luyện hóa, hoàn toàn có thể cho Đao Hoàng phát sinh mới thuế biến, nói là thoát thai hoán cốt đều không đủ. Khương Nghị xoa xoa Đao Hoàng đầu, phi thường chờ mong. Chương 253, Thiên Thư Chi Uy. Ta đi ra bên ngoài cho các ngươi trông coi. Dạ An Nhiên mừng thay cho bọn họ. Nàng đã thật sâu lãnh hội đến thánh huyết mang tới mỹ diệu biến hóa, dưới mặt đất trong nham tương linh bảo đối với Khương Nghị Đao Hoàng tới nói, hiệu quả không thua gì thánh huyết. Ta đoán chừng thời gian sẽ có chút dài. Bất quá Đao Hoàng chỉ là hấp thu tinh hoa, không vội mà đột phá cảnh giới, không sai biệt lắm 3-5 tiếng là đủ rồi. Khương Nghị tin tưởng Dạ An Nhiên thực lực, ứng phó vài đầu mánh thú vài đầu thí luyện giả dư xài, liền sợ bị càng nhiều người vây lại nơi này. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất luận bóng người nào vang đến các ngươi. Dạ An Nhiên đi đến bên ngoài, cảnh giác rừng rậm tươi tốt. Địa tâm hỏa liên hạt sen. Chờ mong ngươi đem đến cho ta biến hóa. Khương Nghị từ quả sen bên trong lấy ra hạt sen, cẩn thận chu đáo một lát, đầu tiên vận chuyển đại diệu thiên kinh, hấp thu hạt sen hỏa diễm tinh hoa, chờ thân thể sau khi thích ứng, đem hạt sen toàn bộ nuốt vào. Địa tâm hỏa liên dưới đất trong nham tương dựng dục trên vạn năm, hạt sen thành thục cũng có hơn nghìn năm, ẩn chứa đặc biệt mà tinh khiết năng lượng. Hạt sen nhanh chóng tan ra khuếch tán, hóa thành mênh mông năng lượng tại trong kinh mạch lao nhanh. Linh nguyên tiếng gáy to, tắm rửa lấy đầy trời vẩy xuống kim quang. Khí hải ù ù hoành minh, biên giới mê vụ bắt đầu dần dần rõ ràng, chậm chạp mà mãnh liệt mở rộng phạm vi. Vừa mới đột phá không đến một tháng cảnh giới, vậy mà lần nữa bừng lòng, hướng về tứ trọng thiên vững bước rảo bước tiến lên. Đầu tiên là kim thân dịch, lần nữa điệu tâm liên tử, Khương Nghị cảm giác mình từ nhục thân đến linh hồn lại đến linh văn đều đang thăng hoa. Một loại thoát thai hoán cốt thần kỳ cảm giác, sinh động đang nhảy nhót mỗi cái tế bào bên trong. Đao Hoàng một viên hưởng dụng linh quả, thừa nhận nhục thân đến linh hồn tăng cường. Đây là cùng xương rồng long nguyên cảm giác hoàn toàn khác biệt, từ lân giáp đến huyết nhục đều tại tăng cường, nhất là vi đao, hấp thu tất cả linh quả hơn phân nửa công hiệu. Khương Nghị cùng Đao Hoàng dần dần đắm chìm tại thăng hoa bên trong, chung quanh liệt diễm cuồn cuộn, một cái so một cái mãnh liệt. Dạ An Nhiên âm thầm khẩn trương, thanh thế như vậy rất dễ dàng gây nên chú ý. Nơi này dù sao cũng là rừng rậm, manh thú khắp nơi có thể thấy được. Càng sợ cái gì, càng ngày cái gì. Hai cái hỏa vân báo lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở vách núi đỉnh, nhìn một lát trong hẻm núi hai đoàn liệt diễm về sau, một cái dọc theo vách núi vách đá từ từ hướng xuống, một cái thì lặng lẽ rút đi. Sau đó không lâu, rừng rậm doanh động, hơn 30 đầu thiết giáp man như chấn kinh phi nước đại. Mỗi đầu đều có nặng mười mấy tấn, đỉnh đầu độc giác lấp lóe hàng quang, chạy như điên mặt đất núi đá đều tùy theo lắc lư, tráng kiện cây già đều bị đối diện đụng nát, ầm vang sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Dạ An Nhiên lập tức cảnh giác. Đám thiết bị man như mạnh mẽ đâm tới, hướng phía chỗ này hẻm núi lao đến. Dạ An Nhiên ngưng tụ thổ linh văn lập tức phân tán ra ngoài, liên tiếp đánh vào mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ, loạn thạch bay lên, phạm vi mấy trăm mét. Đám thiết bị man như lần nữa chấn kinh, cấp tốc tách ra, hướng phía hai bên chạy trốn. Nhưng mà, đám man như vừa mới tản ra, một đầu hỏa vân báo chân đạp liệt diễm, hướng phía Dạ An Nhiên đánh tới. Cùng lúc đó, chính là dọc theo tại lấy vách núi vách đá hướng xuống cái kia hỏa vân báo đột nhiên dâng lên thân thể, nhào về phía ngủ say bên trong Đao Hoàng. Rào hoạt đồ vật. Dạ An Nhiên quả quyết không nhìn phía sau nhào tới hỏa vân báo, vọt vào hẻm núi, hai tay cấp tốc huy động, dẫn dắt linh lực ngưng tụ linh phủ. Từng đạo thổ linh văn bay vụt, thẳng đến vách núi. Ầm ầm. Vách núi hai bên sụp đổ, cự thạch bay lên, nổ bay đầu kia rơi xuống hỏa vân báo. Nhưng là, sau lưng đầu kia bổ nhào tới, bén nhọn lợi chảo hung hăng đập vào phía sau của nàng, lập tức huyết nhục vẩy ra. Dạ An Nhiên kêu thảm nhào ra ngoài. Hỏa vân báo hung tàn lại mạnh mẽ, theo sát lấy đuổi theo, lần này lợi chảo thẳng đến Dạ An Nhiên đầu. Dạ An Nhiên rơi xuống đất trong chốc lát thuận thế dâng lên, mạo hiểm tránh đi hỏa vân báo bén nhọn móng vuốt. Giống. Hỏa vân báo vồ hụt, một tiếng hét giận dữ, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, hình thể cấp tốc tăng vọt, đạp tan mặt đất, lần nữa nhào về phía Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên triệu ra bia đá, lần nữa ngưng tụ chữ cổ. Cảnh giới tăng lên, huyết mạch thăng hoa, lần này chữ cổ thành hình càng nhanh, uy thế càng mạnh. Trong hẻm núi linh lực cấp tốc hội tụ, ngay cả Khương Nghị cùng Đao Hoàng trùng quanh hỏa diễm đều thành phiến lao nhanh. Giống. Chữ cổ quang hoa tăng vọt, cấp tốc lan tràn, biến thành hình người bộ dáng, hướng phía trước một kích. Ngao. Hỏa vân báo kêu thảm, bị đối diện đánh bay ra ngoài, đầu đều lom xuống dưới. Một đầu khác vừa muốn nhào tới, lại bị đột nhiên biến cố kinh đến. Dạ An Nhiên gọi được Khương Nghị cùng Đao Hoàng phía trước, ngưng tụ phù văn, giảng co lấy hỏa vân báo. Thiên thư thánh văn toàn diện thức tỉnh, mang cho hai cái hỏa vân báo nặng nề uy hiếp. Phổ thông linh văn đối với mãnh thú không có ảnh hưởng gì, nhưng thánh linh văn có thể ảnh hưởng mặt khác linh văn, cũng có thể ảnh hưởng đến mãnh thú, sinh ra cùng loại với huyết mạch áp lực. Hai đầu hỏa vân báo gầm nhẹ hai tiếng, từ từ lui lại, quay người rời đi hẻm núi. Dạ An Nhiên lặng lẽ thở phào, mắt nhìn minh tưởng bên trong Khương Nghị, xác định không bị ảnh hưởng gì về sau, đi vào bên ngoài tiếp tục cảnh giác. Trong hẻm núi động tĩnh không tính quá lớn, nhưng vẫn là hấp dẫn nơi xa ngay tại lùng bắt thí luyện giả. Bọn hắn cẩn thận phân rõ phương hướng về sau, cấp tốc hướng phía hẻm núi tới gần. Tìm tới các ngươi. Một cái giống như ác viên hùng vĩ nam tử xông ra rừng rậm, nhìn thấy Dạ An Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, dùng sức nắm chặt trong tay chuôi kia khoa trường trọng chủ y, từng luồng lôi chiều từ toàn thân tuôn ra, vờn quanh ở trọng chủ y, tràn ngập ra táo bạo khí thế. Ngay sau đó, một đạo tiếp lấy một bóng người từ rừng rậm lao ra, mắt nhìn trong hẻm núi tình huống về sau, đều tập trung vào Dạ An Nhiên. Đồ vật đều ở bên trong, muốn không? Quà ta một cửa này. Dạ An Nhiên đứng tại hẻm núi lối vào, đôi thủ trưởng khống lấy một cái cổ lão chữ binh, sau lưng đứng thẳng tôn kia bia cổ, tràn ngập cường thịnh mà hùng hồn khí tức. Phù chú loại linh văn trời sinh làm phụ trợ, ngươi muốn theo chúng ta ngạnh kháng. Không biết tự lượng sức mình. Nam tử cầm trong tay trọng chủ y, cất bước phi nước đại, gầm lên giận dữ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lôi chiều tuân ra, hội tụ trọng chủ y. Ầm ầm. Trọng chủ y phát sáng, nặng nề như núi, kéo lấy chói mắt lôi chiều, thẳng đến Dạ An Nhiên. Mặc dù là cái xinh đẹp nữ hải, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Hắn muốn thú nguyên, hắn muốn dưới mặt đất linh bảo, hắn càng muốn hơn cái kia thánh huyết. Dạ An Nhiên sau lưng bia cổ quang mang đại tác, mãnh liệt năng lượng trùng kích Dạ An Nhiên. Giống. Dạ An Nhiên trong tay binh tự phù phát ra chân thực gầm thét, cường quang sôi trào, hóa thân chiến binh, hướng phía lôi chủ y ầm vang bạo kích. Bành. Giang giác. Lôi chiều tán loạn, lôi chủ y đánh rách tả tơi nam tử hai tay, bay lên ra ngoài. Binh phủ uy thế không giảm, trọng quyền kéo lấy lực lượng kinh khủng, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân nam nhân. Nam nhân kêu thảm, toàn thân huyết nhục văng tung tóe, theo trọng chủ y đánh tới hướng mười mấy mét bên ngoài, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không có đứng lên. Kế tiếp, hay là cùng tiến lên. Dạ An Nhiên tay trái ngưng tụ một linh phủ, tay phải vẽ phát thảo khí tự phủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chắc không được phách lối như vậy, nguyên lai có gì đó quái lạ. Một cái lãnh diệm nữ tử vung lên hai khối bạch cốt, tiếp lấy oanh ra hai cỗ liệt diễm. Giống. Hai khối bạch cốt hóa thành liệt diễm mãnh hổ, theo nữ tử thẳng hướng Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên xuất thủ quả quyết, khí tự phù xuất kích, trong chốc lát cướp đoạt trăm mét phạm vi không khí. Không khí đột nhiên biến mất, không gian xung quanh mãnh liệt đè ép, hình thành mạnh mẽ cuồng phong trong nháy mắt nuốt hết nữ tử cùng mãnh hổ. Ngay sau đó khí tự phù nổ tung, kinh người khí lãng vỡ nát liệt diễm mãnh hổ, cũng tung bay nữ tử. Một tự phù trùng kích đại địa, nổ lên cuồng liệt dây leo, trùng thiên loạn kích, đâm xuyên qua nữ tử, đè ép đánh tới phía trước đại thụ. Đám người quá sợ hãi. Nữ hài này đến cùng cái gì linh văn? Sao có thể đem linh phù thi triển đến trình độ như vậy? Mà lại uy lực kinh người. Cùng tiến lên. Đám người diện mục dữ tợn, kích phát linh văn, toàn bộ giết tới. Dạ An Nhiên không kinh không loạn, thôi động thiên thư linh nguyên trùng kích toàn thân linh lực, lấy tốc độ nhanh hơn ngưng kết linh phù. Giống như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về phía trước loạn kích. Một trận ác chiến kéo dài ngắn ngủi vài phút, lại đem chung quanh hơn ngàn mét rừng rậm san thành bình địa. Bụi mù cuồn cuộn, đầy đất bừa bộn. mười mấy người toàn bộ chật vật lui lại, phẫn nộ vừa sợ sợ nhìn xem nữ hài nhi kia. Cái này mẹ nó là linh nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Phù chú loại linh văn có thể có cường đại như vậy cận chiến thực lực. Hai cái này quái thai đến cùng là từ đâu xuất hiện? Chương 254, Thái Long xúc động. Dạ An Nhiên mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, tiêu hao quá độ, lại đứng yên tại hẻm núi phía trước. Lại đến. Dạ An Nhiên bổ sung viên linh đan, lần nữa ngưng tụ ra binh linh văn, giảng co lấy bọn hắn. Lại. Một tên tráng hán đang muốn gào thét, trong hẻm núi truyền ra khiếp người tê khiếu. Đao Hoàng nuốt luyện 5 viên linh quả, từ ngủ say bên trong thức tỉnh, triển khai rộng lớn cánh thịt, tập trung vào phía ngoài những người thí luyện. Lui. Bọn hắn cảnh giác lui lại, nhưng là vừa mới tiến vào rừng rậm, lập tức phóng xuất ra mênh mông năng lượng, đánh về phía không trung, hấp dẫn lấy còn tại nơi xa lùng bắt cường giả. Chỉ chốc lát sau, trên 100 vị cường giả tụ tập đến chung quanh. Nhìn thấy Dạ An Nhiên sau đều là mắt lộ ra tinh quang, lùng bắt 3 giờ, rốt cuộc tìm được. Đem thanh bằng thú nguyên, dưới mặt đất trong nham tương phát hiện bảo bối, còn có các ngươi trên thân tất cả mọi thứ, toàn bộ ném ra, chúng ta có thể cam đoan không thương tổn người. Liền 3 người các ngươi, không gánh nổi nhiều như vậy bảo bối. Người gặp có phần, phân đi. Chúng ta không muốn sống, chỉ cần bảo bối, rất dày rộng. Không phải vậy chờ người của thánh địa đến, cũng sẽ không cùng các ngươi nói nhảm. Bọn hắn kích động, tham lam nhìn chằm chằm hẻm núi, cũng cảnh giác những người thí luyện khác. Thánh huyết đã bị ta dùng. Dưới mặt đất trong nham tương bảo bối, đang dùng lấy. Thú nguyên, vọng tưởng. Dạ An Nhiên sáng tỏ đôi mắt lóe ra hàn quang. Tiểu nha đầu, ngươi thấy không rõ tình thế. Chúng ta những người này một khi nhào tới, các ngươi đều phải chết. Một cái hùng tráng nam tử hừ lạnh, hận không thể cái thứ nhất xông đi lên, nhưng lại kiêng kỵ đầu kia đáng sợ xà yêu. Muốn đổ của ta, để mạng lại mà đổi. Có đảm lượng cứ việc bên trên, không có can đảm. Lan. Dạ An Nhiên cùng phụ thân Dạ Thiên Lan tính cách rất giống, nên ẩn nhận thời điểm biết ẩn nhẫn, thời điểm nên cường thế tuyệt không yếu thế. Nhìn xinh đẹp nhỏ yếu, giống như là tiểu thư nhà giàu, nhưng ngạo khí tận trong xương tủy không thể so với nam hải tử kém. Tiểu nha đầu, không biết tốt xấu. Cùng tiến lên, cướp được đồ vật chia đều. Mấy nam nhân chào hỏi bên người đồng bạn, xông ra rừng rậm, đạp trên phế tích, nhào về phía hẻm núi. T. Đao Hoàng Vĩ đao nở rộ chói mắt cường quang, thuận phần đuôi thẳng tới đầu. Hô. Một cỗ sền sệt liệt diễm phun ra ngoài, so trước đó mãnh liệt hơn càng nóng bỏng, đối diện va chạm phía trước nhất nam nhân kia. Ngay sau đó, Đao Hoàng vung lên đầu, liệt diễm tả hữu quét ngang, đụng phải hai người khác. Ba người đều ngay đầu tiên ngăn cản, nhưng mà... A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng sơn lâm. Ba người giống như là bị nham tương nuốt hết đồng dạng, treo đầy rào rạt liệt diễm. Giống như là nham tương loại trạng thái kia, lại so nham tương nhiệt độ cao chí ít gấp đôi. Bọn hắn từ da đến thịt, từ thịt đến xương cốt, sống sờ sờ hòa tan. Dương Dậm lâm vào kiềm chế an tĩnh, tất cả mọi người kinh dị nhìn xem một màn này. Dạ An Nhiên đều sửng sốt một chút, khó có thể tin nhìn xem Đao Hoàng. Đây là ăn loại kia linh quả sinh ra dị biến. Hay là kích phát ra cái gì truyền thừa lực lượng. Này làm sao giống như là trong truyền thuyết Long Tức. T. Đao Hoàng dương cánh tê khiếu, trên cánh thị khoan hậu mặt vậy mà bò đầy hỏa văn, đầu rắn con mắt chỗ đồng dạng xuất hiện đường vân. So với trước đó giữ tận nhiều hơn mấy phần uy nghiêm tôn quý. Dạ An Nhiên vừa nhìn về phía hẻm núi. Đao Hoàng đều có loại biến hóa này. Khương Nghị đâu? Không hổ là trong cổ thành dưới mặt đất thai ngén vạn năm linh quả, hiệu quả quả thực là khủng bố. Bành! Thái Long giống như là đầu ác viên, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập vào hẻm núi phía trước. Mặt đất vỡ nát, bùi đất tung bay. Đường diễm đâu? Thái Long toàn thân kim quang lấp lóe, áo giáp trải rộng từng cái vị trí. Cái chán sừng nhọn tỏa ra kinh người cường quang. Một mảnh kim quang tại dưới chân lan tràn, trải rộng ra hơn 100 mét pháp trận, 20 đạo tráng kiện xiềng xích nổ bắn ra mà ra, giống như là có được linh hồn vật sống đồng dạng, vờn quanh thủ hộ ở chung quanh. Chiến ý dâng cao. Bên trong, Dạ An Nhiên khẽ nhíu mày. Mặc dù cùng thuộc thánh văn, nhưng là kim giáp thánh văn dạng này thuần túy là chiến đấu mà ra đời thánh văn, cùng chính mình loại này là khống chế mà tồn tại thánh văn, thuộc về hai thái cực. Đi ra. Tiếp chiến. Thái Long hay là đối với dưới mặt đất trong nham tương một màn kia khó mà tiêu tan. Đường diễm vậy mà có thể cùng hắn đang đối mặt hoành. Tuyệt không có khả năng này. Hắn càng không thể tiếp nhận. Hắn đang lúc bê quan đột phá, đi ra chính là Tứ Trọng Thiên. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi không có tư cách khiêu chiến. Dạ An Nhiên không chế bia đá, lần nữa ngưng tụ binh tự phủ, giảng co lấy Thái Long. Mặc dù không am hiểu cận chiến, nhưng nàng đã là Tứ Trọng Thiên. Không để ý lãnh giáo một chút kim giáp thánh văn uy lực. Đột phá. Thái Long lông mày cao chặt, nhìn chằm chằm trong hẻm núi đoàn kia mãnh liệt hỏa diễm. 3 giờ, nhanh hoàn thành. Trước đó là hắn có thể đánh ngang ngươi, sau khi ra ngoài, ngươi lấy cái gì khiêu chiến? Dạ An Nhiên rằng có lấy Thái Long, cũng cảnh giác mặt khác kích động những người thí luyện. Nhỏ yếu gầy gò thân thể, phối hợp bia đá, lại giống như là tôn cường đại môn thần, giữ vững khương nghị bế quan hẻm núi. Thái Long chau mày, nhìn chằm chằm trong hẻm núi đoàn kia mãnh liệt bước lên liệt diễm, hận không thể xông vào đem hắn đẩy ra ngoài, thừa dịp còn không có đột phá trước nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Thế nhưng là, tại người ta đột phá trước mắt cưỡng ép đánh gãy, thật không có phong độ, sẽ gặp người cười nhạo. Thái Long, ta không làm rõ ràng được ngươi tiến thánh địa đến cùng là tìm kiếm cơ duyên, hay là đến thể hiện cảm giác tồn tại. Trong mấy ngày ngắn ngủi, chúng ta chống cự đối bắt, nên chiến thánh địa, càng liên tiếp tìm kiếm được đại cơ duyên, thực lực càng ngày càng mạnh. Mà ngươi đây, ngoại trừ ở phía sau đuổi theo, chính là kéo cuống họng hô to, ngươi có nửa điểm trưởng thành sao? Không cảm giác buồn cười không? Nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, không dùng đến mấy tháng, chúng ta song song tiến vào ngũ trọng thiên, ngươi đừng nói khiêu chiến, ngay cả đuổi theo chúng ta tư cách đều không có. Dạ An Nhiên thanh âm càng ngày càng cao, ngựa khí càng ngày càng nghiêm khắc, khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Thiên thư linh nguyên nở rộ cường quang, quán thông kinh mạch toàn thân, thẳng tới thánh văn. Nàng toàn thân đều nở rộ ánh ánh quang hoa, liên tiếp xuất hiện huyền diệu tự phủ, vờn quanh chung quanh, cùng tự nhiên chi khí cộng minh. Đại địa vang minh, cây rừng lay động, cuồng phong gào thét, hơi nước tràn ngập, kim loại chi lực cộng minh tất cả mọi người vũ khí. Dạ An Nhiên giống như tự nhiên chi linh, linh hoạt kỳ ảo mà thánh khiết, cường thế mà uy nghiêm. Kim giáp Thái Long, ngươi bị người kính ý vô liếng, nhiều hơn phân nửa đến từ thánh địa hai chữ. Nếu như dứt bỏ thánh địa, ngươi còn có thể để bao nhiêu người e ngại ngươi, tôn trọng ngươi. Rời đi thánh địa, ngươi lại tính là cái gì? Ngươi có thể có đảm phách giống chúng ta một dạng, không sợ khiêu chiến, không sợ tử vong, không sợ thiên hạ thánh địa. Dạ An Nhiên thanh âm to rõ, dẫn động chung quanh linh phủ hoành minh, rừng rậm đại địa vì đó đáp lại. Thái Long nhìn chằm chằm trước mặt nữ hài nhi, không biết là bị khí thế ép đến, vẫn là bị ngôn ngữ kích thích, gắt gao nắm chặt nắm đấm vậy mà từ từ buông lỏng ra. Làm thánh địa thiên tài, làm trăm năm khó gặp kim giáp thánh văn, hắn một mực rất cao ngạo, càng hưởng thụ các loại tôn sùng, chưa từng có người nào như thế chỉ vào hắn kích thích qua. Giờ khắc này, trong lòng giống như có cái gì bị kích thích đến. Ngươi chế rêu chúng ta không tôn trọng thánh địa, mà chúng ta xem thường ngươi ỷ lại thánh địa. Thân ngươi tại thánh địa, xem chúng ta như sâu kiến. Nhưng ngươi cuối cùng chỉ là thánh địa vũ khí, mà không phải chính ngươi. Thân ngươi tại thánh địa, mặc kệ là hiện tại trưởng thành, hay là tương lai muốn đi con đường, đều là thánh địa an bài. Ngươi cả đời này, đều bị hạn định. Ngươi gò bó theo khuôn phép, thế giới có thể nào cho ngươi kinh hỉ? Chúng ta mặc dù đi gian nan, nhưng nếu như có thể sống sót, tương lai độ cao đem xa xa áp đảo ngươi Thái Long phía trên. Khi tương lai ngày nào đó, ngươi nhìn lên chúng ta thời điểm, sẽ chỉ bản thân an ủi một câu, ngươi là thánh địa thiên tài, không hâm mộ ở trên bầu trời thánh linh. Dạ An Nhiên tiếp tục kích thích Thái Long, ngôn ngữ phi thường kịch liệt. Nàng là cảm giác cái này Thái Long mặc dù nóng nảy hiếu chiến, bản tính cũng không phải là quá ác, không giống Diêm Lâu như thế. Nếu như có thể kích thích đến Thái Long tỉnh ngộ, tạm thời lui ra, chí ít có thể cho bọn hắn thoát khỏi một phần áp lực. Nếu như không thể, vậy liền không có gì đáng nói. Chương 255, Tô Triệt. Thái Long lông mày hay là chăm chú nhíu lại, con mắt cũng nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên, chỉ là khuôn mặt thô cuồng kia thời gian dần trôi qua không còn như vậy dữ tợn. Linh kiếp thánh địa các đệ tử phân tán ở chung quanh, chờ đợi lấy Thái Long mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị giết đi vào. Thế nhưng là, Thái Long giống như là bị làm định thân thuật đồng dạng, không núp đích. Bọn hắn không hiểu thấu, thế nào? Không phải là bởi vì tiểu nha đầu này mấy câu cứ như vậy a? Trong rừng rậm chờ đợi linh kiếp thánh địa xung phong những người thí luyện cũng hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, Thái Long hoảng hốt. Những lời này, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn, cũng không ai dám như thế nói với hắn. Những lời này, hắn càng không có cẩn thận nghĩ tới, vẫn luôn bản thân nhận định là thiên tài, là vô địch, là được người tôn trọng. Mà câu kia rời đi thánh địa, ngươi hay là cái gì giống như là vô hình móng vuốt, nắm lấy trái tim của hắn. Thật lâu, Thái Long tản ra linh lực, cũng buông lỏng ra nằm đấm, đứng thẳng người, ngươi tên gì? Đường Linh. Ngươi là Đường Diễm thân nhân. Vâng. Thái Long thật sâu mắt nhìn Dạ An Nhiên, nói cho Đường Diễm, 2 tháng sau, ta tại Thương Giác Sơn Long Hổ Đài chờ lấy hắn. Chỉ cần hắn đi, ta liền có thể bảo đảm hắn an toàn rời đi Thiên Khải bí cảnh, mặc kệ. Hắn giết ai, chọc ai? Linh kiếp thánh địa các đệ tử kinh ngạc nhìn xem Thái Long. Đây là ý gì? Đường Diễm liên tiếp chọc giận 2 đại thánh địa, còn thế nào bảo đảm hắn? Long Hổ Đài chi chiến, không định sinh tử, chỉ luận thắng bại. Hắn cứ việc to gan đi. Chúng ta đi. Thái Long lui lại mấy bước, quay người đi vào rừng rậm. Bất quá tại biến mất trước, lại quay đầu mắt nhìn hẻm núi cửa vào cái kia đẹp như tinh linh thiếu nữ. Trước đó, hắn chưa từng đem nữ hải tử để vào mắt, càng không chú ý qua ai dung mạo, giờ khắc này chợt cảm giác thiếu nữ này. Là như vậy không giống với. Linh kiếp thánh địa cái này lùi lại, những người thí luyện khác bọn họ do dự. Thái Long đều khiêu chiến, nếu như bọn hắn lại công nhiên giết Đường Diễm, chẳng phải là tương đương đắc tội thánh địa. Mặc dù trong hẻm núi tên điên kia không sợ thánh địa, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Làm sao bây giờ? Những người thí luyện đều rất do dự, đến cùng còn đoạt không đoạt. Cứ như vậy từ bỏ, thật sự là rất tiếc nuối. Không buông bỏ đi, lại không dám sinh đoạt. Dần dần, có chút thí luyện giả lui lại rời đi. Thiên khải bí cảnh phạm vi lớn như vậy, luôn có thể tìm tới linh bảo, không cần thiết xoắn suýt ở chỗ này. Không đến một giờ, thí luyện giả rút đi hơn phân nửa. Nhưng ở những người khác còn do dự thời điểm, một cô quang hoa màu vàng chiếu thấu tầng mây, vẩy xuống dãy núi. Một đầu mười mấy thước kim xí đại bằng từ trên trời giáng xuống, nhấc lên cuồng phong màu vàng, kinh dị lấy trong rừng rậm manh thú. Kim xí đại bằng. Đại diện thánh địa người. Đại diện thánh địa có thủ hộ thánh thú, nghe nói là bán huyết cấp bậc kim xí đại bằng. Đây cũng là đầu con non. Có thể cưới kim bằng con non, hẳn là đại diện thánh địa mạnh nhất truyền nhân. Đại diện thánh địa người làm sao sẽ đến nơi này, bọn hắn cửa vào điểm hạ cánh cách nơi này muốn mấy vạn dặm. Những người thí luyện hốt hoảng rút đi, giấu đến trong rừng rậm, không dám mạo hiểm phạm. T. Đao hoàng gột rửa huyết mạch linh hồn, càng thêm cường đại, càng thêm cao ngạo, mặc dù vẫn là bị kim bằng huyết mạch ép tới sợ hãi, nhưng lần này không có lùi bước, hướng phía bầu trời kim bằng phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Ta nghe nói, có cái đường diễm cướp đi thanh bằng thú nguyên. Tô Triệt cưỡi trên kim xí đại bằng, ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới u cốc. Người của thánh địa, có phải hay không đều cảm giác thiên khải bí cảnh linh bảo tất cả đều là bọn hắn? Dạ An Nhiên lần nữa tỉnh lại bia đá, rằng con lấy bầu trời kim xí đại bằng. Con hung cầm này không chỉ có cho đao hoàng mang đến áp lực, ngay cả nàng đều cảm thấy huyết khí không khoái. Thiên khải bí cảnh linh bảo toàn bộ thuộc về vật vô chủ. Ai có thể đạt được, là thuộc về ai? Nhưng đến tay linh bảo có thể giữ được hay không, muốn nhìn bản lĩnh của mình. Tô Triệt nhìn xem phía dưới đao hoàng, có chút ngoài ý muốn, lại còn là bọn hắn. Trước đó là nữ hải kia đang bế quan, hiện tại đổi thành nam hải kia. Ta cùng bên trong nam hải gặp qua một lần, không muốn ép buộc các ngươi. Điều kiện, tùy cho các ngươi mở. Chỉ cần ta có thể thỏa mãn, tuyệt không chối từ. Tô Triệt tản ra uy thế cường đại, hai mắt nổi lên vòng xoáy giống như kim quang, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Đã cầm tới thanh bằng thi thể, nhưng hắn còn cần viên kia thú nguyên. Đại diện thánh địa các đệ tử cưỡi lôi ưng xoay quanh tại hẻm núi chung quanh, phòng ngừa mục tiêu đào thoát. Dạ An Nhiên cảnh giác không chung lôi ưng, cũng cảnh giác kim xí đại bằng. Lần này chênh lệch hơi lớn. Nên làm cái gì? Đã suy nghĩ kỹ, hay là tại lo lắng lấy phản kích? Ta đối với thú nguyên, tình thế bắt buộc. Ngươi có thể lựa chọn giao ra, cũng có thể lựa chọn bị giao ra. Tô Triệt ánh mắt thoáng lăng lệ, toàn thân tràn ngập khí thế kinh người, cách không chung ép hướng Dạ An Nhiên. Thú nguyên không tại trên người của ta, ta không làm chủ được. Dạ An Nhiên trong lòng rất rõ ràng, viên kia thú nguyên tám thành là Khương Nghị vì Yến Khinh Vũ chuẩn bị. Ta có thể đợi. Tô Triệt muốn định thú nguyên. Bảo bối muội muội của hắn ra đời thời điểm nương theo lấy dị tượng, sợ hãi lấy dây núi và thú. Nhất định là tuyệt thế thiên tài. Thánh địa trên giới nhất trí quyết định toàn lực bồi dưỡng. Hắn kẻ làm ca ca này đã cao hứng lại chờ mong, ngăn chặn ngay tại đột phá cảnh giới, xông vào thiên khải bí cảnh, chính là muốn cho muội muội tìm kiếm một cái linh bảo. Trước đó liên tiếp phát hiện rất nhiều bảo bối, đều không thỏa mãn. Thằng đến nghe nói có tuyệt thế thanh bằng hạ xuống, một nửa thi thể, cả viên thú nguyên. Tô Triệt liền nghĩ đến bọn hắn trong thánh địa còn có một viên trứng kim bằng không có ấp, nếu như có thể dùng thanh bằng huyết nhục cùng thú nguyên tầm bổ, nói không chừng có thể dựng dục ra cường đại con non. Vừa vặn cho muội muội xem như lễ vật. Đại diện thánh địa. Ngươi là Khế Ước Giả, Tô Triệt. Một đạo thanh âm thanh lãnh từ trong rừng rậm truyền đến. Na Yêu mang theo Vô Hồi thánh địa đệ tử, còn có Chu Thanh Thọ đi ra. Ngươi là người phương nào? Tô Triệt ánh mắt thâm thúy lại lăng lệ, tại Na Yêu trên người bọn họ đơn giản dừng lại, liền rõ ràng thực lực của mỗi người cùng linh văn tình huống. Vô Hồi thánh địa, Na Yêu. Na Yêu khẽ nhíu mày, vậy mà đụng phải Tô Triệt, đây chính là thánh địa ở giữa nổi danh thiên tài. Linh nguyên cảnh nhất trọng thiên liền xông sáo thiên khải bí cảnh, trong vài năm tám trận chiến long hồ đài, nhiều đến 5 lần lưu danh. Tình huống chiến đấu truyền bày ra thương huyền các đại thánh địa. Vô Hồi thánh địa đệ tử, hạnh ngộ. Tô Triệt khẽ gật đầu, đối đãi Vô Hồi Thánh Địa thái độ cùng hắn trước đó đối đầu Hồn Thiên Thánh Địa Thác Bạt Hoàng đám người kia tình huống hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tất cả thánh địa đều là thủ hộ một phương, nhưng Đại Hoang năm trước gặp phải kịch biến đằng sau, chỉ có Vô Hồi Thánh Địa đỉnh đi lên, nhốt chặt Đại Hoang hắc ám xâm nhập, cũng huyết chiến ngàn năm. Ngàn năm qua, Vô Hồi Thánh Địa tiêu hao rất lớn, đối với La Phủ khống chế cũng trên diện rộng yếu bớt, nhưng một mực không có từ Đại Hoang mật lâm lui lại nửa bước. Phần này tư thái, đáng giá thiên hạ thánh địa kính ngưỡng. Người ở bên trong, ngươi không thể chạm vào. Na Yêu mặc dù kiêng kỵ Tô Triệt uy danh, lại cũng không đại biểu nàng e ngại cái gì. Thánh địa đệ tử ở giữa cho phép quyết đấu, lại không cho phép lẫn nhau tàn sát. Đại diện thánh địa xác thực rất mạnh, Vô Hồi Thánh Địa đồng dạng không kém. Hắn là Vô Hồi Thánh Địa người. Không phải. Vậy liền không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi Tô Triệt cũng coi là Thương Huyền Thánh Địa mọi người đều biết thiên tài, tại Thiên Khải bí cảnh trắng trợn cướp đoạt hào đoạt, chuyến đi sợ là sẽ phải bị người cười nhạo. Ngươi muốn trong tay hắn thú nguyên, chờ hắn đột phá, cùng hắn đọ sức. Hắn còn chưa đủ tư cách. Ngươi ngũ trọng thiên chi đỉnh, hắn tứ trọng thiên mới bắt đầu, thực lực là không ngang nhau, nhưng ngươi có thể dùng những phương thức khác. Tỷ như ngươi đánh hắn một quyền, đánh không chết, ngươi đi, đánh chết, cái gì đều thuộc về ngươi. Chu Thanh Thọ vừa muốn cảm kích ca ngợi Na Yêu, kết quả bị nàng một câu tiếp theo cho kích thích trợn trắng mắt. Tiểu cô nương này làm sao cùng Khương Nghị cái kia cô Khương Tuyển có điểm giống, nói chuyện làm việc tốt mẹ nó đàn ông. Chương 256, Thánh Huyết đổi thú nguyên. Ta không chơi game, cũng sẽ không dùng trò chơi đến quyết định thứ ta muốn thuộc về. Tô Triệt bất vi sở động, nhắc nhở lần nữa Dạ An Nhiên, thú nguyên, ta tình thế bắt buộc. Ngươi có thể xách bất kỳ điều kiện gì, dù là điều kiện cao hơn viên này thanh bằng thú nguyên. Thú nguyên không phải ta, ngươi có thể đợi Đường Diễm tỉnh hỏi lại. Dạ An Nhiên nhìn xem trước mặt Na Yêu, biểu lộ hơi kinh ngạc, phía sau nàng cái kia công tử văn nhã. Là Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ trừng mắt nhìn, xem như chào hỏi. Hiện tại còn chưa thuận tiện ngay trước đông đảo thí luyện giả mặt trực tiếp cho thấy thân phận, như thế chẳng khác nào khiến mọi người biết Khương Nghị bọn hắn đến từ La Phủ Sơn Mạch. Vô Hồi Thánh Địa cô nương, không nên nhúng tay. Ta hôm nay chỉ cần thú nguyên, sẽ không dễ dàng tổn thương ai. Tô Triệt nhắc nhở Na Yêu, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đừng xúc động, ta xem người ta rất có thành ý chờ Khương Nghị đột phá, để hắn đến ứng phó. Chu Thanh Thọ lặng lẽ nhắc nhở Na Yêu. 2 giờ sau đó, Khương Nghị hoàn toàn luyện hóa địa tâm hỏa liên hạt sen, cảnh giới thông thuận bước vào linh nguyên cảnh tứ trọng thiên. Giống như Đan Hoàng nói như vậy, hoàn toàn là biến hóa thoát thai hoàn cốt. Từ huyết nhục đến xương cốt, đều hiện ra nhàn nhạt quang hoa, tựa như là vừa vặn từ kim thân dịch bên trong đi ra như thế, toàn thân dũng động mênh mông lực lượng. Kinh mạch cường kiện trắng kiện, linh văn quang hoa cường thịnh, trong khí hải linh nguyên đều giống như càng chân thực càng cường đại chút. Nhất là khí hải, phát triển hơn 2 lần. Tương đương với những võ giả khác linh nguyên cảnh lục trọng thiên tả hữu quy mô. Khương Nghị phân chấn lấy, kích động lấy, có thể rõ ràng cảm giác mình không giống với lúc trước. Tô Triệt. Khương Nghị còn chưa kịp kiểm tra thân thể, liền đã nhận ra cảm giác gáp bách mãnh liệt. Ta muốn trong tay người thú nguyên. Tô Triệt đứng tại kim sĩ đại bằng trên lưng, ở trên cao nhìn xuống quan sát trong hẻm núi Khương Nghị. Khương Nghị đi ra hẻm núi, quét mắt chung quanh, bản ý là quan sát cuối tuần vây tình huống, không nghĩ tới liếc nhìn Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ lặng lẽ chỉ bên cạnh Na Yêu, ý là Vô Hồi Thánh Địa nương môn nhi. Gia hỏa này bị bắt lại a? Khương Nghị trở nên đau đầu. Chu Thanh Thọ chú ý tới Khương Nghị nhăn lại lông mày, lập tức dọc theo Na Yêu dáng người tìm kiếm ngón tay, ý là nhìn tiểu nương tử này dáng người cỡ nào đồng. Khương Nghị hiểu rõ, gia hỏa này là tạm thời không có nguy hiểm. Ngươi làm gì? Na Yêu dài nhỏ lỗ thai khẽ động, quay đầu nhìn xem Chu Thanh Thọ. Ta thế nào? Ngươi vừa mới hô hấp đột nhiên dồn dập, muốn chạy trốn. Chu Thanh Thọ biểu lộ cứng đờ, ta cũng không có chú ý đến ta hô hấp dồn dập, hai thỏ linh mẫn như vậy sao? Thú nguyên là tại trên tay của ta. Khương Nghị đụng bên người Dạ An Nhiên, chỉ chính mình thanh đồng tháp. Dạ An Nhiên tản ra linh lực, nương đến Khương Nghị trên thân, sau một khắc, bị nồng đậm thanh quang bao phủ, thu vào trong thanh đồng tháp. Đao Hoàng tiếng gáy to, chở Khương Nghị đằng không mà lên, chịu tới kim sĩ đại bằng phía trước. Đao Hoàng dương cánh 7-8 mét, đầu rắn dữ tợn. Đối với kim si đại bằng tê tê tiếng gáy to. Mặc dù thừa nhận cường thịnh huyết mạch áp lực, nhưng là không có lùi bước, tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim bằng, vị đao hiện ra hừng hực cường quang. Ngươi là muốn khiêu chiến ta? Kim si đại bằng miệng nói tiếng người, vỗ cánh tiếng gáy to, kim quang ngập trời, uy thế kinh khủng quần quận trời cao, bao phủ dãy núi. Đại lượng manh thu run lẩy bẩy, không phải ngay tại chỗ phủ phục, chính là hốt hoảng rút đi. Ngươi là đang khi dễ nó không biết nói chuyện. Khương Nghị gánh vác được kim sĩ đại bằng như thế, trực tiếp rằng có Tô Triệt. Hướng đông 15 dặm, có chỗ bí ẩn sơn động, là yêu hầu hầm đá lối vào. Nếu như ngươi không rõ yêu hầu hầm đá là cái gì, có thể tùy tiện hỏi thăm một chút. Ta sở dĩ ở chỗ này bế quan, là bởi vì ta tùy thời có thể lấy thoát thân. Mà yêu hầu hầm đá cửa ra vào có rất nhiều, ta chỉ cần đi vào, ngươi cũng đừng nghĩ lại tìm đến ta. Ta nói lời nói này có ý tứ là, ta không sợ ngươi, ngươi uy hiếp không được ta. Trong rừng rậm những người thí luyện hai mặt nhìn nhau, cũng không phải là bởi vì Đường Diễm nâng lên yêu hầu hầm đá, mà là kinh ngạc Đường Diễm vậy mà triển khai tư thế trực tiếp đối kháng. Đây chính là vang danh thiên hạ thánh địa thiên tài, đây chính là cưỡi kim sĩ đại bằng siêu cấp nhân kiệt. Những người khác bị yêu cầu này nọ, cái nào không phải ngoan ngoan dâng lên, cái này Đường Diễm thật đúng là ngưu nhân A. Đây không phải làm bộ không sợ, đây là thật mẹ nó không sợ A. 15 dặm, ngươi đánh giá cao chính mình, ta có thể để ngươi lập tức liền nằm nhoài nơi này. Tô Triệt thật sâu mắt nhìn trước mặt thiếu niên, không có sinh khí, ngược lại cảm giác có ý tứ. Đừng nói thánh địa bên ngoài người, liền xem như trong thánh địa những thiên tài kia, đều không có ai dám ở trước mặt hắn cường ngạnh như vậy. Ngươi cũng đánh giá cao chính mình, 15 dặm với ta mà nói cũng không khó. Khương Nghị sau lưng Dực Văn núp đích, đầu tiên là đâm ra cốt thứ, tiếp lấy chấn mở mánh liệt hỏa diễm. Liệt diễm nhiệt độ so trước đó cường thịnh rất rất nhiều, không gian đều bị nướng vặn bèo lên, càng tràn ngập phi phàm vì thế. Hai tay biến thành tráng kiện lợi chảo, bên trái liệt diễm cuồn cuộn, một tòa đẹp đẽ đỉnh lô lơ lửng, tràn ngập giống như thiên nhạc cường đại uy thế, vướt phải tàn đao tranh minh, màu tím đao khí cùng liệt diễm giao hòa, rung động khai sơn liệt địa uy thế. Khương Nghị cường thế rằng co Tô Triệt, cuồn cuộn liệt diễm mơ hồ muốn ở chung quanh hình thành chu tước hình dáng. Kim sĩ đại bằng vòng xoáy giống như hai mắt gắt gao tiếp cận trước mặt thiếu niên, vậy mà cảm nhận được uy hiếp. Thánh phẩm thú linh văn. Ngươi là cái gì loài chim linh văn? Tô Triệt kinh ngạc nhìn xem trước mặt thiếu niên này biến hóa, cũng lưu ý lấy tả hữu lợi chảo bên trong vũ khí. Trong rừng rậm những người thí luyện cũng hơi động dung, kinh nghi khó định nhìn xem không trung thiếu niên, trong đầu lần nữa hiện hiện nghi vấn, hắn thật sự là thế lực bình thường người bình thường. Làm sao lại như vậy không tin đâu. Na Yêu đều cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó chỉ là nghe nói Khương Nghị có chút mạnh có chút dã, nhưng thân ở thánh địa, luôn luôn không tự chủ được đem bên ngoài những cái được gọi là cường giả giảm xuống nhất đẳng. Không nghĩ tới Khương Nghị lại có cường thịnh như vậy khí thế. Chúng ta không phải là bằng hữu, giống như cũng không trở thành là địch nhân, cũng không cần phải nói như vậy kỹ càng. Ngươi muốn thú nguyên, ta có thể cho. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta đọ sức đọ sức. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ta không sợ ngươi, ta nguyện ý đem thú nguyên cho ngươi, thuần túy là bởi vì ngươi so ta gặp phải những thánh địa đệ tử này có chút nhân dạng. Ha ha, có chút nhân dạng. Đây coi như là ngươi cho thánh địa đệ tử cao nhất đánh giá rồi. Tô Triệt cũng nhịn không được cười, tiểu gia hỏa này quả thật có chút ý tứ. Ta muốn 5 giọt thánh huyết. Khương Nghị mới mở miệng, phía dưới rất nhiều thí luyện giả đều kém chút cắn được đầu lưỡi, trừng to mắt nhìn lên bầu trời. Đây là muốn điều kiện. Cái này mẹ nó là dọa dâm A. 5 giọt. Hắn thật mở miệng A. Na Yêu đều không còn gì để nói, một giọt thánh huyết cũng có thể làm cho các phương cường giả tranh đến điên cuồng, đi đâu làm 5 giọt. Ta chỗ này chỉ có 3 dọn. Tô Triệt trong tay thêm ra cái hộp gấm, bên trong lẳng lặng nằm 3 cái bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc đều là tinh ngọc thánh huyết. Thật có. Trong rừng rậm rối loạn tương bừng, mắt rất nhiều người con ngươi đều đỏ. Không hổ là cưới kim bằng nam nhân A, vậy mà siêu tập đến 3 dọn. Khương Nghị cũng thật bất ngờ, vậy mà thật có. Ngươi lấy tới thanh bằng thi thể sao? Lấy được. Vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng viên thú nguyên này giá trị, ta muốn 5 dọn, không đủ. Thánh huyết có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta tại thiên khải bí cảnh tìm 100 ngày, mới tìm được 3 dọn. Tô Triệt trong tay 3 dọn thánh huyết là cho hắn bảo bối muội muội kia chuẩn bị. Ta muốn 5 dọn, 1 dọn cũng không thể thiếu. Ngươi có thể lại đi tìm, tìm được tới đổi, ta chờ ngươi. Khương Nghị không khách khí, vốn định có kẻ mặc cả, có thể muốn cái 3 dọn cũng không tệ rồi, không nghĩ tới hắn có 3 dọn, vậy liền kiên trì 5 dọn đi. Chu Thanh Thọ, Tiêu Phượng Nô, Yến Kinh Vũ, Khương Nguyễn Nhi, còn có Cổ La. Người người có phần. Thanh bằng thú nguyên mặc dù cường đại, nhưng là có chút quá tại cường đại, Yến Khinh Vũ cảnh giới bây giờ chưa hẳn có thể hàng phục ở, còn không bằng dùng thánh huyết cải thiện thể chất kích phát tiềm lực. Tô Triệt nắm chặt hồ gấm, thánh huyết rất chân quý, không chỉ có là điều trị thân thể, hay là cải thiện thể chất, thậm chí là luyện đan, đều là thượng giai vật liệu. Nhưng là muội muội vừa ra đời, thánh huyết một lát không dùng được, thanh bằng thú nguyên lại có thể tẩm bổ viên kia thanh bằng trứng. Một tháng sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Đem thanh bằng thú nguyên giữ cho ta. Tô Triệt mang theo kim sĩ đại bằng bay lên không vài trăm mét, rất nhanh biến mất tại tầng mây chỗ sâu. Thật đáp ứng. 5 giọt thánh huyết A. Trong rừng rậm lại là một trận thổn thức. Cao thủ A. Ngưu nhân A. Vậy mà thật muốn đến 5 giọt thánh huyết điều kiện. Khương Nghị mắt nhìn phía dưới Na Yêu, chỉ phía trước. Chương 257, nhà ta nữ vương. Khương Nghị, Dạ An Nhiên, Đao Hoàng, tại hơn 20 dặm bên ngoài trong u cốc chờ đến Na Yêu bọn hắn. Đem bằng hữu của ta thả, ta thay hắn nói lời xin lỗi. Khương Nghị rất bất đắc dĩ, chỉ mong Chu Thanh Thọ không đối con gái người ta làm quá phận sự tình. Hắn là người của ta. Na Yêu hướng Chu Thanh Thọ nháy mắt. Các ngươi ở cùng một chỗ. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên hơi kinh ngạc, cái này Ca Môn Nhi có thể à, lại đem thánh địa cô nương cho hàng phục. Cái miệng này nước tắm, uống quá đáng giá. Đừng hiểu lầm, hắn là của Tano. Na Yêu nhìn chằm chằm Chu Thanh Thọ, nói chuyện a. Chu Thanh Thọ lúng túng nết nết miệng, đi đến phía trước, đây là ta. Nữ vương bác. Na Yêu khẽ giật mình, một cước đạp tới, ngươi nói lại cho ta nghe. Không cần luôn luôn như thế sao động. Không phải đã nói sao. Ngoại nhân trước mặt đều cho lẫn nhau chừa chút mặt mũi, không thể để cho chủ nhân, sau đó chính ngươi nói, gọi nữ vương bác. Chu Thanh Thọ cao mày, sờ lên cái mông, Ngọc Thỏ Linh Văn không phải hẳn là rất ôn nhu sao. Ta nói chính là nữ vương, đi. Đúng vậy a, nữ vương bác. Ngươi cố ý. Thế nào? Ta nói chính là, nữ vương. Nữ vương. Phía sau đó là, ngươi có phải hay không trí thông minh có vấn đề? Nữ vương. Không có. Chu Thanh Thọ cũng sửng sốt một chút, xấu hổ cười nói, ta coi là ngụ ý trường thọ đâu. Ngươi, Na Yêu khí có chút run run. Vô hồi thánh địa các đệ tử đều méo mặt, gia hỏa này nếu không phải cố ý, liền thật sự là đầu có vấn đề. Khương Nghị Dạ An Nhiên đều dở khóc dở cười. Nữ vương bác, thật thua thiệt hắn nghĩ ra được. Chu Thanh Thọ ho nhẹ vài tiếng, giới thiệu lần nữa một chút, đây là nhà ta nữ vương. Khương Nghị đối với Na Yêu nói, hắn là mạo phạm ngươi. Nhưng khi thành nô lệ có phải hay không có chút quá mức? Na Yêu nói, chính hắn nguyện ý, 8 năm, không nhiều. Chu Thanh Thọ cũng gật đầu, ta là tự nguyện, ta muốn phụng dưỡng nhà ta nữ vương 8 năm. Hả? Nữ vương 8 năm? Nữ vương 8? Nam? Nữ vương bác? Na Yêu ngọc diện hơi trầm xuống, nhìn chầm chầm Chu Thanh Thọ cái hót, ngươi đang nói cái gì? Ta muốn cùng nhà ta nữ vương về vô hồi thánh địa, ta phải thật tốt phụng dưỡng nhà ta nữ vương. Khu khu, 8 năm. Chu Thanh Thọ dùng sức tiếng ho khan, thách ra câu. Vô hồi thánh địa đệ tử mặt đen lên lắc đầu, đồng nhiên hối hận thu ra hỏa này, nhìn phong độ nhẹ nhàng, bộ dáng tuấn tiếu, không nghĩ tới là cái kẻ ngu. Người xác định. Khương Nghị quái dị nhìn xem Chu Thanh Thọ, đây là bị uy hiếp, hay là đến thật. Thiên chân vạn sắc. Ta quyết định. Chu Thanh Thọ quyết định, nhân sinh một nữ nhân đầu tiên, không chỉ có muốn dáng dấp mỹ lệ, thiên phú đủ cao, phương thức theo đuổi càng phải đặc biệt. Nô lệ xoay người, hàng nữ vương. Ha ha. Thoải mái. Kích thích ba. Ta hỏi lần nữa, ngươi xác định. Khương Nghị nhìn xem Chu Thanh Thọ con mắt, xác định là không phải là bị uy hiếp. Không cần lo lắng cho ta, ngươi cô Khương Tuyển không phải tại thánh địa nhà, có nàng bảo bọc, nhà ta nữ vương sẽ không khi dễ ta. Chu Thanh Thọ cũng không nốc, dám vào thánh địa chủ yếu là bởi vì nơi đó có người. Chiếu cố thật tốt huynh đệ của ta, hắn có thể làm ngươi nô, nhưng nếu như ngươi thật coi hắn là nô dịch gọi, ta có thể không nguyện ý. Khương Nghị lắc đầu, theo hắn đi. Hắn chỉ cần trung tâm thủ hộ, ta sẽ không bạc đãi hắn. Ngược lại là ngươi, chuẩn bị làm thế nào? Na Yêu là Khương Tuyền đệ tử thân truyền, rất rõ ràng Khương Nghị tại sư tôn trong lòng địa vị. Nếu gặp, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi nói Ly Hỏa Thánh Địa, hay là Hồn Thiên Thánh Địa? Đều là. Tùy cơ ứng biến đi. Na Yêu ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, ngươi liền thật không sợ. 13-14 tuổi niên kỷ, liền cái này cũng sợ, vậy cũng sợ. Nhân sinh của ta còn thế nào đi lên phía trước? Trước 20 tuổi, thanh xuân tinh thần phân chấn, không sợ hãi. Na Yêu lại á khẩu không trả lời được, không hổ là người của Khương gia, từ trong lòng lộ ra cố có khí phách. Khương Nghị nói với Chu Thanh Thọ, tìm đủ những người khác, chuẩn bị nên đón thánh huyết, một người mở dọn. Chu Thanh Thọ hai mắt tỏa sáng, toàn thân bốc lên cố nhiệt huyết, ta cũng có phần. 5 người một dọn. Xinh đẹp. Ha ha. Bạn chí cốt. Chu Thanh Thọ kích động kêu to, thánh huyết ta, nói cho liền cho. Một tháng thời gian, Khương Nghị mang theo Dạ An Nhiên muốn rời khỏi, Na Yêu đông nhiên gọi hắn lại bọn họ. Ngươi trước mặt mọi người muốn 5 giọt thánh huyết, tin tức chẳng mấy chốc sẽ gây nên hoành động. Ta dám cam đoan, chờ Tô Triệt giao cho ngươi thánh huyết ngày đó, ngươi sẽ gặp phải mấy trăm cường giả vây quét. Còn có, Hồn Thiên Thánh Địa tại Thiên Khải Bí Cảnh có 3 chi đội ngũ, ngoại trừ Thác Bạt Hoàng cùng Âu Dương Yên, còn có Úy Thiên Lang. Thánh địa đệ tử mới đầu không có đem ngươi trở thành uy hiếp, cũng không tin ngươi dám thật săn giết bọn hắn, cho nên từ đầu đến cuối đều rất bất cẩn. Hiện tại không giống với lúc trước, ngươi bắt sống Diêm Lâu, chém giết Ly Hỏa Thánh Địa 19 tên đệ tử, ai cũng biết ngươi là đến thật, Hồn Thiên Thánh Địa ở sau đó hành động bên trong sẽ chính thức đem ngươi trở thành đối thủ. Một khi những đệ tử thánh địa này nghiêm túc, so với ngươi tưởng tượng phải cường đại đáng sợ. Na Yêu nghiêm túc nhắc nhở lấy Khương Nghị. Thánh địa đệ tử chưa từng tại Thiên Khải bí cảnh lọt vào săn giết, lại tăng thêm cao ngạo tự phụ, bị Khương Nghị tùy tiện đắc thủ. Nhưng là Khương Nghị săn giết Ly Hỏa Thánh Địa đệ tử, tương đương với cho tất cả thánh địa đệ tử gõ cảnh báo. Ngươi sư tôn là ai? Khương Nghị thật bất ngờ, vị này Na Yêu giống như rất quan tâm hắn, không giống Thương Hàn Nguyệt lạnh lùng như vậy. Sư tôn, Khương Tuyền. Ồ, hay là người một nhà? Khương Nghị cười cười, chấn khai hỏa cánh bay lên không, tạ ơn nhắc nhở, ta cũng sẽ nghiêm túc đối đãi. Na Yêu nhìn xem Khương Nghị rời đi bóng lưng, khẽ nhíu mày, hắn đến cùng nghe không nghe ta nói lời. Hắn không phải đã nói rồi sao? Trước 20 tuổi, thanh xuân tinh thần phấn chấn, không sợ hãi. Chu Thanh Thọ nhún nhún vai, tên điên này cũng dám một người xông lang ra hoàng triều bắt sống đại hoàng tử, còn có cái gì không dám làm? Hắn xác thực không thích hợp thánh địa. Na Yêu lắc đầu, thánh địa quy củ nhiều lắm, tiểu tử này đi vào có thể nghẹn điên. Hắc hắc, nữ vương A, hỗ trợ tìm xem bằng hữu của ta. Chu Thanh Thọ trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười, hiện tại càng hạ quyết tâm phải vào vô hồi thánh địa. Sư tôn Khương Tuyền. Ha ha, đúng vậy, chính là người một nhà thôi. Để Khương Tuyền hỗ trợ tác hợp, nói không chừng nàng lão nhân ra liền đem Na Yêu chủ động kín đáo đưa cho hắn. Khương Nghị trong rừng rậm săn giết vài đầu manh thú, luyện thành huyết đan, bái phỏng yêu hầu hầm đá. Đám yêu hầu mới đầu còn có chút do dự, nhưng là đang thưởng thức đến huyết đan rượu dụng về sau, nhìn về phía Khương Nghị ánh mắt lập tức thay đổi. Ta cam đoan không còn đụng những thứ kia, ta chính là ở nhờ mấy ngày, tu luyện bên dưới võ pháp. Khương Nghị mỉm cười cam đoan. Cảnh giới đột phá, lại có thuế biến, hắn cần thật tốt cảm thụ thân thể biến hóa, thuận tiện tu luyện hoàn toàn mới võ pháp. Chúng ta chỉ cần ở nhờ nửa tháng tả hữu. Dạ An Nhiên phục dụng thánh huyết, cũng chưa kịp cẩn thận cảm ngộ. Kim Hầu Nhi bọn họ thương lượng một chút, biểu thị ra hoan nghênh. Bất quá có một điều kiện, cần Khương Nghị lại cho bọn hắn luyện chút huyết đan. Các ngươi phụ trách bắt, ta trước khi đi cho các ngươi luyện tốt. Khương Nghị vừa nói xong, Kim Hầu Nhi bọn họ toàn bộ thoát ra ngoài, vọt tới ngọn cây, đỉnh núi, phát ra phấn chấn hô to. Sau đó không lâu, dưới mặt đất hầm đá hoành động, nhiều đến 5000 con yêu thú tuôn ra cửa hàng, vẩy hướng về phía rừng rậm. Khương Nghị méo mặt, không đến mức a. Chương 258, Viễn Cổ Mộ Táng. Đường Diễm săn giết Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa đương đại ngũ đại thiên kiêu một trong Diêm Lâu bị bắt sống, hai chi đội ngũ thảm tao săn giết. Đường Diễm kết giao đại diễn thánh địa tuyệt thế thiên tài Tô Triệt, lấy thanh bằng thú nguyên trao đổi 5 giọt thánh huyết. Khi Khương Nghị mượn nhờ yêu hầu hầm đá dốc lòng tu luyện võ pháp thời điểm, phía ngoài bí cảnh lại lâm vào hoành động. Mọi người rung động Khương Nghị đảm lượng cùng điên cuồng, từ xưa đến nay, người trêu chọc thánh địa ít càng thêm ít, trực tiếp tại bí cảnh săn giết thánh địa đệ tử, càng là trăm năm khó gặp một lần. Nhưng mọi người càng cảm thấy hứng thú năm giọt thánh huyết ước định. Bọn hắn không tin Tô Triệt sẽ cùng Đường Diễm kết giao thành bằng hữu, thánh huyết đổi thú nguyên chẳng qua là Tô Triệt khinh thường tại dùng sức mạnh trộm phương thức cướp đoạt thú nguyên, cho nên nguyện ý đồng giá trao đổi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tô Triệt sẽ chỉ ở ý có thể hay không đổi được thú nguyên, tuyệt sẽ không để ý sau đó Đường Diễm chết sống. Phương viên mấy ngàn dặm hơn vạn dặm bí cảnh đều hoành động. Mọi người tứ tán buôn đậu, giải lấy tin tức, cũng chờ đợi Tô Triệt cùng Đường Diễm trao đổi thời khắc đến. Năm giọt thánh huyết, Tô Triệt vậy mà thật đáp ứng. Thác Bạt Hoàng lập đi lặp lại xác định về sau, mới tin tưởng đây là sự thực. Tô Triệt trước đó tìm tới bọn hắn thời điểm, phi thường ngạo mạn, trải qua bọn hắn cường ngạnh giằng co, mới nguyện ý dùng một viên ngũ hành thạch trao đổi. Nói là trên trời rơi xuống tới, nhưng tình huống cụ thể muốn về tông môn cẩn thận nghiên cứu. Âu Dương Yên bởi vì hồn đao bị hủy, sắc mặt tái nhợt, Tô Triệt cao ngạo, khinh thường cứng rắn đoạt. Bên ngoài truyền có đạo lý, Tô Triệt giao phó thánh huyết về sau, liền sẽ không xen vào nữa Đường Diễm chết sống. Úy Thiên Lang còn tại bí cảnh, tìm tới hắn, ba bên chúng ta liên thủ, nhất định có thể khống chế cục diện. Năm giọt thánh huyết, đem toàn bộ về chúng ta Hồn Thiên Thánh Địa. Thác Bạt Hoàng rất không nguyện ý tìm Úy Thiên Lang cái kia cao ngạo ra hỏa hỗ trợ, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến thánh huyết chuyển giao đến Đường Diễm trong tay thời điểm hỗn loạn. Bọn hắn muốn giết Đường Diễm, đoạt thánh huyết, liền phải buông xuống cao ngạo, toàn lực hợp tác. Bằng vào chúng ta ba bên liên thủ, hẳn là có thể chấn nhiếp mặt khác thánh địa cùng thí luyện giả, cầm xuống Đường Diễm, nhưng là cái gì? Ta lo lắng Tô Triệt sẽ chờ chúng ta giết Đường Diễm về sau, lại từ trong tay chúng ta đem thánh huyết đoạt lại đi. Hắn dùng thánh huyết trao đổi thú nguyên, chỉ cần thánh huyết trên tay Đường Diễm, hắn liền không tiện xuất thủ, nếu như thánh huyết thuộc về người khác, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Điều này cũng đúng. Chúng ta cần càng nhiều giúp đỡ. Tìm mặt khác thánh địa hợp tác. Mặt khác thánh địa sẽ không cho chúng ta làm vật làm nền, ta đề nghị tìm chút thí luyện giả. Thực lực bọn hắn không yếu, lại không dám mạo phạm chúng ta, chỉ cần đáp ứng hợp tác, liền sẽ toàn lực phối hợp. Ngươi đi tìm Ý Thiên Lang, ta đến triệu tập thí luyện giả. Không cần quá nhiều, 20 cái đã đủ. Yêu hầu trong hầm đá. Khương Nghị một lần nữa nghiên cứu huyền cấp võ pháp liệt hỏa phần thiên, từ liệt diễm tam trọng kích đến liệt hỏa kim liên, từ hỏa thương đến tinh thuẫn. Một lần nữa nghiên cứu, một lần nữa cảm ngộ. Tỷ như liệt diễm tam trọng kích hình thái, số lượng, có thể hay không hình thành trường ấn, liên phát ngũ trọng kích. Tỷ như liệt hỏa kim liên thi triển phương thức, có thể hay không chỉ là từ toàn thân nở rộ, mà là tại lòng bàn tay ngưng tụ. Tỷ như hỏa thương độ cứng, đâm xuyên uy lực. Lại tỷ như tinh thuẫn số lượng cùng hình thái, không chỉ là một mảnh tâm chán, mà là hai mảnh, ba mảnh. Liệt hỏa phân thiên, có thể làm Khương gia gần với vạn thú thiên hoàng quyền truyền thừa võ pháp, không gần như chỉ ở tại cường thịnh uy lực, càng là bởi vì ẩn chứa diễn dịch biến hóa ảo diệu. Khương Nghị đắm chìm tại trong nghiên cứu, không có chút nào để ý tới tình huống bên ngoài. Sau 5 ngày, Khương Nghị dung hội quan thông, bắt đầu nghiên cứu liệt hỏa phần thiên một thức sau cùng, kim tinh hỏa vũ. Dạ An Nhiên cũng đắm chìm tại bia đá trong nghiên cứu, trước đó bởi vì các loại hạn chế, một mực không thể thi triển bia đá chân chính uy lực. Hiện tại thánh huyết tối thể, các phương diện toàn diện thăng hoa, nàng đem toàn bộ tinh lực đều bỏ vào binh tự phù trong nghiên cứu. Tự phù này không chỉ có là có thể tăng cường nàng thực lực chiến đấu, còn ẩn chứa rất nhiều phi phàm ảo diệu, đối với nàng thiên thư thánh văn có rất lớn dẫn dắt. Giống giống. Ngày thứ 8, Kim Hầu Nhi xông vào Khương Nghị bế quan sơn động, đem hắn kéo đến bên ngoài. Nhiều như vậy. Khương Nghị trực lăng lăng nhìn xem bên ngoài trồng chất như núi mãnh thú, cái gì hỏa vũ thương sư, kiếm xì hổ, ám ảnh báo, tê giác thú, hắc hỏa nghị các loại, đủ loại kiểu dáng, trọn vẹn 3-500 con. Giống giống. Kim Hầu Nhi nhảy tung tăng, thúc giục Khương Nghị tranh thủ thời gian luyện hóa. Khương Nghị đến gần mãnh thú bầy, ở bên trong phát hiện vài đầu hỏa diễm mãnh cầm. Những này có thể hay không cho ta? Giống giống. Kim Hầu Nhi rất hào khí khoát tay, tùy tiện dùng, bọn chúng bầy khỉ còn ở bên ngoài nắm lấy đâu. Cho ta một ngày thời gian, ta cho các ngươi toàn bộ luyện. Khương Nghị chọn chọn lựa lựa, từ bên trong lôi ra mười mấy đầu hỏa diễm mãnh cầm, thu vào thanh đồng tháp. Đan Hoàng Chi Hồn thanh âm tại Khương Nghị trong đầu xuất hiện. Ngươi là muốn chuẩn bị luyện Bách Linh Đan rồi. Ngài không phải nói 3 viên cựu chuyển linh nguyên đan liền có thể mượn dùng điệu tâm hỏa liên luyện ra Bách Linh Đan sao? Khương Nghị thể nghiệm hạt sen diệu dụng, đối với điệu tâm hỏa liên luyện ra Bách Linh Đan càng mong đợi. Bình thường Bách chuyển linh nguyên đan là cần 99 con hỏa diễm loài chim luyện chế mà thành, nhưng muốn tập hợp đủ cùng cảnh giới 99 loại hỏa diễm chim muông quá khó khăn. Có điệu tâm hỏa liên, chỉ cần 3 viên cựu chuyển linh nguyên đan liền tốt. Bất quá điệu tâm hỏa liên hiệu quả quá mạnh, phổ thông cựu chuyển linh nguyên đan hàng không nổi, ngươi cần linh nguyên cảnh đỉnh phong hỏa diễm linh điểu mới có thể. Đan Hoàng Chi Hồn nhắc nhở Khương Nghị không nên coi thường điệu tâm hỏa liên hiệu quả. Dạng này a, là ta sốt ruột. Ngươi linh nguyên cảnh phục dụng cựu chuyển linh nguyên đan liền có thể, Bách Linh đan dược hiệu quá cường liệt, ta đề nghị là dùng tại linh anh cảnh đột phá thời điểm. Đan Hoàng Chi Hồn lại nhắc nhở một câu, hiện tại cựu chuyển linh nguyên đan, tương lai bách chuyển, thiên chuyển, thậm chí vạn chuyển linh nguyên đan đều đối với ngươi linh văn cùng linh nguyên có rất tốt tẩm bổ hiệu quả, còn có thể quan hệ đến ngươi có thể hay không thuận lợi lột sắc thành chu tức yêu hỏa. Tiên bối, ta ơn ngài, có ngài tại, thật tốt. Khương Nghị trong lòng cảm khái, không tự chủ được một giọng nói tạ ơn. Không cần cảm ơn ta, ngươi rất ưu tú, nhưng ngươi có thể ưu tú hơn. Ta một sợi hồn niệm mà thôi, có thể làm cái chứng kiến, cũng là may mắn. Đan Hoàng Chi Hồn nhẹ giọng một câu, yên lặng tại Khương Nghị trong đầu. Tiên bối, ngài đã từng có cái gì chưa hết chi nguyện sao? Ta hiện tại mặc dù còn không thể vì ngươi làm cái gì, nhưng tương lai có lẽ có thể. Khương Nghị nói xong thật lâu, Đan Hoàng Chi Hồn mới truyền ra giọng ôn hòa, ngươi hữu tâm, là có thể. Ta chết đi 30.0005, đã từng ân đoán. Đã sớm không có ở đây. 30.0005. Khương Nghị rốt cục xác định cổ thành dưới mặt đất mai táng thời gian. Thật lâu dài tuyến nguyệt. Đúng vậy a, 30.0005. Tiên bối, nơi đó đến cùng là cái gì địa phương? Nơi đó a, đã từng là phiến mộ tràng, chôn giấu lấy mất đi anh hùng, chôn giấu lấy. Đan Hoàng Chi Hồn trầm mặc thật lâu, hai chữ kia cuối cùng cũng không nói ra miệng. Chỉ là tại chính mình hồn niệm bên trong thăm thẳm quanh quẩn, thanh thiên. Chương 259, trà trộn vào liên minh. Khương Nghị dùng cửu hoàng luyện thiên đỉnh đem hơn 300 đầu mánh thú toàn bộ luyện thành đan. Huyết đan, lưu cho bầy khỉ, hồn đan lưu cho yêu đồng, linh đan chính mình nhận lấy. Thuận tiện luyện một viên cửu chuyển linh nguyên đan, tư dưỡng linh văn, tiếp tục tu luyện. 3 ngày sau, Khương Nghị đem kim tinh hỏa vũ thuần thục nắm giữ về sau, bắt đầu nghiên cứu vạn thú thiên hoàng quyền quyền thứ 5, bạo hùng quyền. Đây vốn là bình thường nghiên cứu, lấy Khương Nghị tình huống hiện tại, không chỉ có thể nghiên cứu ra quyền thứ 5, còn có thể nghiên cứu quyền thứ 6 man như khai sơn. Nhưng Khương Nghị tu luyện trước đó, theo thường lệ một lần nữa thuần thục mãnh hổ quyền, cự tượng quyền các loại trước 4 quyền thời điểm, phát hiện ngoài ý muốn đối với liệp lang quyền khống chế phi thường dễ dàng. Khương Nghị có thể tùy tiện phóng xuất ra 5 đầu liệp lang, đồng thời tinh chuẩn nắm trong tay mỗi đầu liệp lang phương vị cùng tốc độ. Thập thú bá thế quyền. Khương Nghị đột nhiên có một ý tưởng, có hay không có thể sớm nếm thử 10 quyền chi cảnh. Vạn thú thiên hoàng quyền trưởng thành chia làm nhiều cái phương diện. Ban đầu, cũng là đơn giản nhất chính là phóng thích đơn nhất lực quyền. Chờ tu luyện tới quyền thứ 10 về sau, chính là đồng thời đánh ra mãnh hổ, cự tượng, hỏa mãng các loại trước 10 quyền, cộng đồng khống chế liên hợp bạo kích, uy lực cực kỳ bá đạo. Lại sau này, tu luyện tới quyền thứ 100 về sau, liền có thể đồng thời phóng thích trăm đạo thú quyền, xưng là bách thú kinh thế quyền. Ngàn quyền đằng sau thì là thiên thú hoàng quyền, cùng vạn thú đằng sau vạn thú thiên hoàng quyền. Tiên tổ giống như không có tu luyện tới vạn thú cấp bậc, cực hạn cao nhất là năm đạo thiên hoàng quyền. Khương Nghị do dự muốn hay không tu luyện 10 quyền bá thế quyền. Dựa theo vạn thú thiên hoàng quyền bên trong giới thiệu, nhất định phải tu luyện tới quyền thứ 10 mới có thể nghiên cứu. Bởi vì đến quyền thứ 10 về sau, cảnh giới không sai biệt lắm đến linh nguyên cảnh thất trọng thiên trở lên, thuộc về cao giai linh nguyên cảnh, vô luận là linh văn, linh nguyên hay là thân thể sức thừa nhận, đều đến nhất định phương diện mới có thể khống chế ở 10 đạo quyền. Ta là đại thừa thánh văn, hay là thú linh văn, lại được kim thân dịch, địa tâm liên tử tôi thể. Huống chi không tính là chân chính 10 quyền, mà là đem liệp lang quyền gia tăng đến 5 con sói. Khương Nghị hạ quyết tâm, cũng phấn chấn. Nếu quả thật có thể đánh ra 10 quyền chi cảnh, vạn thú thiên hoàng quyền sơ kỳ uy lực liền xem như bày ra. Ta muốn hai giọt thánh huyết. Úy Thiên Lang bị Âu Dương Yên mời đến Thác Bạt Hoàng trước mặt, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp chào giá. Hắn cùng Thác Bạt Hoàng từ đầu đến cuối tại cạnh tranh, sẽ không vô duyên vô cớ hỗ trợ. Âu Dương Yên cũng cho thấy thái độ, ta cần điều trị linh hồn, ta muốn hai giọt. Ý là, ta một giọt. Thác Bạt Hoàng chau mày, hai người này rõ ràng là sớm thương lượng xong. Sớm biết dạng này, liền chính mình tự mình đi xin mời Úy Thiên Lang. Ta có thể rời khỏi, dạng này hai người các ngươi phân năm giọt. Úy Thiên Lang gầy gò điêu luyện, bởi vì linh văn duyên cớ, con mắt hiện ra nhàn nhạt lục quang, phi thường tà ý. Ta triệu tập 23 người, có thể không cần Úy Thiên Lang. Thác Bạt Hoàng đem Âu Dương Yên kéo đến bên cạnh, ngươi muốn ba giọt, ta lưu hai giọt, như thế nào? Âu Dương Yên mắt nhìn nơi xa tụ tập thanh niên nam nữ, ta đề nghị cùng Úy Thiên Lang hợp tác. Vì cái gì? Cái kia hơn 20 cái thí luyện giả chính là làm cái chấn nhiếp hiệu quả, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, mấu chốt hay là xem chúng ta chính mình thánh địa lực lượng. Nếu như ta rời khỏi đâu? Thác Bạt Hoàng sắc mặt khó coi, hai người này khẳng định sớm làm thương nghị. Ngươi sẽ không rời khỏi. Chúng ta mặc dù muốn hai giọt thánh huyết, nhưng đường diễm trong tay linh bảo, ngươi có thể ưu tiên lựa chọn. Âu Dương Yên đi hướng trước mặt những người thí luyện, các ngươi đều rõ ràng sứ mạng của mình rồi. Hiệp trợ các ngươi, vây quét đường diễm. Thời khắc tất yếu, liên thủ chấn nhiếp những người thí luyện khác. Chính là nghe các ngươi chỉ lệnh, tùy cơ ứng biến, bảo đảm các ngươi thuận lợi mang đi đường diễm thi thể. 26 vị thí luyện giả lập tức hô to. Rất tốt. Chỉ cần sự tình thuận lợi, hồn thiên thánh địa tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Âu Dương Yên hài lòng gật đầu. Có thể vì hồn thiên thánh địa làm việc, là vinh hạnh của chúng ta. Một cái đến từ thập vạn đại sơn nam tử lập tức hướng về phía trước, dùng sức đấm bóp lồng ngực, tỏ rõ trung tâm. Trong các ngươi ngũ trọng thiên đều có ai? Âu Dương Yên đại khái quét mắt, từng cái nhìn long tinh hổ mãnh, khí thế bất phàm, nhưng là muốn khống chế lại chẳng diện, còn phải ngũ trọng thiên cấp bậc. Trong đám người lập tức đi ra 4 người. Âu Dương Yên hài lòng gật đầu, tính cả bọn hắn 3 chi đội ngũ 6 vị, vừa vặn 10 cái. Tứ trọng thiên đều có ai? Trong đám người lập tức đứng ra 9 người. Rất tốt, có các ngươi tương trợ, chúng ta đối với đường diễm tình thế bắt buộc. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần thay chúng ta ngăn lại những người thí luyện khác, lại phối hợp chúng ta chấn nhiếp mặt khác thánh địa. Chính các ngươi phân phối một chút, ngũ trọng thiên làm đội trưởng, mỗi đội nhân số chính mình phân phối. Âu Dương Yên đơn giản an bài về sau, đi hướng Úy Thiên Lang nơi đó, cùng bọn hắn thương lượng như thế nào truy tung đường diễm. 26 người rất nhanh náo nhiệt lên, bên trong không thiếu một chút con em thế gia, tự nhiên mà vậy tụ thành đoàn. 4 vị ngũ trọng thiên bên trong chỉ có một thiếu niên không có đặc thù bối cảnh, bên người tụ tập cũng đều là chút người bình thường. Ta gọi Thanh Phong, ngũ phẩm linh văn, linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Đội ngũ chúng ta mặc dù không mạnh, nhưng người là nhiều nhất. Tất cả mọi người tự giới thiệu chút. Nam tử theo thứ tự nhìn qua trước mặt 8 người, trọng điểm ở trong đó 2 nữ hài trước mặt dừng lại một hồi, nói thầm một tiếng thật xinh đẹp, chỉ là cảnh giới có chút thấp, cũng chính là lượng trọng thiên tả hữu. Giới thiệu cũng không cần, việc này qua đi, chúng ta chưa chắc sẽ gặp nhau. Huống chi, ngươi nói Thanh Phong là tên thật. Một vị xinh đẹp nữ hài nhi lạnh lùng một câu, lập tức bỏ đi đám người tự giới thiệu hào hứng. Chúng ta phải phối hợp hồn thiên thánh địa đối kháng không chỉ là những người thí luyện khác, còn muốn ngăn cản mặt khác thánh địa, vạn nhất bị thánh địa tập trung vào, chúng ta còn về không trở về chỗ của mình rồi. Một cái gầy gò thiếu niên cũng mặt không thay đổi đề câu. Thanh Phong khẽ nhíu mày, đây là phá A. Chúng ta dù sao cũng phải lẫn nhau làm quen một chút, đến lúc đó mới có thể tốt hơn phối hợp. Ở chung mấy ngày, từ từ liền quen thuộc. Nữ hải xinh đẹp mà không để ý đến hắn nữa, ngồi vào bên cạnh, mặt khác ba vị đồng bạn cũng đều gom lại bên người nàng. Thanh Phong có chút bất mãn, nhưng cũng nhìn ra được vậy bọn hắn bốn cái là cùng một bọn, không dễ trêu chọc. Tiêu Phượng Nô, ngươi không phải trà trộn vào tới sao? Yến Khinh Vũ chính là nói chuyện nữ hải nhi, rất bất mãn nhìn chằm chằm mắt bên cạnh hùng tráng nam hải nhi. Hắc hắc. Tiêu Phượng Nô cười lạnh lẽo hung tàn hai tiếng, liếc mắt xa xa Úy Thiên Lang, cái kia ngu xuẩn rất cao ngạo, từ đầu đến cuối đều không có hướng nơi này nhìn một chút. Khương Nguyễn Nhi nói khẽ, tiến đến đều tiến đến, lại rời đi ngược lại làm người khác chú ý. Hay là Nguyễn Nhi hướng về ta? Tiêu Phượng Nô đối với Khương Nguyễn Nhi nháy cái mắt. Cổ La ho nhẹ một tiếng, đừng phát tao. Ngẫm lại làm sao quấy rối? Ngươi đối với ta có ý kiến? Tiêu Phượng Nô trợn mắt chừng một cái. Lão tử cái này gọi tán tỉnh, hướng Chu Thanh Thọ thỉnh giáo. Đừng hiểu lầm, ta là thuần túy không quen nhìn ngươi. Cổ La cẩn thận quan sát đến chung quanh đội ngũ. Chu Thanh Thọ dùng 20 ngày đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ cũng không phải hồ nháo, mà là muốn loạn bọn này cái gọi là liên minh. Đơn giản, thừa dịp loạn đánh lén Úy Thiên Lang, liền giống như Khương Nghị, bắt giặc muốn trước bắt vua, cầm xuống Úy Thiên Lang, làm mộng bọn hắn. Tiêu Phượng Ngô bị Úy Thiên Lang truy sát đã hơn 2 tháng, chính kìm nén cô ác khí đâu. Ngươi đến cùng làm sao chọc tới Úy Thiên Lang rồi? Khương Nguyễn Nhi còn chưa kịp hỏi đâu. Ta đem hắn cho ăn con rùa, đáng tiếc con rùa kia bất tranh khí, không ăn hắn. Tiêu Phượng Ngô lại lặng lẽ quan sát nơi xa, xác định Úy Thiên Lang không có hướng nơi này nhìn, mới tiếp tục nói. Một đám thủy tích đang vây công một đầu kim cương quy, tràng diện kia. Tương đương nóng nảy. Kim cương quy tối thiểu đến có dài 50 mét, khởi sướng cuồng đến chấn động đến đám kia rừng rậm đều tại lay động. Ta thấy bọn nó đánh náo nhiệt. Liền chạy tới bờ sông trong đầm lầy, phát hiện nơi đó có cái lô lớn, bên trong chất đống mười mấy trái trứng. Tại ta chuẩn bị thu những cái kia trứng thời điểm, thình lình toát ra người, thái độ phi thường phách lối, nói là bọn hắn đưa tới đại chiến, bọn này trứng đều chầm chầm đã mấy ngày. Lừa gạt cháu trai đâu? Ta đương nhiên không vui, thu trứng liền cùng hắn đánh nhau, tên kia vậy mà cũng là lục phẩm thú linh văn. Đánh lấy, kim cương quy trở về, ta nắm lấy cơ hội, đem hắn ném tới kim cương quy trong miệng. Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai, ta nào biết được hắn là cái gì hồn thiên thánh địa thiên tài. Thổ phỉ a thổ phỉ, Cổ La không còn gì để nói, ngươi chính là biết, ngươi cũng làm theo. Trứng kim cương quy đâu? An a, bằng không ta bây giờ có thể tam trọng thiên. Tiêu Phượng Ngô tiến đến gần nửa năm, không giống Chu Thanh Thọ xui xẻo như vậy, ngược lại cơ duyên liên tiếp cơ duyên. Đầu tiên là đạt được một viên thần kỳ huyết sâm, chôn sâu dưới mặt đất, hấp thu đại lượng thi hài huyết khí thai nghén mà thành, để hắn tiến vào nhị trọng thiên. Lại là đạt được trứng kim cương quy, phối hợp đại lượng dược liệu, tiến vào tam trọng thiên. Hắn đơn giản yêu mảnh bí cảnh này, hiện tại càng chờ mong Khương Nghị chuẩn bị cho hắn thánh huyết. Chương 260, huyết chi khế ước. Khương Nghị tại yêu hầu hầm đá trọn vẹn chờ đợi một tháng, cho đám yêu hầu luyện hơn 700 khỏa huyết đan, thuận tiện lại cho mình luyện 2 viên cựu chuyển linh nguyên đan. Chúng ta còn có việc, nên rời đi. Khương Nghị từ biệt lưu luyến không rời yêu hầu, rời đi hầm đá. Bất quá tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, bầy khỉ bên trong Kim Hầu Nhi bọn họ lại tổ chức một lần tộc đàn đại hội, quyết định thả Khương Nghị đã cứu Kim Hầu Nhi kia rời đi. Thiên Khải bí cảnh bên trong yêu thú số lượng phi thường khổng lồ, phương viên 50 vạn dặm, giống loài đạt 100 vạn loại, số lượng càng là khó mà đoán chừng. Nhưng là bọn hắn toàn bộ bị một loại lực lượng thần bí nào đó áp chế, mặc kệ thiên phú như thế nào, huyết mạch như thế nào, trưởng thành đến ngũ trọng thiên về sau liền lại khó rảo bước tiến lên một bước, mà lại đến ngũ trọng thiên về sau liền sẽ nhanh chóng già yếu. Rất nhiều yêu thú muốn thoát đi, nhưng lại không nỡ chính mình tộc đàn, mà lại muốn rời khỏi, cũng cần hướng nhân loại nhận chủ, ký kết thuộc về thiên khải bí cảnh huyết chi khế ước. Khế ước rất tàn khốc, đối với yêu tộc hoàn toàn bất công. Một khi ký kết, lẫn nhau sinh mệnh sẽ chung, nếu như chủ nhân gặp nạn, khế ước yêu thú đem trước một bước dâng ra sinh mệnh. Mà lại ký kết quá trình còn nương theo phong hiểm, nếu như song phương không thể hoàn toàn tự nguyện, yêu thú tại chỗ tử vong. Cho nên từ xưa đến nay, ít có yêu thú cùng nhân loại ký kết huyết chi khế ước. Nhưng lần này không giống với, bọn hắn quan sát một nam một nữ này thật lâu. Hai người đều là thánh linh văn, tính cách cũng không tệ lắm, nhất là thiếu niên kia, lại còn có thể luyện chế thần kỳ huyết đan. Huyết đan hiệu quả cơ hồ tương đương tại thú nguyên, nếu như có thể mỗi ngày phục dụng huyết đan, tất nhiên phạt mau tẩy tủy, rèn luyện huyết mạch. Giống. Tiểu Kim Hầu Nhi đứng tại trong tộc trên tế đàn, phát ra hùng hậu hò hét. Hơn vạn yêu hầu vờn quanh ở chung quanh, vì nó đưa lên chúc phúc. Một tháng, Tô Triệt không sai biệt lắm nên lấy tới thánh huyết. Khương Nghị đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn tươi tốt rừng mưa. Làm sao tìm được Tô Triệt? Dạ An Nhiên trên mặt gương xinh đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt, lần thứ nhất có loại muốn hiện ra thực lực mình chờ mong cảm giác. Để Tô Triệt tới tìm chúng ta. Khương Nghị hướng về dưới núi phi nước đại, tiếp tục thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, chúng ta không thể trong này đợi quá lâu, một tháng liền nên trở về, nắm chặt thời gian. Hắn có thể tưởng tượng được, trong rừng rậm rất nhiều cường giả tại lúc đầu cánh rừng kia chờ lấy hắn. Hắn lại không đi qua. Hắn nhất định phải rời xa cái hơn mấy ngàn vạn dặm, chờ Tô Triệt nghĩ hết biện pháp tìm kiếm hắn. Nương tựa theo kim sĩ đại bằng tốc độ, quân cái hơn vạn dặm hoàn toàn có thể đem những cái kia vọng tưởng ngồi mát ăn bắt vàng đám gia hỏa bỏ rơi bóng dáng đều không nhìn thấy. Dạ An Nhiên theo sát tại Khương Nghị phía sau, trên mặt ý cười không tự chủ sâu hơn. Càng là ở chung, càng là thưởng thức. Tiểu gia hỏa này tư tưởng sinh động để cho người ta kinh ngạc, lại khiến người ta dễ chịu, tông có thể tại trong lúc lơ đãng để cho người hai mắt tỏa sáng. Dạ An Nhiên cũng không biết đây rốt cuộc là bẩm sinh năng lực, hay là thở nhỏ ma luyện ra tới. Đi mau, một đường hướng về phía trước. Khương Nghị giữa khu rừng xê dịch nhảy vọt, cảnh giác manh thú, cũng tìm kiếm lấy đặc thù linh quả. Thiên khải bí cảnh tồn tại tuế nguyệt đã lâu, người tiến vào tương đối thưa thớt, cho nên nói không chừng chỗ nào liền có thể ẩn giấu đi thần kỳ bảo bối. Đây cũng là thiên khải bí cảnh mê người địa phương một trong. Đó là thanh xuân quả. Dạ An Nhiên bỗng nhiên dừng ở một chỗ trước thác nước mặt, nồng đậm khí ẩm bao phủ sân cốc, phồn hoa như gấm, cây xanh nồng đậm. Một gốc nhìn không có gì đặc thù trái cây, lại đưa tới Dạ An Nhiên chú ý. Cái gì là thanh xuân quả? Khương Nghị bước nhanh trở về. Thanh xuân quả, lại xưng âm nữ quả. Dạ An Nhiên đi vào sân cốc, đi vào một gốc mảnh khảnh màu sắc rực rỡ thực vật phía trước. Cây nhỏ cao không quá một mét, chỉ có ngón cái giống như thô, dọc theo 12 cây màu sắc khác nhau chặt cây, phía trên kết lấy màu sắc khác nhau trái cây nhỏ. Thật đúng là thanh xuân quả. Dạng này linh quả tại La phủ chợ đen có tiền mà không mua được. Xanh cầm đầu, tím là mạng, theo thứ tự phục dụng, có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi, trói lọi, còn có thể để thân thể theo thứ tự bày biện ra 12 loại khác biệt mùi thơm. Dạ An Nhiên mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi nàng dạng này kiểu kiểu nữ. Ngươi nhỏ như vậy liền chú ý cái này. Khương Nghị rất im lặng, còn tưởng rằng phát hiện bảo bối gì đâu. Loại linh quả này đối với phụ nữ mà nói là bảo bối, đối với nam nhân mà nói là độc dược. Nói thế nào? Nó sở dĩ lại gọi âm nữ quả, chính là chỉ thích hợp nữ nhân. Nam nhân nếu như từ xanh đến tím, 12 quả theo thứ tự ăn hết, sẽ ở ngắn ngủi 12 ngày bên trong, hoàn toàn biến thành nữ nhân. Cái gì? Khương Nghị kinh ngạc, còn có loại linh quả này. Không tin a, người đem Diêm Lâu lấy ra, để hắn lần lượt nếm thử. Dạ An Nhiên đem cả cây thanh xuân quả chuyển tiến nhẫn không gian của mình. Chờ tương lai còn dài lại dùng, nàng cũng không muốn thân thể dừng lại tại 14 tuổi. Tìm một chút hữu dụng. Khương Nghị rời đi sân cốc, tiếp tục tìm kiếm lấy bên ngoài khó gặp linh quả linh thảo. Ngươi cho ta thành thật một chút ta, nếu là dám hồ nháo, ta vụng trộm cho ngươi ăn thanh xuân quả. Dạ An Nhiên đuổi theo Khương Nghị, khó được toát ra mấy phần thiếu nữ hồn nhiên hoạt bát. Khương Nghị lại kỳ quái nhìn xem nàng, không thành thật. Có ý tứ gì? Không có ý nghĩa, đi con đường của ngươi. Dạ An Nhiên bất đắc dĩ. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Hơn 3 giờ đợi, Khương Nghị lại đi vào một mảnh mê vụ. Vừa muốn cảnh giác lui ra ngoài, lại phát hiện mê vụ lại là nồng đậm thiên địa linh khí. Nơi này hẳn là phiến bảo địa. Dạ An Nhiên đối với linh khí phi thường mẫn cảm, sương mù hoàn toàn là linh khí ngưng tụ mà thành, khí hậu gió các loại linh khí đều rất cân đối. Không thể nào là người vì hình thành. Tụ linh hoa. Khương Nghị đi tại trong sương mù, rất nhanh phát hiện bí mật. Trong này vậy mà mọc ra rất nhiều có thể tụ tập tự nhiên linh khí linh hoa. Một hai gốc tụ tập linh khí có hạn, nếu như tụ linh hoa liên miên thành đám xuất hiện, liền có thể dẫn dắt tự nhiên linh khí phạm vi lớn hội tụ đến cùng một chỗ. Giang giác. Dạ An Nhiên giẫm lên một khối chôn ở lá khô phía dưới xương cốt, hẳn là chết có trong đoạn thời gian. Nơi này có thể là bị cái nào đó yêu thú chiếm đoạt. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí hái trên mặt đất tụ linh hoa, chuẩn bị mang về Thiên Sư Tông bồi dưỡng. Điểm nhẹ. Đừng làm rộn xuất ra thanh âm, chúng ta hái điểm liền rời đi. Dạ An Nhiên cũng lặng lẽ hái trên mặt đất tụ linh hoa, nếu quả thật có thể đào tạo thành sống, 10 năm 8 năm sau, tụ linh hoa đem mọc đầy dược sơn, Thiên Sư Tông cái kia phiến quần sơn liền thật thành bảo địa, tu luyện làm ít công to. Sương mù phạm vi so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn, nồng đậm thiên địa linh lực để Dạ An Nhiên đều có loại lưu lại bế quan xúc động. Nơi này cây rừng phi thường tươi tốt, quanh năm thấm vào tại linh vụ bên trong, còn hiện ra nhàn nhạt quang hoa, giống như là đi vào tiên cảnh. Có điểm là lạ. Khương Nghị bắt đầu cảnh giác, nơi này phi thường an tĩnh giống như là phiến tử địa. Mặc dù trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được manh thu xương cốt, còn có thí luyện giả di hải, nhưng thời gian giống như đều rất lâu. Nơi đó có tòa hẻm núi. Dạ An Nhiên chỉ vào trong sương mù như có như không thâm cốc. Đao Hoàng hướng nơi đó thăm dò đầu, đột nhiên chạy qua. Hẻm núi rất sâu, khắp nơi đều có tụ linh hoa. Một đầu tráng kiện màu sắc rực rỡ cự mãng chính gục ở chỗ này, thân dài chí ít 30 mét, phi thường kinh người, nhưng đầu bị đánh xuyên, đã chết rất lâu. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên hai mặt nhìn nhau. Đao Hoàng tiến vào đầu to lớn kia bên trong, khai ra khỏa nắm đấm giống như thú nguyên, tranh công giống như trở lại Khương Nghị bên người. Ta thay ngươi thu, ra ngoài lại dùng. Khương Nghị đem thú nguyên thu vào thanh đồng tháp, tiểu gia hỏa đã là ngũ trọng thiên đỉnh phong, không thể lại ăn bậy đồ vật. Thải mãng hẳn là khu rừng này lãnh chúa, bị người giết chết, linh quả. Dạ An Nhiên có chút tiếc nuối, trong hẻm núi treo đầy các loại dây leo, nhưng phía trên linh quả bị hái được sạch sẽ, một viên đều không có còn lại. Nhiều hái điểm tụ linh hoa. Khương Nghị vừa muốn xoay người, Đao Hoàng đột nhiên phát ra tê tê gầm nhẹ. Hẻm núi chỗ sâu trong bóng tối, vậy mà đứng đấy một bóng người. Ai ở nơi đó? Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên cảnh giác. Bóng người hoảng hoảng du du đi tới, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, hoảng hốt nhìn xem trước mặt Khương Nghị bọn hắn. Ngươi thế nào? Khương Nghị khẽ nhíu mày, đây là thụ thương rồi. Ngươi làm sao? Ta. Thế nào? Thiếu niên thì thào nói nhỏ, nâng lên ảm đạm không ánh sáng con mắt, nhìn xem trước mặt hẻm núi, lại ngẩng đầu nhìn mê ánh sáng lượn lờ tầng mây. Ta. Là ai? Chương 261, Thánh Nô. Cái này thải mãng là ngươi giết. Khương Nghị quái dị nhìn xem trước mặt thiếu niên. Thải mãng. Giết. Thiếu niên giật giật khoe miệng, đi về phía trước mấy bước. Đừng tới đây, đứng ở nơi đó. Khương Nghị cảnh giác thiếu niên, cũng ra hiệu Dạ An Nhiên cùng Đao Hoàng phòng bị địa phương khác. Thiếu niên hoảng hoảng du du lảo đảo mấy bước, hít một hơi thật dài trong hẻm núi linh khí nồng nặc, nhắm mắt lại. Trên người hắn đó là thứ gì? Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Thiếu niên mặc một bộ thân đơn bạc quần áo, toàn thân treo đầy dịch nhờn, tóc đều ướt nhẹp dính chung một chỗ. Đây là thế nào? Từ mãng xà trong bụng bò ra tới. Khương Nghị hô hào trước mặt thiếu niên, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên mở mắt, lần này bên trong không còn như vậy ảm đạm, dần dần có mấy phần sáng rực. Ta. Tựa như là gọi. Lý Dần. Giống như. Ngươi. Mất trí nhớ rồi. Ta hẳn là gọi Lý Dần, khác đều không nhớ rõ. Thiếu niên lại hít sâu miệng trong không khí linh khí, các ngươi là ai? Chúng ta là đi ngang qua, thiện tay hái điểm hoa cỏ. Đây là nơi nào? Nhà vị huynh đệ kia. Khương Nghị chỉ bên cạnh thải mãng. Nó chết rồi. Trên mặt thiếu niên không khô lộ ra biểu tình quái dị, khi thì hoảng hốt khi thì mê mang khi thì lại có mấy phần thống khổ, giống như đang cố gắng trí nhớ cái gì. Nơi này rất an toàn, ngươi từ từ nghỉ ngơi, qua mấy ngày liền cái gì đều nhớ ra rồi. Khương Nghị cảnh giác thiếu niên, cũng tiện tay hái trên mặt đất tụ linh hoa. Thiếu niên nhìn xem Khương Nghị động tác, cũng cúi người hái được vài đóa, có thể ăn đi. Ăn có chút lãng phí, bất quá cũng có thể ăn. Ta thật đói. Thiếu niên đem tụ linh hoa phóng tới trong miệng, nếm nếm mùi vị không tệ, lại nắm lên một thanh nhét vào trong miệng. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên hai mặt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng quan sát trước mặt thiếu niên. Thiếu niên giống như thật đói bụng, bó lớn nắm lấy trên mặt đất tụ linh hoa ăn, ăn như hổ đói. Những này cũng có thể ăn sao? Thiếu niên nhìn thấy trên vách đá treo rất nhiều dây leo, cũng mở ra chút đóa hoa. Chưa từng ăn, ngươi nếm thử hương vị thế nào? Thiếu niên vồ xuống vài đóa phóng tới trong miệng, lại lập tức phun ra, thật đắng. Ta chỗ này có mấy quả trái cây. Dạ An Nhiên từ trong nhẫn không gian xuất ra mấy quả trên đường hái được linh quả ném tới. Thiếu niên tiếp được, từng ngụm ăn hết, sắc mặt tái nhợt rốt cục khôi phục một chút huyết sắc, tinh thần cũng không còn như vậy uể oải. Cảm ơn các ngươi. Ngươi thật cái gì đều không nhớ gì cả. Khương Nghị tiếp tục hái trên mặt đất tụ linh hoa, nhìn không giống như là trang, hẳn là thật mất trí nhớ, mà lại ánh mắt rất tinh khiết, biểu lộ cũng rất bình thường, không có nửa điểm tà khí. Mất trí nhớ trước hẳn là cũng không phải cái gì ác nhân. Thiếu niên lắc đầu, ta giống như nhớ kỹ chút gì, lại hình như cái gì đều không nhớ rõ. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Khương Nghị hái xong trên đất tụ linh hoa, chào hỏi rời khỏi hẻm núi, sau này còn gặp lại, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Các ngươi muốn đi đâu? Nơi này là Thiên Khải Bí Cảnh A, chúng ta đương nhiên là bốn chỗ tìm bảo bối. Thiên Khải Bí Cảnh. Rất quen thuộc danh tự. Ngươi tốt nhất trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, chớ nóng vội ra ngoài. Chờ một chút. Các ngươi, có thể mang ta lên sao? Ta có chút. Thiếu niên nhìn xem chung quanh hẻm núi, có chút khẩn trương, cũng có chút bất an. Chúng ta đang bị người truy sát đâu, ngươi đi theo không an toàn. Nhưng ta không muốn tự mình một người. Nơi này rất an toàn, đi theo chúng ta ngược lại nguy hiểm. Khương Nghị không muốn gây phiền toái, thối lui ra khỏi sân cốc, một bên hái lấy tụ linh hoa, một bên rời đi mê vụ. Nhưng là, hắn còn tại phía sau đi theo. Dạ An Nhiên quay đầu nhìn một chút, cái kia gọi Lý Dần thiếu niên ngay tại phía sau cách đó không xa, một bên hiếu kỳ lại mờ mịt nhìn xem chung quanh rừng rậm, một bên theo sát. Khương Nghị bất đắc dĩ, trước mang lên hắn. Nhìn cái này đần độn dáng vẻ, nói không chừng lúc nào liền bị yêu thú ăn. Vậy liền mang hai ngày. Dạ An Nhiên vừa muốn quay đầu chào hỏi, hơi biến sắc mặt, không được đụng nó. Lý Dần chính kỳ quái nhìn xem bên cạnh tiểu diễm thực lục hoa, tư thế kia giống như đang nghiên cứu có ăn ngon hay không. Ừm. Lý Dần vừa muốn nhìn sang, trước mặt cự hình đóa hoa đột nhiên bạo khởi, một ngụm nuốt vào Lý Dần. Hoa. Khương Nghị lần thứ nhất nhìn thấy thực lục hoa ăn người, vậy mà có thể mở lớn như vậy. Hoa cái gì hoa, cứu người. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười. Khương Nghị chạy tới, đem thực nhục hoa toàn bộ rút lên đến, từ bên trong móc ra Lý Dần. Bên hồ trong rừng cây, Khương Nghị nhìn xem chính thanh lý thân thể Lý Dần, ngươi chú ý tới sao? Hắn đang tắm, ta chú ý cái gì? Dạ An Nhiên đưa lưng về phía hồ nước, có đôi khi thật rất bất đắc dĩ, gia hỏa này giống như chưa từng xem nàng như nữ hải tử. Hắn không có linh văn. Ồ! Dạ An Nhiên vô ý thức liền muốn quay đầu, tranh thủ thời gian nhịn được. Hắn mới xuất hiện thời điểm trên thân không có nửa điểm linh lực ba động, ăn linh quả sau mới có phản ứng. Ngươi cho cái kia mấy quả linh quả đều không đơn giản, bên trong có thể số lượng lớn lấy lấp đầy linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, nhưng là hắn còn giống như chưa ăn no. Khương Nghị nhẹ giọng nói nhỏ. Ngươi muốn nói cái gì? Gia hỏa này có gì đó quái lạ. Thánh địa đệ tử. Thánh địa đệ tử sẽ không đơn độc hành động. Vậy hắn. Trước quan sát quan sát. Lý Dần thanh tẩy xong thân thể. Trên thuyền Khương Nghị cho hắn quần áo sạch, thần thanh khí sảng đi vào trước mặt bọn hắn, thoải mái hơn. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên đều hai mắt tỏa sáng, khá lắm thiếu niên tuấn tú, da thịt trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ, nhất là cặp mắt kia, sáng tỏ lại tinh khiết, giống như là hài nhi một dạng. Có muốn hay không lên chút gì? Khương Nghị tin tưởng mình cảm giác, người này mặc dù có gì đó quái lạ, nhưng bản tính hẳn là cũng không tệ lắm. Vẫn là không có. Lý Dân lắc đầu, trong đầu trống rỗng. Đối với thánh địa hai chữ có ký ức sao? Không có. Cái kia đi thôi, mấy ngày nay trước đi theo chúng ta. Khương Nghị kêu gọi Lý Dần cùng bọn hắn cùng một chỗ. Các ngươi tên gọi là gì? Lý Dần bước nhanh đuổi theo, đối với hai người này dần dần có một loại rất thân cận cảm giác thật ấm áp. Ta gọi Đường Diễm. Hắn gọi Đường Linh. Cho các ngươi thêm phiền toái. Giờ này khắc này, bọn hắn rời đi hẻm núi chỗ càng sâu, một thiếu niên chính chống lên hư nhược thân thể. Thâm thúy trong mắt lóe ra màu xanh lá ưu quang. Nếu như Khương Nghị Dạ An Nhiên về tới đây, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện người này cùng bọn hắn mang đi Lý Dần giống nhau như lúc. Thiếu niên lắc lắc căng đau đầu, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thương Huyền Thiên Khải, ba vị thánh nô toàn bộ phân liệt hoàn tất. Không biết đại lục khác Thiên Khải bí cảnh tiến hành thế nào. Thiếu niên chống lên thân thể, nhắm mắt lại hơi cảm thụ đằng sau, đi ra hẻm núi. Gặp phải người đều cũng không tệ lắm, chúc các ngươi thuận lợi. 10 năm sau. Ta lại tới tìm các ngươi. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Chương 262, bị vứt bỏ dược sơn. Khương Nghị mang theo Lý Dần trèo đèo lội suối, buôn ba rừng rậm, săn giết manh thú, cũng tìm kiếm lấy linh bảo. Lý Dần tựa như là tân sinh hài nhi một dạng, cái gì cũng không biết, ngạc nhiên nhìn xem trước mặt phát sinh hết thảy, cũng chú ý Khương Nghị cử động, thần thái, thậm chí là thả ra võ pháp. Sau 5 ngày, khi Khương Nghị đánh lui đàn sói tiêu trừ thời điểm, trốn ở một bên Lý Dần từ từ mở ra tay phải. Nơi này yêu thú giống như càng ngày càng nhiều. Khương Nghị vừa muốn chào hỏi Dạ An Nhiên rời đi, lại phát hiện Dạ An Nhiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm bên cạnh Lý Dần. Lý Dần hiếu kỳ lại mừng rỡ nhìn xem trên tay nhảy lên hỏa diễm. Nho nhỏ một sợi, lại vàng nóng ánh, giống như là cái tinh linh đồng dạng, mỹ diệu mà linh động. Khương Nghị khẽ nhíu mày, vừa nhìn về phía Lý Dần cái trán, nơi đó vậy mà xuất hiện từng đạo đường vân màu vàng. Rất nhạt, cũng rất đơn giản. Tựa như là vừa vận thức tỉnh, còn không có hình thành cụ thể hình thái. Ta cũng có thể ngưng tụ hỏa diễm. Lý Dần năm ngón tay huy động, dẫn dắt ngọn lửa màu vàng tại đầu ngón tay nhảy lên, trắng loãng trên mặt tràn đầy kích động dáng tươi cười. Dạ An Nhiên nhìn về hướng Khương Nghị, thần sắc ngưng trọng. Kim Viêm, trùng hợp sao? Không chỉ có ngưng tụ ra hỏa diễm, còn ra hiện linh văn. Đây là cái gì quỷ dị tình huống? Khương Nghị đi tới, khoảng cách gần nhìn xem Lý Dần linh văn. Nói đơn giản rất đơn giản, chính là mười mấy lũ kim văn đan vào một chỗ. Nói phức tạp là bởi vì hoàn toàn nhìn không ra là cái gì, thật giống như còn không có hoàn toàn thức tỉnh, linh văn còn chưa hoàn chỉnh. Ngươi vẫn là không có nhớ lại cái gì. Khương Nghị càng ngày càng cảm giác cổ quái. Vừa mới bắt đầu còn có chút trí nhớ mơ hồ, hiện tại trong đầu ngay cả vết tích cũng không có. Ngươi có thể dạy ta võ pháp sao? Lý Dần mở ra tay trái, cũng phóng xuất ra một sợi ngọn lửa màu vàng. Ngươi nhớ lại rồi nói sau. Bọn hắn lần nữa lên đường, Lý Dần làm không biết mệnh ngưng tụ hỏa diễm, thử nghiệm ra bên ngoài phóng thích. Mỗi khi Khương Nghị thời điểm chiến đấu, hắn luôn luôn nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú nhìn, thử nghiệm khống chế hỏa diễm cũng hình thành mánh hổ loại hình hình dáng. Lại qua 5 ngày, bọn hắn đi tới một tòa nguy nga bảng bạc đại sơn phía trước. Núi cao 5000 mét, đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng nhập mây xanh, phảng phất muốn cùng thiên tương tiếp, bảng bạc chi khí tràn ngập thiên địa, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy nhỏ bé. Trên núi quang huy bao phủ, tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí cuồn cuộn, cách rất xa đều có thể ngửi được cái kia cô đập vào mặt nồng đậm mùi thuốc. Núi cao phụ cận thảm thực vật đều xa so với địa phương khác tươi tốt, cây rừng cao lớn không gì sánh được, mấy trăm mét khắp nơi có thể thấy được. Núi cao phía trước đứng vững một tòa rộng rãi khí phái bia đá, phía trên khắc lấy bốn chữ lớn, Hồn Thiên Thánh Địa. Nơi này là Hồn Thiên Thánh Địa chuyên môn lãnh địa. Khương Nghị ngước nhìn nguy nga cự sơn. Chu Thanh Thọ là uống trộm nước tắm, chính là Vô Hồi Thánh Địa chuyên môn trong lãnh địa linh tuyển. Nơi này dựng thẳng Hồn Thiên Thánh Địa bia đá, hẳn là thuộc về Hồn Thiên Thánh Địa. Trên núi giống như có rất nhiều người. Dạ An Nhiên chỉ vào mây mù lượn lờ núi cao, khắp nơi có thể thấy được toàn thân dũng động cường thịnh năng lượng bóng người. Hồn Thiên Thánh Địa thủ hộ giả. Khương Nghị khe như mày, Hồn Thiên vậy mà đưa vào nhiều người như vậy. Lúc này, bên cạnh trong cánh rừng đi ra mấy cái nam nữ, thẳng đi hướng núi cao. Các ngươi là Hồn Thiên Thánh Địa. Khương Nghị cách rất xa quát lên. Bọn hắn lần lượt dừng lại, chúng ta nào có tư cách vào Hồn Thiên Thánh Địa. Các ngươi đây là muốn. Tiến Dược Sơn A nơi này đã từng là Hồn Thiên Thánh Địa tại Thiên Khải Bí Cảnh chuyên môn lãnh địa, là vườn thuốc của bọn họ, không hơn trăm năm trước đột nhiên liền từ bỏ. Vì cái gì? Thánh địa làm việc, làm sao lại giống ngoại nhân giải thích? Dược Sơn phía trên có đặc thù pháp trận, linh lực phi thường nồng đậm, rất nhiều chuẩn bị đột phá người đều lại muốn tới nơi này. Bọn hắn nói xong cũng đi đến Dược Sơn. Dược Sơn phi thường hùng vĩ, sơn cơ phạm vi liền đạt hơn 3000 mét. Đi vào người đều là tự giác tìm một chỗ an tĩnh, minh tưởng tinh tọa, phun ra nuốt vào lấy linh khí cùng dược khí. Tốt như vậy địa phương tại sao muốn từ bỏ? Khương Nghị kỳ quái đi đến Dược Sơn. Trên núi tỏa ra ánh sáng lung linh, khắp nơi có thể thấy được các loại bảo dược, nhưng đều là chút bên ngoài thường gặp, thẳng đến đi vào ngàn mét độ cao, rốt cục không giống với lúc trước. Tốt nồng mùi thuốc. Khương Nghị bọn hắn nhịn không được thở sâu. Nồng đậm mùi thơm ngát xông vào mũi, chung quanh đầu tiên là linh khí hải dương, như mây như khói, linh quang như mang, khí lãng cuồn cuộn, chói lọi chói mắt. Nơi này linh quả số lượng càng nhiều, còn có rất nhiều phi thường hiếm thấy. Bất quá thành thục đều bị hái đi. Không hổ là thánh địa dược viên. Khương Nghị nhận ra rất nhiều đặc thù thảm thực vật danh tự, đều là thiên tài địa bảo loại hình, hẳn là Hồn Thiên Thánh Địa thân tự giải quyết chủng. Hồn Thiên Thánh Địa tại sao muốn từ bỏ? Dạ An Nhiên tiện tay triển khai trước mặt mây mù, đang muốn hướng phía trước cất bước, chợt sửng sốt một chút. Đây là... Khương Nghị rung động nhìn trước mắt một màn. Bọn hắn đứng ở 2000 mét độ cao, nơi này mây mù dày đặc, bao quanh ngọn núi, bọn hắn vốn cho rằng có thể tiếp tục đi lên, lại phát hiện trước mặt lại là cái cây. Một viên thật sâu cắm rễ tại Dược Sơn đỉnh núi, thẳng nhập trời cao khủng bố đại thụ. Nói cách khác, chân chính Dược Sơn chỉ có 2000 mét, phía trên 3000 mét lại là khỏa to lớn cây cối. Từ dưới núi nhìn không ra, là bởi vì phía trên quấn đầy tráng kiện dây leo, treo nhiều loại linh quả, che đậy lúc đầu bộ dáng. Mà lại, cây này là cây chết, 3000 mét độ cao chỉ là thân cây, đi lên bộ phận bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng vỡ nát. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là tòa Dược Sơn hay là núi chôn giấu lấy cây này? Đã từng nó hùng vĩ đến mức nào? Dạ An Nhiên đứng ở gần bên, khó có thể tưởng tượng quy mô của nó. Trung quanh tất cả đều là tráng kiện dễ dà, giống như là cự mãng thạch lĩnh giống như đốn lượng, lại sâu sắc cắm rễ Dược Sơn. Thân cây đều có ngàn mét thô, rễ cây sẽ là cái gì quy mô? Nói không chừng dưới chân 2000 mét cao Dược Sơn bên trong tất cả đều là dễ dà. Đây là khỏa thiết thụ sao? Khương Nghị dùng sức gõ gõ hiện ra ô quang thân cây. Đều đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, lại còn cứng rắn như sắt. Ta chưa nghe nói qua cây cối có thể dài đến như vậy quy mô. Dạ An Nhiên lắc đầu, ngàn mét cao cây cối ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, lại hướng lên liền phi thường hiếm thấy, giống như vậy thân cây liền có ngàn mét thô, khó có thể tưởng tượng. Khương Nghị ngước nhìn bầu trời, có loại suy đoán. Lúc trước Thiên Khải bí cảnh vừa mới xác lập quy tắc thời điểm, từ trên trời giáng xuống lực lượng hủy diệt tiêu diệt vô số sinh linh mạnh mẽ. Cây này vô cùng có khả năng chết ở thời kỳ đó. Chết trên vạn năm rồi. Khương Nghị dọc theo cây chết vết nước, đi vào. Chỉ là một cái khe mà thôi, liền cho người ta một loại đi vào thâm sơn hẻm núi cảm giác. Trong này cũng trải rộng lao đẳng, sinh trưởng đóa hoa xinh đẹp cùng hiếm thấy linh quả. Đây không phải dược sơn, đây là vườn ươm giống. Đan Hoàng Chi Hồn đột nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Có ý tứ gì? Khương Nghị khẽ giật mình, không có minh bạch có ý tứ gì. Hồn Thiên Thánh Địa hẳn là muốn phục sinh cây này. Cây này còn chưa có chết. Hẳn là chết rồi. Nhưng là dạng này thông thiên đại thụ, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù chết, cũng sẽ giữ lại một chút hy vọng sống. Đan Hoàng Chi Hồn trầm mặc một lát, lại nói, ngọn núi này trồng linh quả linh thảo, ngoại trừ tụ linh loại, chính là dưỡng hồn loại, mặt khác một chút chỉ là che giấu thôi. Bọn hắn lập xuống Hồn Thiên Thánh Địa bia đá, nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào, nhưng thật ra là muốn mượn kiến tạo dược sơn danh nghĩa tại phục sinh cổ thụ. Nhưng là, trải qua vô số đời cố gắng, thất bại rồi. Khương Nghị cảm khái lắc đầu, Thánh Địa đại thủ bút ta, như vậy đại thụ nếu như chúng sinh, tất nhiên sẽ có thông thiên chi năng. Cũng có thể là thành công. Ngài làm sao biết? Bọn hắn nếu cố gắng mấy trăm năm thậm chí càng lâu, liền không khả năng dễ dàng buông tha. Coi như từ bỏ, cũng không cần thiết ngay cả tòa dược sơn cũng không cần. Bởi vì nơi này là tại Thiên Khải bí cảnh, dược sơn lại bố trí pháp trận, không cần bao nhiêu người đóng giữ, một mực giữ lại liền tốt. Khương Nghị ánh mắt lấp lóe, trừ phi bọn hắn thật đạt đến mục đích, nhưng không phải phục sinh cả cây đại thụ, mà là dựng dục ra mầm cây mới. Ta chỉ là suy đoán. Đan Hoàng Chi Hồn mặc dù là hồn niệm, nhưng gánh chịu lấy rất nhiều ký ức, cũng có được ý nghĩ của mình. Mầm cây cũng có thể à, nếu như có thể một lần nữa dựng dục ra đến, nhất định có thể trở thành toàn bộ thánh địa thủ hộ giả, mà lại mấy ngàn năm trên vạn năm tồn tại. Khương Nghị nói liền muốn rời khỏi, trong đầu chợt toát ra cái ý nghĩ. Hồn Thiên Thánh Địa từ bỏ nơi này trăm năm rồi. Nơi này cự linh trận vẫn tồn tại. Có thể hay không còn có mầm cây mới? Khương Nghị lập tức vùi đầu kiểm tra trong cái khe linh thảo linh hoa, không có phát hiện đặc thù mầm ống, lại nhảy đến bên ngoài bắt đầu đào hố. Người đang tìm cái gì? Dạ An Nhiên kỳ quái nhìn xem Khương Nghị, làm sao đột nhiên lên tinh thần. Lý Dần quay đầu nhìn một chút Khương Nghị, tiếp tục hái lây chung quanh linh quả linh thảo, không quan tâm hướng trong miệng đút lấy. Hắn rất đói, vô cùng đói. Giống như làm sao đều ăn không đủ no. Chương 263, sinh mệnh kỳ tích. Khương Nghị chọn lấy một đầu phi thường tráng kiện dễ dàng hướng xuống đào hố, nhưng là đào không bao lâu liền phát hiện vấn đề. Trong ngọn núi dễ dàng vậy mà gây mất. Khương Nghị leo ra, dọc theo mặt khác một đầu dễ dàng hướng xuống đào. Đào mấy chục mét về sau, phát hiện dễ dàng cũng là đoạn. Liên tiếp thử mười mấy đầu, tất cả chôn sâu ở trên núi rễ cây đều bị vô tình chặt đứt. Hồn Thiên Thánh Địa hẳn là thật dựng dục ra mầm ống. Bọn hắn hao phí vô tận tuế nguyệt để đại thụ trùng hoạch tân sinh, nhưng không muốn lại có người đánh cổ thụ chú ý, từ bỏ dược sơn trước đó, chặt đứt tất cả rễ cây, triệt để phế đi nó. Đan Hoàng Chi Hồn khẳng định suy đoán của chính mình. Nếu có thể dựng dục ra một cái, nói rõ đại thụ còn có sinh cơ, nói không chừng sẽ có cái thứ hai đâu. Khương Nghị tinh thần hơn, tiến vào trong hố tiếp tục ra sức đảo. Đan Hoàng Chi Hồn rất bất đắc dĩ, dạng này cây cối có thể dựng dục ra tân sinh, chẳng khác nào là luân hồi chúng sinh, cũng hao hết trước khi chết phong tồn cuối cùng một sợi sinh cơ, là không thể nào lại có cái thứ hai, nếu không Hồn Thiên Thánh Địa tại sao muốn từ bỏ nơi này, bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp tục thai nghén a. Ta đào đào nhìn. Kỳ diệu như vậy tình huống cũng không thấy nhiều, đụng phải hay là thử một chút tốt. Nếu như đào được coi như kiếm lời, không đào được dù sao chính là lãng phí một chút thời gian. Khương Nghị tại trong ngọn núi đào đến đào đi, làm không biết mệt, nhiệt tình mười phần. Người đứa nhỏ này a. Đan Hoàng Chi Hồn rất bất đắc dĩ, có đôi khi thật không biết nên nói là thưởng thức Khương Nghị cố này sức lực, hay là nên nói Khương Nghị tính tình quá quật cường. Giống lúc ấy mạo hiểm trở về Tây Cương thời điểm, khư khư cố chấp, không tiếc đem cô giam lại, càng là trực tiếp từ bỏ thánh địa mời chào. Giống khi luyện đan, vì nghiên cứu đan thuật, hơn 100 ngày không ngủ không nghỉ. Còn có chính là Khương Nghị chính mình nói. Lúc trước vị kia thần bí Diêm Bá trước khi đi để hắn xông xáo rừng rậm, đem sinh tồn lắng động thành bản năng. Chính là như vậy một câu, đứa nhỏ này vậy mà thật tại Đại Hoang Mật Lâm huyết luyện 8 năm. 8 năm A. Lúc đó vẫn chỉ là mấy tuổi hải tử. Đan Hoàng Chi Hồn đoán chừng Khương Nghị trong lòng liền mang theo cố quật kính nhi, 8 năm huyết luyện không chỉ có lắng động sinh tồn bản năng, còn tăng thêm cái kia phần chấp nhất. Nhưng mà, ngay tại đan hoàng chi hồn thở dài Khương Nghị quật cường thời điểm, Khương Nghị đột nhiên ngừng. Tiền bối, ngươi đã nghe chưa? Khương Nghị ánh mắt trong bóng đêm lấp lóe, cẩn thận lắng nghe cái gì? Có âm thanh. Rất thanh âm non nớt. Đan hoàng chi hồn sờ nhẹ Khương Nghị linh hồn, cảm thụ được tình huống bên ngoài. Khương Nghị tiếp tục hướng xuống đào đoạn thời gian, thanh âm biến mất. Phương hướng không đúng. Khương Nghị tranh thủ thời gian lại đi những phương hướng khác đảo. Thanh âm yếu ớt kia lại xuất hiện. Đào. Đan hoàng lập tức thúc giục. Khương Nghị hất ra móng vuốt, ra sức đào lấy. Mấy chục mét. Mấy trăm mét. Thanh âm rốt cục trở nên rõ ràng, tại cứng rắn trong nham thạch khuếch tán. Phía dưới có cái gì? Hảo tiểu tử, riêng ta thì thưởng thức ngươi cô này kiên trì. Đào. Nhanh nhanh nhanh. Hảo hảo bảo trì loại tính cách này, ngươi có thể thành đại sự. Đan hoàng chi hồn hoàn toàn quên chính mình trước đó cảm khái, thúc giục Khương Nghị tiếp tục hướng xuống đảo. Hắn kỳ thật mơ hồ đoán được cây này thông thiên đại thụ thân phận, nếu quả thật có thể tìm kiếm được mầm non, lại bồi tiếp trưởng thành, tương lai vậy đơn giản. Khương Nghị đào lại đảo, thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, Khương Nghị tại cứng rắn trong ngọn núi đào ra một cái hố nhỏ. Hố nhỏ bên trong đồ vật là một đầu rễ cây cuối cùng nhất. Rễ cây này tại phía trên nhất đã bị chém đứt, nhưng hướng xuống đâm quá sâu. Giống như quán xuyên cả tòa dược sơn, đặt tới sâu dưới lòng đất, ven đường phân sinh ra vô số sợi rễ. Tại căn này thân cuối cùng vị trí, vậy mà xuất hiện một đoạn tươi mới sợi rễ. Sợi rễ toàn thân phát sáng, trên dưới phân nhánh, giống như là cái hình người. Tiểu gia hỏa phi thường có sức sống, vậy mà phát ra chi chi quái khiếu, tả hữu trung kích, dày vò ra một cái hố nhỏ. Thật đúng là sinh ra rễ mới. Cái này mặc dù không phải mầm ngống, nhưng sợi rễ thành hình, xem như độc lập sinh mệnh. Đan hoàng chi hồn khó có thể tin, đây chính là sinh mệnh kỳ tích a. Đây rốt cuộc là khỏa cái gì cây? Khương Nghị kích động càng rung động. Một sợi dễ mà thôi, vậy mà tại náo độc lập, tốn sức muốn từ trên dễ tránh ra. Ta đoán chừng là thiết long cổ thụ, cũng có xương thiết huyết chiến thụ, còn có xương thông thiên long cốt, là thụ yêu bên trong trời sinh hoàng tộc. Tại chúng ta thời đại kia, đã từng xương bá qua. Trời sinh hoàng tộc. Khương Nghị có thể nghe ra đan hoàng chi hồn trong thanh âm cái kia phần cảm thán. Nhưng hắn trong trí nhớ nhưng không có mảy may liên quan tới cái này đại thụ vết tích. Người nghe danh tự liền biết. Bọn chúng chỉ cần có thể trưởng thành, liền có thể khống chế một mảnh rừng rậm, bọn chúng tính tình dữ dằn, phi thường hiếu chiến. Bọn chúng rễ cây có thể thành chân, tùy ý hành tẩu, nhánh cây có thể làm cánh tay, cùng chiến bát phương. Tốt một gốc chiến thụ. Khương Nghị kinh ngạc, cái này nhưng so sánh yêu thú hung manh a. Bọn chúng có thể dài đến vạn mét độ cao, còn có thể hấp thu đại địa tinh hoa, cường kiện thân thể. Tại ta thời đại, mạnh nhất thiết long cổ thụ, chặt cây có thể mở ra thiên cung, thân thể có thể ngạnh kháng vạn đạo thần binh. Bất quá. Bất quá cái gì? Khương Nghị ngạc nhiên nhìn xem tiểu gia hỏa, bảo bối tốt ta. Tiểu gia hỏa này không tốt nuôi. Nó quá trình trưởng thành cần hút đại lượng kim nguyên lực, tốt nhất là trực tiếp trồng ở quan sát, có thể là đặc thù mỏ kim loại. Tiên kỳ hấp thu kim nguyên lực càng nhiều, càng chân quý, càng đặc thù, tiềm lực của nó liền sẽ càng lớn. Cái này dễ nói. Khương Nghị không để ý, nếu đem tới tay, liền cam đoan cho ăn no mây mẩy. Đan hoàng chi hồn cũng không có nói thêm nữa, quả nó có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, dạng này nguyên thủy hoàng tộc, đụng phải chính là thiên đại cơ duyên, lấy đi lại nói. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí cố chấp đứt dễ thân, đem nó từ phía trên hái xuống. Tiểu gia hỏa sững sờ, giơ lên đầu nhìn xem trước mặt Khương Nghị, bộ dáng phi thường linh tính. Đan hoàng chi hồn nhắc nhở, chớ nóng vội ra ngoài, trước hết để cho nó quen thuộc ngươi. Tiểu gia hỏa toàn thân tản ra xanh biếc lại tinh khiết huỳnh quang, như nước, nó run run người, nhảy đến Khương Nghị trên thân, phát ra chi chi thanh âm. Khương Nghị nhìn kỹ, từ chỗ nào phát âm thanh. Khương Nghị A, ngươi là thật. Đào được bảo bối A. Đan hoàng chi hồn hay là rất cảm khái, may mắn Khương Nghị kiên trì, nếu không cơ duyên to lớn liền muốn như thế sượt qua người. Khương Nghị nhẹ nhàng điểm một cái tiểu gia hỏa, cười nói, ta chính là muốn chạm tìm vận may. Nhân sinh A, xác thực cần kiên trì. Đan hoàng chi hồn rất là tán thưởng, hoàn toàn quên chính mình trước đó những cái kia bất đắc dĩ. Ngoại trừ hiếu chiến bên ngoài, nó còn có cái gì năng lực? Thiết long cổ thụ diệu dụng nhiều lắm, ngươi từ từ phát hiện đi, ta cũng không muốn nói nhiều. Đan hoàng chi hồn không nói thêm lời, lại rốt cục ở trong lòng làm quyết định. Hắn phải bồi đứa nhỏ này trưởng thành, hắn phải chứng kiến đứa nhỏ này tương lai, hắn càng phải tự mình nhìn một chút. Thiết long cổ thụ mở ra thiên khung, gào thét thiên hạ hoàng tộc rung động một màn. Đây là cái gì? Dạ An Nhiên nhịn không được muốn leo đến trong hố tìm Khương Nghị thời điểm, Khương Nghị cuối cùng từ bên trong đi ra. Nhặt được bảo bối. Khương Nghị đụng đụng trên vai tiểu gia hỏa, chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, không nhìn kỹ còn không nhìn thấy. Tạ ơn. Lý Dần mỉm cười, đưa tay bắt lấy, nhét vào trong miệng. Ngươi mẹ nó cho ta phun ra. Khương Nghị sững sờ, luồn lên một cước, đá vào Lý Dần trên bụng. Hoa a. Lý Dần vội vàng không kịp chuẩn bị, trung điệp quỳ trên mặt đất, đem vừa mới nuốt xuống sợi dễ phun ra. Ai nói cho ngươi cái gì đều có thể ăn? Khương Nghị tranh thủ thời gian nhặt lên sợi dễ, cẩn thận từng ly từng tí khuấy động lấy phía trên dịch nhợn. Không phải cho ta đảo. Lý Dần đau đến ngoác mồm. Chương 264, Thiết Long Cổ Thụ. Đây là cái gì? Dạ An Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Khương Nghị khẩn trương như vậy một vật. Con ta. Khương Nghị xác định sợi dễ không việc gì về sau, cười vui vẻ. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, làm nửa ngày, ngươi bốn chỗ đào hố là cho Dược Sơn đỡ đẻ đi. Hồn Thiên Thánh Điệu tính sai, hắc hắc. Rời khỏi nơi này trước, ta trên đường giải thích. Khương Nghị đem hố lấp xong, mang theo Dạ An Nhiên Lý Dần rời đi Dược Sơn. Ta cần làm sao cho ăn nó? Trên đường, Khương Nghị thỉnh giáo lấy đan hoàng. Đan hoàng chi hồn đạo, mỏ kim loại làm món chính, vũ khí làm điểm tâm. Đừng sợ lãng phí, chỉ cần có thể đem nó nuôi nâng lớn lên, ngươi tất cả lãng phí đều là đáng giá. Nó đây coi như là dễ, hay là mầm cây? Chỉ có thể coi là dễ, chờ ngày nào mọc ra mầm non, mới có thể xem như thật mầm cây. Nói như thế nào đây, thật giống như tương lai ngươi để Dạ An Nhiên hoài. Ừm. Khương Nghị chính khiêm tốn thỉnh giáo đâu, đan hoàng lại đình chỉ, được rồi, chính ngươi lý giải đi. Hoài cái gì? Khương Nghị kỳ quái, ngược lại là nói a. Không có gì, chính mình lý giải. Ta hiểu không được, ngài kiến thức rộng rãi, các phương diện đều có nghiên cứu. Ta phương diện này không có nghiên cứu. Liên đơn giản làm giới thiệu a, chính ta lý giải. Đan hoàng chi hồn trầm mặc rất một hồi, ngươi coi như nó là trái trứng, là sinh mệnh, nhưng còn không có phá xác. Dạng này a, minh bạch. Khương Nghị chạy ra rất xa, xác định bốn phía không có nguy hiểm về sau, đem sợi dễ từ trong ngực đem ra. Dạ An Nhiên, Đao Hoàng, Lý Dần đều tiến đến phía trước, ngạc nhiên nhìn xem Khương Nghị trên tay hoạt bát tiểu gia hỏa. Cái này gọi Thiết Long Cổ Thụ, lại xưng Thiết Huyết Chiến Thụ, Thông Thiên Long Cốt. Khương Nghị hưng phấn mà cùng bọn hắn giới thiệu tiểu gia hỏa tình huống. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Nó tương lai cũng sẽ trưởng thành đến mấy ngàn mét cao sao? Nó còn có thể chính mình hành tẩu. Mấy ngàn mét cao, mấy ngàn đầu nhánh cây, còn có thể bốn chỗ phi nước đại. Dạ An Nhiên khó có thể tưởng tượng loại kia hình ảnh, lại có thể thật sâu cảm nhận được loại này thụ yêu tiềm lực, chắc không được Khương Nghị kích động thành dạng này. Lý Dần kinh ngạc trừng to mắt, liền cái này lớn chừng ngón cái ra hỏa, tương lai có thể đỉnh phá thiên. Thế giới này quá điên cuồng. Ta hiểu sự tình có thể nhiều. Khương Nghị bưng lấy tiểu ra hỏa, cười tươi như hoa. Bảo bối A, đây thật là đại bảo bối A. Ngươi hiểu nhiều lắm. Dạ An Nhiên im lặng, đụng phải loại chuyện đó liền xem như giả vờ ngây ngốc đi. Ngươi có phải hay không có thanh kiếm? Khương Nghị ngẩng đầu nhìn Dạ An Nhiên. Làm gì? Nó ăn đồ sát, uy uy nó. Khó mà làm được, đó là mẫu thân của ta kiếm. Dạng này a? Khương Nghị gãi gãi đầu, nhớ tới trong thanh đồng tháp hoa vị ương cùng Diêm Lâu, lập tức đem ý thức luồn vào đi. Đem ngươi nhẫn không gian giải trừ. Khương Nghị tìm được đơn độc tạm giam Diêm Lâu. Nam mơ. Diêm Lâu khí sắc khôi phục không ít, ngồi ở trong góc mặt tâm trầm. Nhẫn không gian của hắn không phải phàm phẩm. Không chỉ có không gian 300 mét, còn có thể tự hành hấp thu linh khí trong thiên địa. Bên trong có núi có hồ có thác nước, hoa cỏ cây cối, linh điểu ngư trùng, tựa như là một tòa tĩnh mịch sơn cốc. Bên trong còn tồn phóng rất nhiều đan dược, linh bảo, là hắn bảo khố. Đem ta thả ra, ta muốn cùng ngươi công bằng quyết đấu. Diêm Lâu chống lên thân thể, bị bại quá hoan uổng, biệt khuất đến hắn nhớ tới đến liền có thể khí đến nội thương. Đường đường thánh linh văn, ly hỏa thánh địa ngũ đại thiên kiêu một trong, lại bị người ngược nửa chết nửa sống. Nếu như là bình thường luận võ thất bại, cũng là có thể chịu được, mấu chốt là hắn từ đầu đến cuối ngay cả sức hoàn thủ đều không có, liền thi triển thực lực chân thật cơ hội đều không có. Còn ngay trước mặt vài trăm người, cái này khó tránh khỏi sẽ cho người hiểu lầm, hắn Diêm Lâu không gì hơn cái này, Thánh Linh Văn không gì hơn cái này. Ngươi không xứng đàm luận công bằng. Đem chiếc nhẫn giao cho ta. Nếu không, tựa như ngươi ngày đó chính mình nói, giải trừ liên hệ trực tiếp nhất phương thức chính là ngươi đi chết. Khương Nghị đối với gia hỏa này không có nửa điểm hảo cảm, cũng không cần thiết khách khí. Giết ta. Ha ha, ngươi dám không? Ngươi bây giờ còn sống tiêu sái tự tại, nhưng chỉ cần rời đi thiên khải bí cảnh, ly hỏa thánh địa lệnh truy sát liền sẽ giải đầy thiên hạ. Chúng ta ly hỏa thánh địa là luyện đan thánh địa, bên trong luyện đan sư là trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm nhiều nhất, cũng là cường đại nhất. Chúng ta ly hỏa thánh địa kết giao bằng hữu nhiều vô số kể, chỉ cần chúng ta mới mở miệng, bọn hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp điều tra thân phận của ngươi, đồ diệt ngươi tộc đàn. Chúng ta ly hỏa thánh địa lực ảnh hưởng, vượt xa vô hồi, linh kiếp, hồn thiên. Ngươi, gây nhầm người. Diêm Lâu đứng tại mở tối trong lồng giam, tìm kiếm lấy Khương Nghị thân ảnh. Hắn là cao ngạo, nhưng hắn có cao ngạo vô liếng, ly hỏa thánh địa làm việc cường thế, nhưng xác thực có cường thế vô liếng. Lồng giam lâm vào an tĩnh. Sợ. Ha ha. Muộn. Ngươi phải chết, ngươi toàn tộc đều phải chết. Bọn hắn đều bởi vì ngươi mà chết. Ngươi coi như quỷ ở trước mặt ly hỏa thánh địa, hô ra ra gọi tổ tông, cũng sẽ không được tha thứ. Diêm Lâu cao ngạo đứng đấy, không có cầu xin tha thứ, cũng không có để Khương Nghị thả hắn ra ngoài. Bởi vì không bao lâu, Khương Nghị liền sẽ nhận ly hỏa thánh địa chế tài, chính mình sẽ bị thánh địa một lần nữa đón về đi. Nhưng là, Diêm Lâu đã đợi lại đợi, hơn nửa ngày đều không có lại chuyển đến Khương Nghị thanh âm. Người đâu? Diêm Lâu gương mặt có chút run rẩy, hỗn đản này lại đem hắn không nhìn rồi. Khương Nghị xác thực không tiếp tục để ý tới Diêm Lâu, mà là đem ý thức phóng tới bên cạnh trong lồng giam. Hoa Vị Ương bị Khương Nghị giày vò sợ, ngoan ngoãn đem nhẫn không gian giải trừ liên hệ. Nàng làm Xích Tiêu cung bên trong đệ tử thiên tài, thân phận lại đặc thủ, bên trong vũ khí linh đan phi thường. Thanh kiếm này giống như không tệ. Khương Nghị đem trong nhẫn không gian đồ vật đều tung ra đến, nhặt lên một thanh hàn quang bốn phía trường kiếm. Tiểu gia hỏa đã nhận ra kim loại chi khí, vui sướng nhảy tới trên thân kiếm. Hai cái chân nhỏ một dạng sợi rễ ở phía trên thăm dò mấy lần, từ từ dính ở bên trên, sau đó tại Khương Nghị dạ an nhiên bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc một chút xíu đâm đi vào. Sợi rễ toàn thân lấp lóe huỳnh quang, thẳng tắp thân thể, vui sướng phiêu động, chậm chạp lại mạnh mẽ hấp thu lợi kiếm bên trong kim loại chất liệu. Lợi kiếm tranh minh, quang hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Đại khái qua nửa giờ, một thanh Xích Tiêu tông đệ tử thân truyền bội kiếm, liền biến thành một thanh sắt vụ phiến, nhẹ nhàng đụng một cái, vẩy vào trên mặt đất. Dạ An Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, vậy mà cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Đây mới là đầu sợi dễ a. Thật là lợi hại. Khương Nghị vừa mừng vừa sợ, nhỏ như vậy liền có uy lực này, sau khi lớn lên còn cao đến đâu, không hổ là trời sinh hoàng giả. Tiểu gia hỏa giống như vẫn chưa thỏa mãn, vòng quanh Khương Nghị nhảy tới nhảy lui. Khương Nghị dứt khoát đem Hoa Vị Ương trong nhẫn không gian đồ sát, đều thu vào thanh đồng tháp, cũng đem tiểu gia hỏa phóng tới bên trong. Tùy tiện ăn đi. Ngươi chuyến này thiên khải bí cảnh tới quá đáng giá. Dạ An Nhiên cảm khái không thôi, mặc dù xác thực chọc phải địch nhân, nhưng là thu hoạch quá lớn. Ngươi còn không có nhớ tới chút gì. Khương Nghị hỏi bên cạnh Lý Dần. Đầu trống rỗng. Lý Dần lắc đầu, thật sự là nhớ không nổi cái gì. Chúng ta qua mấy ngày liền muốn rời khỏi, ngươi làm sao bây giờ? Có thể mang ta cùng rời đi sao? Vậy không được. Vì cái gì? Ta địch nhân rất nhiều, đi theo ta không có chỗ tốt. Ta có thể giúp ngươi a, ta cảm giác các ngươi rất thân thiết, có loại không nói được cảm giác. Thiên khải bí cảnh rất nguy hiểm, nếu không đem hắn mang về đi. Dạ An Nhiên mặc dù cảm giác Lý Dần cổ quái, nhưng là ở chung được vài ngày như vậy, hẳn là có thể xác định không phải cái gì ác nhân. Nếu như giống Diêm Lâu Lục Thanh Tuyệt như thế, cho dù là mất trí nhớ, ngạo khí tận trong xương tủy vẫn còn, cũng sẽ làm cho người ta chán ghét. Huống chi, bọn hắn còn có Nạp Lan Thanh Cảnh đâu. Để Nạp Lan Thanh Cảnh cùng Lý Dần ở chung mấy ngày, nếu quả thật có vấn đề, lại đuổi đi cũng không muộn. Khương Nghị cũng nghĩ đến Nạp Lan Thanh Cảnh. Tốt ta, giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu. Có thể gặp được các ngươi, thật tốt. Lý Dần lộ ra nụ cười sán lạ, chân thành lại tinh khiết. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên cũng nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, gia hỏa này ngoại trừ cổ quái điểm, cho người cảm giác kỳ thật rất dễ chịu. Khi bọn hắn tại trong rừng rậm thoải mái nhàn nhã tầm bảo thời điểm, Tô Triệt hoành hành bí cảnh hơn vạn dặm, cầm xuống hai giọt thánh huyết, về tới lúc trước cùng Khương Nghị chạm mặt địa phương. Cùng lúc đó, đại lượng thánh địa đệ tử, còn có hơn 300 vị thí luyện giả, đều đã tụ tập đến cái kia phụ cận. Trên danh nghĩa chứng kiến, trên thực tế chuẩn bị cứng rắn đoạn. Nhưng là, bọn hắn đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không thấy Khương Nghị hiện thân. Tô Triệt nhớ lại Khương Nghị đề cập tới yêu hầu hầm đá, đi qua hỏi thăm, được cho biết vài ngày trước liền rời đi. Tô Triệt không có nhiều thời gian như vậy chờ, cưới kim sĩ đại bằng rời đi, tự mình tìm kiếm Khương Nghị. Đuổi theo, nhanh nhanh nhanh, đuổi theo. Đường Diễm khẳng định là nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy, cố ý chạy đến những địa phương khác. Theo sát Tô Triệt, chỉ cần hắn tìm tới Đường Diễm, chúng ta liền hơi đi tới. Đi theo Tô Triệt chuẩn không sai, hắn nhất định có thể tìm tới Đường Diễm. Đám người bạo động, tại dãy núi trong rừng rậm phi nước đại, hơi chút dứt khoát cưới lên manh cầm, ở trên không đuổi theo. Ta đã nói rồi, Khương Nghị không có khả năng đần độn tới giao dịch. Chớ nhìn hắn bình thường dữ dằn, kỳ thật rào hoạt đâu. Tiêu Phượng Ngô theo sát ở phía sau, trên mặt ôm lấy bôi cười xấu xa. thánh địa đệ tử là thật cao ngạo a, đều vài ngày như vậy, Úy Thiên Lang vậy mà đều không có mắt nhìn thẳng một chút bọn hắn những người này, chớ nói chi là phát hiện hắn. Hắn hận không thể đến Úy Thiên Lang phía trước chuyển hai vòng, hỏi một câu, anh em, nhìn quen mắt sao? Chương 265, hố không chết người, 1. Hai ngày sau, Khương Nghị liên tiếp đào mấy chục chỗ hố đất về sau, rốt cục đào được một chỗ quan sát, chôn rất sâu, mà lại phạm vi rất lớn. Tiểu gia hỏa vui sướng đâm xuống sợi rễ. Hai đầu sợi rễ tinh tế lại non nớt, lại có thể tùy tiện tiến vào cứng rắn sắt đá bên trong, thật sự là kỳ diệu. Cho nó đặt tên đi. Dạ An Nhiên ngồi tại trong hố sâu, thưởng thức tiểu gia hỏa hấp thu khoáng thạch dáng vẻ. Thiết Long. Thầy cái. Cái này cũng không tệ. Ngươi là thật lười. Lúc này, một đạo to rõ tiếng gãy to đột nhiên từ phương xa bầu trời truyền đến, thanh âm mát lạnh chói tai, vang động núi sông, rõ rõ ràng ràng truyền vào cái này dưới mặt đất hố sâu. Đao Hoàng cảm nhận được quen thuộc huyết mạch kích thích, hướng phía hư không nơi xa tê khiếu. Tô Triệt tới. Các ngươi lưu lại, ta đi nên đón thánh huyết. Khương Nghị rời đi hố sâu, nhìn qua bầu trời phương xa. Kim Sĩ Đại Bằng giống như là vòng nở rộ mặt trời đồng dạng, quang mang vạn trượng, từ xa xôi bầu trời chạy như bay tới. Phía sau mặc dù đi theo chút linh cầm, lại bị xa xa lắc tại mấy chục dặm bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng. Khương Nghị xông vào rừng rậm, phi nước đại hơn 10 dặm về sau, vươn ra hỏa dược, xông về không trung. Năm giọt thánh huyết. Tô Triệt đứng tại thần tuấn kim sĩ đại bằng trên lưng, đem chứa năm giọt thánh huyết hộp gấm ném cho Khương Nghị. Khương Nghị xốc lên hộp gấm, lần lượt cẩn thận kiểm tra. Tô Triệt nhắc nhở lấy Khương Nghị. Thánh huyết mặc dù chân quý, nhưng không cần quá độ ỷ lại, một giọt là đủ. Ta không cần thánh huyết. Năm cái bằng hữu, một người một giọt. Đây chính là thánh huyết, cho bằng hữu. Ngươi, không có bằng hữu a? Ta Tô Triệt, có gia tộc, có thánh địa, không cần bằng hữu. Ngươi là giao không đến bằng hữu a? Khương Nghị cười lắc đầu, tiếp tục kiểm tra thánh huyết. Kẻ yếu, mới cần bằng hữu. Thật sao? Ý nghĩ rất đặc thù nha. Khương Nghị đem hộp gấm thu vào thanh đồng tháp, cũng đem to lớn thanh bằng thú nguyên ném cho Tô Triệt. Chúc mừng, thanh bằng thi thể phối hợp thanh bằng thú nguyên, nhất định có thể để cho ngươi kim bằng huyết mạch thuế biến. Ta vì ta muội muội chuẩn bị. Tô Triệt kiểm tra thú nguyên, xác định không có không trọn vẹn về sau, cũng thu vào. Đại diện thánh địa gia giáo không sai, so với Ly Hỏa thánh địa những cái kia mạnh hơn nhiều. Chờ một chút, ngươi lúc này đi rồi, còn muốn làm khác giao dịch. Ta chỉ cần thanh bằng thú nguyên, mặt khác không cần. Ta là hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị làm sao rời đi Thiên Khải bí cảnh? Cái này không đơn giản sao? Thương Huyền Đại Lục Thiên Khải bí cảnh tổng cộng có 5 nơi, thông hành thời gian là dịch ra, chờ ta nghĩ sẽ rời đi, liền đến mặt khác thông đạo rời đi. Khương Nghị cười cười, nói, bọn hắn cho là ta cái gì cũng không biết, kỳ thật, ta biết so với bọn hắn càng nhiều. Sau một tháng, đúng là chúng ta bên kia Thiên Khải bí cảnh mở ra thời điểm, ngươi có thể mượn đường nơi đó. Ngươi tại mời. Khó được đụng phải người có ý tứ, chết đáng tiếc. Nếu có hứng thú, ngươi có thể đến ta đại diễn thánh địa ngồi một chút. Tô Triệt cưỡi kim sĩ đại bằng bay lên không mấy ngàn thước, trong nháy mắt liền biến mất ở tầng mây chỗ sâu. Một ngày ngắn ngủi, Thiết Lung cổ thụ vậy mà hút hết quặng sắt năng lượng, cứng rắn quặng sắt biến thành đá bình thường. Tiểu gia hỏa giống như có như vậy điểm biến hóa, lại hình như cái gì đều không có biến. Lý Dần, ngươi tới trước ta trong thanh đồng tháp ở đoạn thời gian. Chúng ta có hành động. Khả năng chiếu cố không đến ngươi. Khương Nghị đem Thiết Lung cổ thụ cùng Lý Dần đều thu vào thanh đồng tháp, cấp tốc rời đi hố đất. Tính toán thời gian, Chu Thanh Thọ hẳn là đem Tiêu Phượng Ngô bọn hắn đều gom lại cùng nhau, hắn muốn nhìn tình huống, nên xử lý như thế nào hồn thiên thánh địa đám người kia. Đại lượng những người thí luyện trùng trùng điệp điệp vượt qua quần sơn, lướt qua rừng rậm, truy tung Kim Sĩ Đại Bằng. Nhưng là theo Kim Sĩ Đại Bằng càng ngày càng xa, rất nhiều người lần lượt từ bỏ. Còn đuổi sao? Thác Bạt Hoàng bọn hắn kiên trì tới cuối cùng. Mắt thấy đám người chung quanh càng ngày càng ít, bọn hắn đều không có lòng tin lại đuổi tiếp. Đường Diễm rất có thể ở trên không đơn giản lộ mặt, liền đem thú nguyên giao dịch, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi. Ta hoài nghi bọn hắn đều đã giao dịch. Âu Dương Yên bỗng nhiên cảm giác bọn hắn có chút ngu xuẩn, làm sao lại như vậy tự cho là đúng cho rằng Đường Diễm sẽ ngay trước tất cả mọi người hiện thân giao dịch đâu. Ta lãng phí thời gian dài như vậy, cũng không phải cùng các ngươi hồ nháo. Úy Thiên Lang tức giận. Dày vò lâu như vậy, ngay cả Đường Diễm bóng người cũng không thấy. Nếu quả như thật mất dấu, thánh huyết cơ bản coi như vô duyên. Thác Bạt Hoàng lông mày cau chặt, ngươi đuổi cái kia Tiêu Phượng Ngô 2 tháng, không phải đang lãng phí thời gian. Thác Bạt Hoàng, ngươi là không phục. Ta là cảm giác ngươi không cần thiết quá ngạo khí. Không sai, là chúng ta mời ngươi tới, nhưng là mời ngươi tới là muốn cùng một chỗ chia sẻ thánh huyết, không phải xin ngươi đến bố thí trợ giúp, đến chế rêu chúng ta. Thác Bạt Hoàng trực tiếp đối đầu Úy Thiên Lang, nhẫn nhịn mấy ngày hỏa khí cũng nhịn không được nữa, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta lúc này còn muốn lấy ngươi, không phải ngửa đầu quên miệng, nhận định chúng ta muốn cúng bái ngươi. Tốt. Rất tốt. Úy Thiên Lang vung tay lên, đã có người không chào đón, chúng ta đi. Dừng lại. Bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Chúng ta đều đuổi tới nơi này, lại kiên trì mấy ngày, nói không chừng liền có thể đuổi theo bọn hắn. Âu Dương Yên lập tức ngăn cản. Úy Thiên Lang nghiêm mặt, đang muốn tá pha Hạ Lư. Thác Bạt Hoàng lại hừ lạnh hừ cười, hắn là cảm giác không đuổi kịp, không có hy vọng, mới tìm lấy cơ muốn rời khỏi. Nếu như Thánh Huyết đang ở trước mắt, ngươi bổ hắn hai đao hắn cũng sẽ không đi. Xa cách ta, các ngươi càng không hy vọng. Úy Thiên Lang không để ý Âu Dương Yên ngăn cản, mang theo thánh địa các đệ tử rời đi. Nhất định phải náo thành dạng này. Hắn đi, chúng ta còn thế nào đuổi? Âu Dương Yên rất bất mãn Thác Bạt Hoàng thái độ. Không đuổi kịp. Thác Bạt Hoàng mặc dù không cam tâm, nhưng là Kim Si Đại Bằng đã sớm thoát ly tầm mắt. Đường Diễm rất có thể vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó, liền chờ Kim Si Đại Bằng hất ra tất cả mọi người sau lại hiện thân. Còn có hy vọng. Âu Dương Yên nhìn qua phương xa, thống khổ lại xoắn xuýt. Thánh huyết ta, nếu như có thể toàn bộ cầm tới, nhất định có thể để nàng trọng thương linh hồn cấp tốc khôi phục. Không có hy vọng. Thác Bạt Hoàng lắc đầu, kỳ thật khi Kim Sĩ Đại Bằng rời đi truy tung Đường Diễm vào cái ngày đó lên, là hắn biết không có hy vọng. Ngươi dễ nổi giận như vậy rồi. Ý của ta là, không cần thiết lại đuổi, muốn những biện pháp khác dẫn Đường Diễm hiện thân. Ngươi có biện pháp? Không có, nhưng chúng ta có thể từ từ suy nghĩ, cũng có thể chậm rãi chờ. Đường Diễm không phải thánh địa đệ tử, thật vất vả tiến đến một lần, không đến ngũ trọng thiên đỉnh phong là sẽ không dễ dàng rời đi. Âu Dương Yên xoắn xuýt trong chốc lát, thở dài nói, chỉ có thể dạng này. Đường Diễm nghĩ đến ngũ trọng thiên, không có thời gian nửa năm là không thể nào. Chúng ta từ từ đuổi, luôn có thể đợi đến cơ hội. Thác Bạt Hoàng bình phục cảm xúc, vừa muốn trấn an Âu Dương Yên, nơi xa lại truyền đến kịch liệt oanh minh cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đó là Úy Thiên Lang thanh âm. Âu Dương Yên bọn hắn hơi biến sắc, lập tức chào hỏi thánh địa các đệ tử tiến lên. Chương 266, hố không chết người, 2. Úy Thiên Lang sau khi rời đi không bao lâu, liền bị người cản lại. Ta là Thanh Phong, thứ tư phân đội đội trưởng, các ngươi sẽ không biết ta đi. Thanh Phong từ trong rừng rậm đi ra, cười theo nói. Úy Thiên Lang khẽ nhíu mày, không biết. Từ đầu đến cuối đều không có làm sao chú ý bọn này thí luyện giả. Có chút ấn tượng, chuyện gì? Ngoại vi đệ tử bọn họ miễn cưỡng gật đầu, bọn hắn cũng không chút chú ý, nhưng nhìn quen mắt. Đây là đội chúng ta, đây là vừa mới tới. Thanh Phong vừa muốn giới thiệu, chợt phát hiện phía sau đội viên cùng mới tới vậy mà đều mang lên mặt nạ. Chuyện gì? Ngoại vi đệ tử nhíu mày đánh giá hai người, mang cái mặt nạ có ý tứ gì? Mới tới nói ra, chúng ta có chuyện tìm Úy Thiên Lang. Chuyện gì? Úy Thiên Lang ở bên trong đánh giá mới tới. Mới tới hạ giọng nói, ta biết các ngươi người truy sát ở đâu. Đường Diễm? Không phải, một cái khác. Cái kia? Tiêu Phượng Nô. Úy Thiên Lang mừng rỡ, cái này phá sự dày vò hắn hai tháng. Chính là hắn. Mới tới đi lên phía trước, lại bị ngoại vi đệ tử ngăn lại. Mới tới đẩy ra ngoại vi đệ tử. Nhường một chút, tạ ơn. Ngoại vi đệ tử lại ngăn lại hắn. Đem mặt nạ bỏ xuống. Ta là không tiện. Bỏ xuống. Ta thật không tiện. Bỏ xuống. Mới tới do dự một lát, tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm thanh tú mặt. Không phải người bên ngoài, chính là Khương Nghị. Khương Nghị vụng trộm cùng Tiêu Phượng Ngô bọn hắn chạm mặt về sau, làm cái mạo hiểm kế hoạch, sau đó cứ như vậy đường hoàng đứng ở trước mặt bọn hắn, còn lộ ra mỉm cười. Bởi vì, hắn liệu định đám người này chưa thấy qua hắn. Đừng nói là Úy Thiên Lang, liền ngay cả Thác Bạt Hoàng cùng Âu Dương Yên đều là gặp qua Khương Nghị một hai mặt mà thôi, hơi thay đổi bộ dáng lại mặc giày điểm quần áo, hướng trước mặt bọn hắn vừa đứng, bọn hắn đều chưa hẳn có thể trước tiên kịp phản ứng. Khương Nghị đẩy ra còn không có làm sao kịp phản ứng ngoại vi đệ tử, trực tiếp đi tới Úy Thiên Lang trước mặt. Phía sau mang theo mặt nạ ra hỏa không phải người bên ngoài, chính là Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô theo sát lấy Khương Nghị, xuyên qua ngoại vi đệ tử. Không phải những đệ tử này chủ quan, là bọn hắn thật không nghĩ tới Đường Diễm sẽ trực tiếp tìm tới bọn hắn, càng không có nghĩ tới bọn hắn đau khổ đuổi 2 tháng hôn đản cứ như vậy xuất hiện. Ngươi đuổi giết người có phải hay không gọi Tiêu Phượng Ngô? Khương Nghị đứng ở trước mặt hắn, lưu ý lấy Úy Thiên Lang linh văn. Lại là đầu toàn thân quấn quanh lôi điện màu tím đầu sói, cái này tương đương với song linh văn. Chắc không được có thể lấy lục phẩm linh văn, cùng Thác Bạt Hoàng, Âu Dương Yên hai vị kia thánh văn đặt song song hồn thiên thánh địa thiên tài đại biểu. Không sai, hắn lúc ấy tự xưng là Tiêu Phượng Nô. Ngươi nhận rõ ràng hình dạng của hắn sao? Hắn lúc ấy đánh lén, nhìn không rõ ràng, nhưng là nếu như gặp lại, ta nhất định có thể nhận ra hắn. tự tin như vậy. Ngươi đây là cái gì ngữ khí? Biết ngươi là đang cùng ai nói chuyện sao? Úy Thiên Lang cao ngạo, bình thường ngay cả trong thánh địa đệ tử bình thường đều không thế nào để ý tới, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người, lại còn dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ta là thật phục các ngươi những đệ tử thánh địa này, cao ngạo có phải hay không có chút quá rồi? Các ngươi là thật nên rời đi thánh địa đi ra bên ngoài lịch luyện mấy năm. Mỗi ngày ở tại trong thánh địa, hưởng thụ đỉnh cấp tài nguyên, hưởng thụ đám người ủng hộ, ngoại trừ tu luyện chính là luận võ, các ngươi trải qua chân chính sinh tử khảo nghiệm sao? Khương Nghị đều thay bọn hắn đáng thương à, tự cao tự đại, cuồng ngạo phách lối, tự cho là lừng tựa thánh địa tên, liền không có bất luận kẻ nào dám khiêu khích. Ngươi mẹ nó đổ nước vào não rồi. Úy Thiên Lang lông mày cao chặt, từ đâu xuất hiện ngu xuẩn? Đây là đang giao hơn hắn sao? Đem mình làm cái gì? Ta à, là vì ngươi tốt. Khương Nghị một thanh triệt hạ bên cạnh Tiêu Phượng Nô mặt nạ. Quen biết sao? Hắc hắc. Đã lâu không gặp. Tiêu Phượng Nô mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, dưới chân mặt đất ẩm vang băng liệt, đá vụn loạn tung tóe, hắn hai chân ép liệt địa mặt, sát na bạo khởi, nắm chặt trọng quyền thẳng đến Úy Thiên Lang. Là ngươi? Úy Thiên Lang sắc mặt đại biến, nhưng căn bản không kịp né tránh. Bành. Tiêu Phượng Nô nắm đấm dũng động kinh khủng bạo tạc lực lượng, trung điệp đánh vào Úy Thiên Lang phần bụng. Úy Thiên Lang thân thể bỗng nhiên cong lên, phía sau lưng đều nhô ra cái đường cong, miệng mở lớn, nước bọt vẩy ra, tại chỗ cách mặt đất cất cánh. Khương Nghị vận sức chờ phát động hỏa dược trong nháy mắt chống lên, nhấc lên nóng hổi liệt diễm, một thanh bóp lấy Úy Thiên Lang, mang theo phóng tới không trung. Tiêu Phượng Nô bay lên không bạo khởi, bắt lấy Khương Nghị mắt cá chân, đối với phía dưới thánh địa đệ tử hô to, mấy ca, đừng tiện nữa. Các ngươi là? Úy Thiên Lang đau mặt đều bầm méo, không đợi phản kháng tránh thoát, Khương Nghị bên trái móng vuốt đống nhiên đập vào trên gáy của hắn. Úy Thiên Lang con mắt đảo một vòng, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bọn họ là ai? Hồn Thiên Thánh Địa các đệ tử đều sửng sốt một chút, rất một hồi mới thốt nhiên biến sắc. Đường Diễm? Đó chính là Đường Diễm. Hôn đản này có ma bệnh sao? Có mẹ nó như thế bắt người sao? Cái này ai phòng được? Quá phách lối. Quá phách lối. Thánh địa đệ tử vừa sợ vừa giận, gấp hoang mang rối loạn đuổi tới. Thanh Phong cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem phi nước đại đi xa thánh địa đệ tử, nhìn nhìn lại bầu trời lao vùn vụt đoàn kia liệt hỏa. Đây là có chuyện gì? Hỏa dược màu vàng, Đường Diễm biểu tượng. Hắn vậy mà ép buộc thánh địa thiên tài. Trong đầu nhét gan hổ sao? Quá độc ác. Không có mẹ nó chơi như vậy. Thanh Phong gian nan nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trái phải một cái, nhanh chân phi nước đại. Xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Hoàng bọn hắn vội vã đuổi tới, đối diện ngăn chặn ngay tại kinh hoàng thoát đi hiện trường Thanh Phong. Thanh Phong mặt mũi trắng bệnh, gấp hô to gọi bậy. Không liên quan chuyện ta, thật không liên quan chuyện ta. Tên kia là trong đội chúng ta, đột nhiên kéo người bằng hữu, mời ta dẫn bọn hắn đuổi kịp Úy Thiên Lang. Nói cái gì? Cái gì? Đúng rồi. Nói là bọn hắn biết Úy Thiên Lang người truy sát ở đâu, có thể lĩnh thưởng. Ta không muốn nhiều như vậy a, ta liền mang theo bọn hắn tới, ai biết. Thanh Phong đều muốn khóc, ta mẹ nó đều làm cái gì a? Nói điểm chính. Ai tới người bằng hữu, kéo bằng hữu gì? Âu Dương Yên lớn tiếng quát tháo. Chính là chúng ta trong đội ngũ một cái, từ ban đầu đã có ở đó rồi. Ta không biết kêu cái gì a, ta thật không biết a. Không, hiện tại biết. Hắn rất có thể chính là Tiêu Phượng Nô. Chính là khiêu khích Úy Thiên Lang cái kia. Thanh Phong cảm giác mình đầu lưỡi đều có chút không bị khống chế. Thác Bạt Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Phong, hắn kéo bằng hữu gì? Thanh Phong vẻ mặt cầu xin, ta không có đoán sai, là Đường Diễm. T. Hồn Thiên Thánh Địa các đệ tử hít vào ngụm khí lạnh. Đường Diễm. Đường Diễm phối hợp cái kia Tiêu Phượng Nô, bắt sống Úy Thiên Lang. Cứ như vậy quang minh chính đại đi đến trước mặt, ôm đồm rồi. Thiên điên này thật đúng là điên a. Còn có thể như thế bắt người. Bọn hắn là thật đối với thánh địa không có dù là một tơ một hào kính sợ a. Tiêu Phượng Nô cùng Đường Diễm là một đám. Thác Bạt Hoàng lông mày cau chặt, liền nói đi, chỗ nào xuất hiện không muốn mạng ra hỏa, nguyên lai là thành đoàn tiến đến. Đuổi. Âu Dương Yên lập tức kêu gọi đám người đuổi theo. Tuyệt không thể để Đường Diễm đem Úy Thiên Lang mang đi, bằng không bọn hắn trở về không có cách nào hướng thánh địa sư tôn bàn giao. Đây chính là quan hệ đến thánh địa mặt mũi a. Chương 267 Vi diệu tính toán, 1. Ngươi nên xử lý như thế nào Úy Thiên Lang? Na Yêu mang theo Chu Thanh Thọ bọn hắn tìm được Khương Nghị. Vô hồi thánh địa các nữ đệ tử ánh mắt phức tạp nhìn xem Khương Nghị. Thánh địa thiên tài, nói bắt liền bắt, dễ dàng như vậy sao? Sẽ không liên lụy vô hồi thánh địa. Khương Nghị mở ra hộp gấm, đem 5 cái chứa thánh huyết bình ngọc phân biệt cho Khương Nguyễn Nhi, Yến Kinh Vũ, Tiêu Phượng Nô, Cổ La, còn có Chu Thanh Thọ. Cảm ơn ca ca. Khương Uyển Nhi kích động hung hăng ôm lấy Khương Nghị, "Thánh huyết ta, trước đó tận mắt nhìn thấy qua từ trên trời giáng xuống thánh huyết, nhưng là bị các phương cường giả điên cuồng cướp đi, bọn hắn ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Không nghĩ tới a, ca ca vậy mà thay nàng chuẩn bị một dọn." Cổ La kích động hai mắt tỏa ánh sáng, "Thánh huyết ta, nghe nói linh nguyên cảnh sơ kỳ có thể được đến một dọn, sẽ gột rửa linh hồn, cường kiện thân thể, kích phát linh văn tiềm lực, diệu dụng vô tận. Ngươi cứ như vậy phân." Na Yêu các nàng giật mình nhìn xem một màn này. "Ta không cần." Khương Nghị dùng điệu tâm hỏa liên hạt sen, thân thể rèn luyện không sai biệt lắm, thánh huyết tác dụng cũng không lớn. "Dùng như thế nào, trực tiếp ăn sao?" Tiêu Phượng Ngô kích động nhất, "Nếu như có thể đạt được thánh huyết tối thể, vô luận là thú linh văn còn có thân thể, đều sẽ thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Ta dùng qua, ta cho các ngươi nói một chút chú ý hạng mục." Dạ An Nhiên mang theo bọn hắn đi đến bên cạnh, giới thiệu công hiệu, còn có hấp thu thời điểm phải chú ý địa phương. Vô Hồi Thánh Địa các đệ tử trơ mắt nhìn, trong lòng cái kia hâm mộ a. "Ta rất thận trọng thỉnh cầu ngươi, đừng lại đem sự tình làm lớn chuyện. Ngươi là đến tìm kiếm cơ duyên, không cần thiết trêu chọc nhiều như vậy địch nhân." Na Yêu lôi kéo Khương Nghị đi đến bên cạnh, nghiêm túc nhắc nhở hắn. "Thân phận của ngươi không có khả năng vĩnh viễn ẩn giấu đi, chỉ cần Ly Hỏa Thánh Địa cẩn thận tra, không dùng đến mấy tháng liền có thể tra được La Phủ, tra được Thiên Sư Tông. Ngươi tàn sát Ly Hỏa đệ tử trước đây, Vô Hồi không có lý do gì bảo đảm ngươi. Cho dù có sư tôn quan hệ tại, Vô Hồi nhiều nhất thay ngươi hòa giải, còn chưa nhất định là hiệu quả gì. Nếu như lại tính cả Hồn Thiên Thánh Địa, Vô Hồi thật không gánh nổi ngươi." Na Yêu thân ở Thánh Địa, rất rõ ràng Thánh Địa ở giữa một ít quy củ cùng thái độ. Ly Hỏa Thánh Địa vô luận là từ thực lực hay là lực ảnh hưởng bên trên, đều vượt xa Vô Hồi Thánh Địa. Mà Vô Hồi Thánh Địa những năm này tiêu hao rất lớn, thực lực giảm xuống phi thường lợi hại, không phải vạn bất đắc dĩ, Thánh Chủ sẽ không nguyện ý cùng Ly Hỏa Thánh Địa nổi xung đột. "Ta biết được nặng nhẹ. Ly Hỏa Thánh Địa là bởi vì kém chút giết Dạ An Nhiên, ta mới đối với bọn hắn trả thù. Ta cùng Hồn Thiên Thánh Địa ở giữa còn không có nghiêm trọng đến loại trình độ kia. Ta chỉ bắt đi Úy Thiên Lang, không có tính toán Thác Bạt Hoàng cùng Âu Dương Yên, chính là muốn giải quyết vấn đề." Khương Nghị còn không đến mức như vậy thị sát. "Thử trước một chút Úy Thiên Lang thái độ, nếu có hỏa hoãn chỗ trống, không thể tốt hơn. Nếu như Úy Thiên Lang không nguyện ý, vậy liền không có gì đáng nói, trực tiếp mở làm." "Vậy là tốt rồi." Na Yêu thở phào khẩu khí, thật sợ Khương Nghị lỗ mãng. "Như vậy đi, ta ra mặt cho các ngươi làm chút điều giải, tận lực không nên đem sự tình huyên náo quá cương." Khương Nghị huyền chuyển cự tuyệt, "Ta không muốn cho Vô Hồi Thánh Địa gây phiền toái, hay là ta tự mình tới xử lý đi." "Ngươi đã chọc." Tại các phương thánh địa trong mắt, toàn bộ La Phủ đều là Vô Hồi Thánh Địa lãnh địa, bên trong tất cả tông môn đều là Vô Hồi Thánh Địa phụ thuộc. "Ngươi phách lối như vậy, trong mắt bọn hắn chính là đem Vô Hồi Thánh Địa xem như dựa vào." Na Yêu làm Vô Hồi Thánh Địa đệ tử, nhắc lên La Phủ rất là bất đắc dĩ. Mặt khác thánh địa khống chế lãnh địa đều là có tuyệt đối lực uy hiếp, bọn hắn Vô Hồi Thánh Địa bởi vì chiếu cố đại hoang, mấy trăm năm không có quản khống La Phủ. Đến mức hiện tại La Phủ rất nhiều người đều không biết Vô Hồi Thánh Địa, liền ngay cả những tông môn kia cũng chỉ là kiêng kỵ mà không có nửa phần tôn trọng, càng đừng đề cập ủng hộ. "Ta thử trước một chút Úy Thiên Lang thái độ lại nói." Khương Nghị ra hiệu bọn hắn rời đi trước, dẫn theo Úy Thiên Lang đi vào giữa sườn núi. "Ngươi chính là Đường Diễm. Đầu tiên là tàn sát Ly Hỏa đệ tử, lại đến đánh lén ta Úy Thiên Lang, đến cùng là ai đưa cho ngươi đảm lượng?" Úy Thiên Lang chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có bị bắt sống một ngày, càng không có nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị loại phương thức này bắt đi. "Vô cùng nhục nhã. Ta đem ngươi đưa đến nơi này, có thể nói là bắt sống, cũng có thể nói là mời. Ngươi nghĩ là loại nào?" Khương Nghị ngồi tại trên tảng đá, lưu ý lấy Úy Thiên Lang biểu lộ cùng ánh mắt. "Có ý tứ gì?" Úy Thiên Lang chịu đựng phần bụng đau nhức kịch liệt chống lên thân thể. "Ta cùng Hồn Thiên Thánh Địa không có thâm cừu đại hận, ngay từ đầu chính là Thác Bạt Hoàng cùng Âu Dương Yên muốn cướp đồ của ta, không giành được thẹn quá hóa giận mà thôi. Ta không muốn lại cùng các ngươi náo xuống dưới, cho nên muốn thông qua ngươi đến giải quyết chuyện này." "Ha ha, ngươi mạo phạm Thánh Địa, còn muốn Thánh Địa thỏa hiệp." "Ta nói chính là giải quyết. Mà lại, không phải ta mạo phạm các ngươi, là các ngươi đang mạo phạm ta. Còn có, ta không phải tại yếu thế, ta nếu dám giết Ly Hỏa đệ tử, liền không sợ các ngươi Hồn Thiên Thánh Địa." Hừ, Úy Thiên Lang hừ một tiếng, lại thật lâu không nói gì. "Ta chỉ là cảm giác sự tình không cần thiết nháo đến ngươi chết ta sống tình trạng, nhưng các ngươi nhất định phải kiên trì như vậy, ta Đường Diễm cũng có thể phụng bồi tới cùng. Quyền lựa chọn tại trên tay ngươi, chính ngươi đến định." Khương Nghị không nhanh không chậm nói, biểu hiện rất tùy ý. "Ngươi đến cùng là ai?" Úy Thiên Lang nhíu mày, có thể nhìn ra được gia hỏa này là thật không sợ sự tình, khóe miệng nụ cười như có như không còn giống như đang mong đợi hắn cự tuyệt điều giải. "Nếu như ta thuộc về thánh địa, ngươi liền nguyện ý tiếp tục đàm luận. Nếu như ta không thuộc về thánh địa, có phải hay không liền không xứng? Ha ha, các ngươi bọn này thánh địa đệ tử thật sự là đủ ngạo khí. Các ngươi thánh địa đến cùng là thủ hộ thương sinh, hay là tại nô dịch thương sinh? Có phải hay không cảm giác thánh địa phía dưới, đều là run rế, lẽ ra nhìn lên các ngươi, cung phụng các ngươi. Coi như thánh địa lẽ ra đạt được thương sinh kính sợ, thế nhưng là, ngươi Úy Thiên Lang mới mười mấy tuổi, ngươi lại làm thủ hộ thương sinh làm qua cái gì, ngươi có cái gì đáng giá chúng ta tôn trọng? Ta không nói cho ngươi những thứ này, ngươi chỉ sợ cũng nghe không vào. Hiện tại có thể làm quyết định. Khương Nghị từ trên tảng đá nhảy xuống, ánh mắt dần dần lăng lệ. Chỉ cần Úy Thiên Lang gật đầu, hắn nguyện ý thả hắn rời đi, nếu như cự tuyệt, hắn lập tức kéo tiến thanh đồng tháp tầng thứ 2 trong lao ngục. Úy Thiên Lang cau mày dãy rủa rất một hồi, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, buông lỏng ra, ta nghe nói Thái Long cùng ngươi ước chiến đến rồi. Là có chuyện như vậy? Ngươi muốn đi sao? Không đi. Vì cái gì? Ta không tiếp nhận loại này không có chút ý nghĩa nào luận võ. Úy Thiên Lang nhìn chằm chằm Khương Nghị. Ngươi xác thực không phải người của thánh địa bồi dưỡng không ra ngươi dạng này tính cách. Ngươi đồng ý giải quyết vấn đề rồi. Ta có hai cái điều kiện. Thứ nhất, đem mạo phạm ta tên hỗn đản kia giao cho ta. Thứ hai, cho Âu Dương Yên nói lời xin lỗi, ngươi hủy nàng hồn đao, tương đương với hủy nàng những năm này bỏ ra. Ta ngược lại thật ra có thể cho Âu Dương Yên nói lời xin lỗi, nhưng là Tiêu Phượng Ngô không thể cho ngươi. Nếu như ta kiên trì đâu? Đó chính là ngươi không đồng ý giải quyết vấn đề, chúng ta trở lại ban đầu. Ta nắm lấy ngươi, đối kháng Âu Dương Yên, Thác Bạt Hoàng. Ngươi thật đem mình làm vô địch đúng không? Ta không chỉ là chính ta còn có rất nhiều bằng hữu, nếu thật là đối kháng đứng lên, ta có thể bảo chứng kết quả của các ngươi sẽ giống như Ly Hỏa Thánh Địa. Úy Thiên Lang trầm mặc thật lâu, mới nói, ta đồng ý giải quyết vấn đề, cũng không phải là sợ ngươi, là ta đã lãng phí thời gian mấy tháng, không nguyện ý lại chỉ hoan xuống dưới. Hồn Thiên Thánh Địa khống chế Thập Vạn Đại Sơn, phạm vi lãnh địa viễn siêu Hoang Mã Nguyên, La Phủ cùng Quỷ Khắp Xâm Lâm, nếu thật là nào đứng lên, ngươi kết quả cuối cùng chính là vừa chết. Khương Nghị không để ý hắn trong lời nói uy hiếp, đưa tay ra nói, cứ quyết định như vậy đi. Úy Thiên Lang nhìn thoáng qua, mới đưa tay cùng Khương Nghị nắm chặt, chuyện này như vậy dừng lại. Khương Nghị gật đầu nói, ngươi có thể đi. Ta còn có điều kiện, ta muốn cùng ngươi so một trận. Ta thật không có hứng thú luận võ. Khương Nghị lắc đầu, bọn này thánh địa đệ tử cũng sẽ chỉ luận võ sao. Ngươi cứ như vậy đem ta bắt đi, ta không muốn mặt mũi sao. Ta đã tứ trọng thiên, cảnh giới so ngươi cao. Nếu như ta không phải trì hoãn mấy tháng, cũng tứ trọng thiên. Chúng ta bây giờ không luận võ, chúng ta đến Thương Giác Sơn Long Hổ Đài luận võ. Ta không đi. Ngươi hẳn là đi. Long Hổ Đài có rất nhiều quy củ, tỉ như, nếu như ngươi có thể lấy thí luyện giả thân phận thắng thánh địa đệ tử, ngươi liền có thể đạt được che chở. Ồ, dạng gì che chở? Khương Nghị trí nhớ kiếp trước bên trong không có tình huống cặn kẽ như vậy. Long Hổ Đài bên trên chiến bại thánh địa đệ tử, cùng sở thuộc thánh địa, trong vòng 3 tháng bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức tổn thương ngươi. Đây là phòng ngừa có người khiêu khích thánh địa đệ tử, mà bị sau đó tính sổ sách. Đây cũng là cổ vũ thí luyện giả khiêu chiến thánh địa đệ tử, cho thánh địa các đệ tử một cái ma luyện cơ hội. Úy Thiên Lang nói xong, chủ động đối với Khương Nghị vươn tay, tiếp nhận sao? 3 tháng. 3 tháng đầy đủ ngươi rời đi lại giấu đi. Xem ra ta thật đi một chuyến. Cho ta chút thời gian, ta sẽ dẫn lấy Âu Dương Yên, Thác Bạt Hoàng bọn hắn đơn độc tới đây. Úy Thiên Lang ăn vào khỏa đan dược chữa thương, đi xuống núi cao. Chương 268, Vi Diệu Tính Toán, 2. Na Yêu từ đằng xa đi tới, cười nói, xem đi, thánh địa đệ tử không có không chịu nổi như vậy. Khương Nghị hỏi Na Yêu, nếu như ta thắng Thái Long, liền có thể đạt được thánh địa che chở. Nếu như thánh địa đệ tử chủ động khiêu chiến, ngươi quả thật có thể đạt được che chở. 3 tháng. Nếu như thắng một cái, chỉ có thể đạt được 1 tháng. Nếu như có thể thắng liền 2 cái, ngươi quả thật có thể đạt được 3 tháng kỳ an toàn hạn. Na Yêu nhẹ gật đầu. Xem ra Úy Thiên Lang là thật có ý hòa giải. Nếu như rất sung sướng tiếp nhận điều kiện, ngược lại sẽ có vấn đề. Nhưng Úy Thiên Lang đưa ra khiêu chiến, có lẽ còn là có chút không cam tâm, muốn tại Long Hổ Đài thắng về mặt mũi. Rời đi Thiên Khải bí cảnh cũng coi như. Đương nhiên được rồi. Nhưng là, ngươi cần liên tục khiêu chiến Thái Long cùng Úy Thiên Lang. Một khi bại, ngươi liền nguy hiểm. Na Yêu không đề nghị Khương Nghị đi qua, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Úy Thiên Lang thật trên Long Hổ Đài có cái gì tính toán, Khương Nghị liền nguy hiểm. Thương Giác Sơn ở đâu? Khương Nghị tính toán thời gian một chút, khoảng cách Thái Long khiêu chiến giống như chỉ còn hơn 20 ngày. Ngươi khẳng định muốn đi. Thái Long Kim Giáp Thánh Văn phi thường cường đại, không phải ta khinh thị ngươi, ngươi cùng Thái Long vô cùng có khả năng liều cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Úy Thiên Lang leo lên Long Hổ Đài, ngươi còn thế nào ứng phó? Khương Nghị cười nói, ta không quan tâm mấy cái kia tháng kỳ an toàn, ta là muốn nhìn xem Úy Thiên Lang đến cùng muốn làm gì. Sau đó không lâu, Khương Nguyễn Nhi, Yến Kinh Vũ, Cổ La, Tiêu Phượng Nô, còn có Chu Thanh Thọ, đều lần lượt hấp thu thánh huyết năng lượng, cảnh giới toàn bộ đột phá nhất trọng thiên. Nhưng là so với cảnh giới đột phá, bọn hắn càng kinh hỉ hơn lấy thân thể biến hóa. Loại cảm giác này quá thần kỳ, giống như không còn là chính mình, các phương diện đều thăng hoa. Khương Nghị trước hết để cho bọn hắn giấu đi, đơn độc chờ đợi Úy Thiên Lang bọn hắn. Úy Thiên Lang không có để bọn hắn đợi lâu, rất nhanh liền mang theo Thác Bạc Hoàng, Âu Dương Yên lại tới đây. Âu Dương Yên, ta là cùng ngày sự tình, xin lỗi ngươi. Ta không nên trực tiếp hủy ngươi hồn đao. Khương Nghị chủ động hạ thấp tư thái. Âu Dương Yên trầm mặt nói, ta có thể tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, nhưng là ngươi trước mặt mọi người hủy đi ta hồn đao, ta không có khả năng đơn giản như vậy tha ngươi. Ngươi còn muốn cái gì? Khương Nghị khẽ nhíu mày. Lúc đó rõ ràng là Âu Dương Yên đột nhiên xuất thủ, muốn trắng trợn cướp đoạt hắn đồ vật, còn muốn mệnh của hắn. Thương Giác Sơn, Long Hổ Đài, ta, Thác Bạc Hoàng, đều muốn khiêu chiến ngươi. Bại, ta không lời nào để nói. Thắng, ta Âu Dương Yên giành lại mặt mũi. Âu Dương Yên vừa nói xong, Úy Thiên Lang nói, Long Hổ Đài khiêu chiến sẽ không cho phép ác ý tổn thương, đến lúc đó sẽ có đại lượng thánh địa đệ tử cùng con em thế gia cộng đồng chứng kiến. Khương Nghị hơi híp mắt lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Đám gia hỏa kia đến cùng muốn làm gì? Là thật muốn khiêu chiến, hay là có cái gì mưu đồ? Thác Bạt Hoàng bảo đảm nói, đừng dùng loại ánh mắt này xem chúng ta không phải muốn tại Long Hổ Đài hại chết ngươi. Nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta có thể dùng hồn thiên thánh địa danh nghĩa phát thệ, chỉ cần ngươi hô ngừng, chúng ta lập tức đình chỉ. Khương Nghị tự định giá một lát, gật đầu, ta tiếp nhận khiêu chiến. Ký huyết thư, tiếp nhận khiêu chiến. Đừng đến lúc đó đem chúng ta phơi ở nơi đó, chúng ta gánh không nổi người kia. Thác Bạt Hoàng đi đến phía trước, xuất ra ba phần huyết thư. Khương Nghị theo thứ tự đè xuống dấu tay của chính mình. Dạng này có thể. Khoảng cách Thái Long khiêu chiến còn lại 25 ngày, hy vọng ngươi có thể đến đúng giờ. Long Hổ Đài một trận chiến, vô luận kết quả như thế nào, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Úy Thiên Lang, Thác Bạt Hoàng, Âu Dương Yên, lần lượt quay người, trầm mặt rời đi sân cốc. Chỉ là, xoay người một khắc này, ba người khỏe miệng đều khơi gợi lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Chúng ta không hiểu rõ ngươi. Ăn phải cái lô vốn. Ngươi, lại làm sao hiểu rõ chúng ta? Chờ lấy đi. Đường Diễm. Chúng ta sẽ không tổn thương ngươi một phân một hào, nhưng chúng ta có thể để ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tại sao ta cảm giác có chút cổ quái? Dạ An Nhiên bọn hắn từ chỗ tối đi tới. Mặc dù nhìn rất bình thường, còn cầm thánh địa danh nghĩa phát thệ, nhưng càng như vậy, càng là cảm giác không đúng sức lực. Cổ La nói ra, không nên đem thánh địa đệ tử nghị không chịu nổi như vậy, có chút là thật hỏng, có chút chỉ là ngạo. Thái Long không phải cũng là bị ngươi kích thích vài câu cải biến thái độ, sau đó khiêu chiến Long Hổ Đài sao? Thái Long cùng bọn hắn không giống nhau lắm. Chỗ nào không giống với? Nói không ra. Tiêu Phượng Ngô nhìn xem Khương Nghị nói, ngươi đang suy nghĩ gì, thật dự định đi qua. Bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi, cùng lo lắng bị bọn hắn vây bắt, còn không bằng đến Long Hổ Đài giải quyết triệt để. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên có cảm giác giống nhau, đám người này xác thực cùng Thái Long không giống với, mang theo cỗ tà khí, cũng có cấu ngoan khí. Chúng ta chí ít có 25 ngày không cần lo lắng nguy hiểm, hảo hảo hưởng thụ thiên khải bí cảnh tài nguyên đi. Khương Nghị cùng Khương Nguyễn Nhi bọn hắn trao đổi bên dưới ánh mắt, đều lộ ra dáng tươi cười, hoan hô xông vào rừng rậm. Tới tới tới, nào đứng lên. Tiêu Phượng Ngô cao giọng la lên, kích hoạt kim cương linh văn, trực tiếp nhào về phía Khương Nghị. Dạ An Nhiên, chỉ giáo. Yến Kinh Vũ, Khương Nguyễn Nhi, còn có Cổ La, phi nước đại bên trong toàn bộ xông về Dạ An Nhiên. Bọn hắn vừa mới tăng lên cảnh giới, thăng hoa huyết mạch, không kịp chờ đợi muốn nếm thử hạ thân thể biến hóa. La Phù Sơn Mạch, Bát Bảo Thành, Nạp Lan Thanh Lạc, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Khương Hồng Võ người ở đâu? Vòng thứ ba bắt đầu đều ba ngày, hắn ở đâu? Cựu Nguyên Lương phẫn nộ chỉ trích lấy trước mặt Nạp Lan Thanh Lạc. Nói xong vòng thứ ba ngày đầu tiên cái thứ nhất đấu giá thiên nhân đan, kết quả từ sáng sớm đến tối, Khương Hồng Võ đều không có hiện thân. Nạp Lan Thanh Lạc nói là Khương Hồng Võ ngày thứ hai liền đến. Kết quả ngày thứ hai hay là tình huống giống nhau. Hôm nay ngày thứ ba, Khương Hồng Võ vẫn là không có tới. Cựu Tông Chủ, đến mức như thế kích động sao? Khương Hồng Võ là đang bế quan, không phải đang ngủ ngon, suy nghĩ gì thời điểm lên liền từ khi nào? Nạp Lan Thanh Lạc không chút hoang mang ứng phó. Còn lại cuối cùng hai ngày. Cựu Nguyên Lương vừa muốn mở miệng, Nạp Lan Thanh Lạc đưa tay ngắt lời nói, là còn có hai ngày. Người gấp cái gì? Nạp Lan Thanh Lạc, các ngươi đến cùng muốn hay không viên đan dược kia? Tại sao ta cảm giác các ngươi thật giống như không có hứng thú? Cửu Nguyên Lương chờ mong thiên nhân đan trọn vẹn một tháng, nếu như Khương Hồng Vo không mắc câu, hắn còn thế nào chiếm lấy đan dược? Nạp Lan Thanh Lạc cười nhạt nói, chúng ta khẳng định là hy vọng đạt được thiên nhân đan, coi như Khương Hồng Vo không cần, Dạ Thiên Lan tông chủ cũng có thể dùng nha. Các ngươi muốn cho Dạ Thiên Lan? Cửu Nguyên Lương cũng không đốc, mẫn cảm từ bên trong nghe ra chút gì. Có cái gì không thích hợp sao? Nếu như Khương Hồng Võ có thể đến, ngươi có thể làm lấy mặt của mọi người đem thiên nhân đan cho hắn. Nếu như Khương Hồng Võ cuối cùng thực sự tới không được, Dạ Thiên Lan tông chủ sẽ đại biểu thiên sư tông tự mình hiện thân, tiếp nhận ngươi thiên nhân đan. Nạp Lan Thanh Lạc hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định Cửu Nguyên Lương mục tiêu là Khương Hồng Võ. Nhưng là, Cửu Nguyên Lương muốn làm thế nào? Bát Bảo Thành bên trong trải rộng thiên sư tông, thánh nữ tông cường giả, còn có bọn hắn Nạp Lan gia cùng Khương gia thị vệ. Cửu Nguyên Lương tổng không đến mức ở trên đấu giá hội đâm chết Khương Hồng Võ a. Ta là hy vọng đem thiên nhân đan giao cho Khương Hồng Võ. Cửu Nguyên Lương sốt ruột, đây chính là ngoài ý liệu sự tình. Mục đích của ngươi là muốn đạt được thiên sư tông thông cảm, làm cho tất cả mọi người đều biết thiên sư tông tha thứ ngươi. Dạ Thiên Lan tông chủ tự mình tới, chẳng phải là càng nể mặt ngươi. Nạp Lan Thanh Lạc mỉm cười, cái kia bôi động lòng người xinh đẹp, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, Cửu tông chủ khăng khăng muốn gặp Khương Hồng Võ. Sẽ không phải là có cái gì đặc biệt mục đích à? Cửu Nguyên Lương trong lòng run lên, nói đùa cái gì, bằng vào chúng ta Thiên Cương Tông tình huống, ta nào dám có cái gì mục đích khác. Vậy là tốt rồi. Nạp Lan Thanh Lạc đứng lên nói, nếu như Cửu Tông chủ thực sự xuất ruột, chúng ta liền không đợi Khương Hồng Võ, hôm nay liền đem Thiên Nhân Đan đưa đến phía trước đấu giá, ta sẽ an bài Dạ Tông chủ tự mình tới. Cửu Nguyên Lương cũng đứng dậy theo, không cần, ta nhìn ta hay là chờ một chút đi. Cửu Tông chủ muốn đi đâu? Khương Hồng Võ không phải hôm nay tới không được sao? Ta về trước trong tông. Từ nơi này đến Thiên Cương Tông muốn lên ngàn dặm đường, Cựu tông chủ mỗi ngày vừa đi vừa về quá dày vò, không bằng trước hết ở tại nơi này Bát Bảo Thành. Không cần, trong tông rất nhiều chuyện, ta còn muốn trở về bận điệu. Ta nhìn Cựu tông chủ, hay là ở chỗ này tốt? Nạp Lan Thanh Lạc nói xong, hơn 10 vị mang theo mặt nạ bạch ngọc huyết ngục đi đến. Chương 269, bắt sống Khương Hồng Võ. Cựu Nguyên Lương hơi biến sắc mặt. Các ngươi đây là ý gì? Nạp Lan Thanh Lạc mỉm cười nói, Cựu tông chủ không cần khẩn trương, bọn hắn là đến bảo vệ ngươi. Ta không cần bảo hộ, ngươi tới. Cựu Nguyên Lương đối với bên ngoài hô to. Bên ngoài lại phi thường an tĩnh, Thiên Cương tông trưởng lão các đệ tử đều không có nửa điểm đáp lại. Người của ta đâu? Cựu Nguyên Lương cảm giác không đúng sức lực. Giờ này khắc này, ngoài điện trưởng lão các đệ tử đều cứng tại nguyên địa, bị đột nhiên xuất hiện huyết ngục một mực khống chế, không thể động đậy. Nạp Lan Thanh Lạc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta thế nhưng là Thiên Cương Tông tông chủ. Cựu Nguyên Lương khẩn trương lại phẫn nộ. Cựu tông chủ an tâm chớ vội. Chúng ta đã đem Thiên Nhân Đan tin tức thả ra, người người đều biết ngươi phải hướng Thiên Sư Tông tiến hiến Thiên Nhân Đan. Đến lúc đó cơ hồ toàn La phủ tông môn đại biểu đều sẽ đổi tới, cộng đồng tới chứng kiến giờ khắc này. Cái này không phải liền là ngươi muốn hiệu quả sao? Ta giữ Cựu tông chủ lại, là không muốn ra lại ngoài ý muốn gì. Thì như, ngươi đột nhiên đổi ý đâu? Cuộc bán đấu giá này quan hệ đến chúng ta Nạp Lan gia danh dự, không cho phép bất kỳ sơ thất nào, còn xin Cựu tông chủ lý giải. Nạp Lan Thanh Lạc trên mặt xinh đẹp dáng tươi cười dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng lăng lệ. Còn xin Cựu tông chủ, đem thiên nhân đan tạm thời giao cho chúng ta đảm bảo. Thương Minh đi đến phía trước, nhưng không phải đưa tay muốn, mà là đem tinh hồng liêm đao rơi xuống Cựu Nguyên Lương trên bờ vai. Cựu Nguyên Lương toàn thân run lên, không biết là khẩn trương, hay là trôi này trên liêm đao mang theo cái gì lực lượng đặc thù. Hắn huyết dịch khắp người trong chớp mắt này đều hỗn loạn, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Thiên nhân đan tại Thiên Cương Tông, ta không mang ở trên người. Cựu tông chủ, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Thương Minh âm trầm cười lạnh. Ta thế nhưng là một tông chi chủ, ngươi muốn làm gì? Cựu Nguyên Lương cương ép đè xuống sợ hãi, căm tức nhìn trước mặt Thương Minh. Ngươi là tông chủ, thụ vô hồi thánh địa bảo hộ. Thương Minh giơ lên liêm đao, lại quay đầu nhìn về hướng cạnh góc ngồi yên lặng Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh mỉm cười, gật đầu hai cái. Ý tứ một trong, Cửu Nguyên Lương xác thực muốn giết Khương Hồng Võ. Ý tứ thứ hai, thiên nhân đan tại Cửu Nguyên Lương mang ở trên người. Có ý tứ gì? Cửu Nguyên Lương đang muốn phát giác không ổn, trôi kia vừa mới nâng lên liêm đao phong mang nhất chuyển, hướng phía dưới quăng một cái. Thổi phun một tiếng, máu tươi phun tung tóe. Một cái quả đấm nắm thật chặt ứng thanh rơi xuống đất. A! Cửu Nguyên Lương gắt gao nắm chặt cổ tay, khó có thể tin nhìn xem bị tận gốc chặt xuống tay. Thương Minh nhặt lên tay gãy, lột hạ nhận không gian, cầm xuống. Huyết ngục xuất thủ, bốn chôi liêm đao đâm xuyên Cửu Nguyên Lương tứ chi. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng cung điện, kích thích phía ngoài Thiên Cương Tông trưởng lão cùng đệ tử. Cửu Nguyên Lương đâu, làm sao còn không có đi ra? Cửu công chúa đợi đến trời tối, cũng không thấy Cửu Nguyên Lương từ phía trước tòa kia rộng rãi náo nhiệt Bát Bảo Thành bên trong đi ra tới. Điện hạ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tả Hữu thị vệ cảnh giác càng ngày càng dày đặc hắc ám. Từ trước đó hai ngày Nạp Lan Thanh Lạc nhiều lần kéo dài bắt đầu, bọn hắn cũng cảm giác không tốt lắm. Hôm nay Cửu Nguyên Lương chậm chạp không có đi ra, rất có thể là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ta không đi. Thiên Nhân Đan còn trên người Cửu Nguyên Lương. Cửu công chúa chờ ở chỗ này là muốn cầm Thiên Nhân Đan. Dựa theo kế hoạch đã định, chỉ cần Khương Hồng Võ rời đi Thiên Sứ Tông, Ly Hỏa Thánh Địa liền sẽ cưỡng ép xuất thủ. Sự tình gây nên oanh động, Bát Bảo Thành bên trong cường giả sẽ lần lượt rút lui. Cửu Nguyên Lương sẽ thừa cơ rời đi Bát Bảo Thành, tránh về Thiên Cương Tông. Nàng vừa lúc ở ngoài thành chặn đường, dùng chuẩn bị xong lý do thoái thác khiến cho Cửu Nguyên Lương giao ra Thiên Nhân Đan. Ta hoài nghi Cửu Nguyên Lương lộ ra chân tướng gì. Bọn thị vệ thúc giục Cửu công chúa rời đi, vạn nhất Cửu Nguyên Lương thổ lộ càng nhiều tin tức, bọn hắn liền nguy hiểm. Dựa theo Hoàng thất cùng Thiên Sư Tông ước định, một khi phát hiện Hoàng thất nhân viên, lập tức tru sát, không chút lưu tình. Cửu công chúa xoắn suýt thật lâu, thông chi Ly Hỏa Thánh Địa, Khương Hồng Võ rất có thể từ bắt đầu không có ý định rời đi Thiên Sư Tông, để bọn hắn nhìn xem xử lý. Nhìn xem xử lý. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, Khương Hồng Võ trong Thiên Sư Tông, còn thế nào nhìn xem xử lý. Chẳng lẽ Ly Hỏa Thánh Địa đám người kia còn dám đến Thiên Sư Tông bên trong cứng gián đoạn? Bát Bảo Thành trong mật thất. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như là trong màn đêm ác quỷ quỷ gọi. Nạp Lan Thanh Lạc bọn hắn đều dùng mình, toàn thân khó chịu. Ta nói, ta đều nói. Cửu Nguyên Lương tại Thương Minh Tra tấn bên dưới hỏng mất, toàn thân tấc xương đứt từng khúc, đau đến không muốn sống, huyết dịch cũng sẽ không tiếp tục thuộc về mình, khi thì ngược dòng lao nhanh, khi thì mãnh liệt mà ra. Chết đi sống lại, sống đến lại chết đi. Cửu Nguyên Lương vừa mới bắt đầu còn gắt gao kiên trì, hiện tại thật gánh không được. Ta hỏi người đáp. Cái thứ nhất, tại sao muốn tính toán Khương Vương? Thương Minh tay trái không xương, tay phải không máu, đem Cửu Nguyên Lương một mực khống chế giữa không trung. Cửu Nguyên Lương toàn thân vặn vẹo, giống như là để tuyến con rối đồng dạng, đau đến không muốn sống. Cửu công chúa. Cửu công chúa tìm tới ta, nói dùng Thiên Nhân Đan dẫn Khương Hồng Võ xuất hiện. Mục đích. Thương Minh ánh mắt đột nhiên lạnh. Ly Hỏa Thánh Địa đến rồi. Ly Hỏa Thánh Địa người đến, bọn hắn cùng Hoàng thất hợp tác, muốn bắt sống Khương Hồng Võ, còn có Thánh nữ Tông Tịch Nhan. Cửu Nguyên Lương thất khiếu rớm máu, thanh âm khàn khàn. Bọn hắn muốn ở đâu bắt Khương Vương? Thương Minh trong lòng chấn động, kém chút liền bóp nát Cửu Nguyên Lương. Cửu Nguyên Lương phát ra thống khổ than nhẹ, Khương Hồng Võ chỉ cần rời đi Thiên Sứ Tông, bọn hắn sẽ ở bên ngoài tông trực tiếp xuất thủ. Thương Minh nhìn về phía trong góc Nạp Lan Thanh Cảnh, nói, tất cả đều là thật. Nạp Lan Thanh Cảnh trên mặt lại không nửa phần bình tĩnh lạnh nhạt. Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa tại sao phải nhúng tay La Phù sự vụ, chẳng lẽ liền không sợ mạo phạm Vô Hồi Thánh Địa? Hoàng thất thì như thế nào mời được Thánh Địa? Không đúng. Hoàng thất không mời nổi Ly Hỏa Thánh Địa, Ly Hỏa Thánh Địa càng sẽ không bởi vì Hoàng Triều mời mà trực tiếp đối kháng Vô Hồi Thánh Địa. Còn có, Ly Hỏa Thánh Địa tại sao muốn đơn độc bắt Tịch Nhan? Tịch Nhan cùng Khương Hồng Võ có cái gì điểm giống nhau? Dạng gì điểm giống nhau đáng giá Ly Hỏa Thánh Địa đến La Phủ chỗ sâu bố cục? Mờ tối trong mật thất lâm vào an tĩnh, tất cả mọi người rung động, lại khó có thể tin. Tính đi tính lại, đều không có tính tới lại là Ly Hỏa Thánh Địa muốn bắt Khương Hồng Võ. Truyền kỳ đan dược. Ly Hỏa Thánh Địa mục tiêu là truyền kỳ đan dược. Bọn hắn muốn bắt sống Khương Hồng Võ, Tịch Nhan. Nạp Lan Thanh Cảnh sách ngược khí lạnh, lập tức đồng thời thông chi Thiên Sứ Tông, toàn diện mở ra phòng ngự, thông chi Ngọc Đỉnh Tông, xin mời Quý Khải Minh Tông chủ bái phỏng Vô Hồi Thánh Địa. Truyền kỳ đan dược. Bọn hắn muốn luyện người lấy đan. Nạp Lan Thanh Lạc bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, lại toàn thân nổi lên cỗ hàn khí. Đi chết. Thương Minh kèm chút chụp chết Cửu Nguyên Lương, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống, Cửu công chúa ở đâu? Bát Bảo Thành bên ngoài. Cửu Nguyên Lương nói xong, lại một lần hôn mê bất tỉnh. Một đội hai đội, lùng bắt Cửu công chúa, chết hay sống không cần lo. Ba đội, lập tức tiếp Ngọc Đỉnh Tông. Những người còn lại, theo ta trở về Thiên Sư Tông. Khi Thương Minh phát giác không ổn, bắt đầu khẩn cấp hành động thời điểm, Cửu công chúa đã xa xa thoát đi Bát Bảo Thành. Cửu công chúa an bài thị vệ, cũng tại trong màn đêm phóng tới Thiên Sư Tông. Chương 270, đao bổ Thiên Sư Tông. Cửu công chúa đưa tới tin tức, Cửu Nguyên Lương hư hư thực thực bị giam Bát Bảo Thành. Thiên Sư Tông bên ngoài, Ly Hỏa Thánh Địa nhân viên nằm vùng đạt được Cửu công chúa đưa tới tin tức. Xem ra Khương Hồng Võ là không có ý định rời đi cái này Thiên Sư Tông. Trước mặt nam tử xốc lên đấu đồng màu đen, lộ ra một tấm đao tức đúa bổ giống như cứng rắn mặt. Đường Thiết Bình, Ly Hỏa Thánh Địa bảy điện một trong Diêm La Điện điện chủ, chủ trưởng nội bộ phán quyết, ngoại bộ săn giết, nắm trong tay Ly Hỏa Thánh Địa kinh khủng nhất một chi lực lượng. Cũng là Diêm Lâu sư tôn. Khương Hồng Võ có thể nhịn được dụ hoặc, không chỉ có là bởi vì hắn đã nhận ra nguy hiểm, còn có thể hắn tự nhận là có hy vọng đột phá. Đường Thiết Bình sau lưng Thánh Địa các cường giả thần sắc nghiêm trọng. Nếu như Khương Hồng Võ quyết ý giấu ở Thiên Sư Tông, bọn hắn thật đúng là không dễ làm. Thiên Sư Tông phòng ngự ngăn không được bọn hắn, nhưng Thiên Sư Tông phía sau có Vô Hồi Thánh Địa. Điện chủ, chúng ta vẫn là đi đuổi bắt Tịch Nhan đi. Có Liêu Nguyên Giáp, lại có Tịch Nhan, không sai biệt lắm đủ. Diêm La Điện các cường giả rất không cam tâm, nhưng cũng không nguyện ý trực tiếp mạo phạm Vô Hồi Thánh Địa. Chưa đủ. Sống Khương Hồng Võ đều chưa hẳn có thể. Truyền kỳ đan dược thành phần há lại dễ dàng như vậy liền để luyện ra. Đường Thiết Bình ánh mắt lạnh lùng, như không phải thánh chủ nhắc nhở, hắn ngay cả Dạ Thiên Lan đều muốn cùng một chỗ bắt. Thế nhưng là, Diêm La Điện các cường giả có chút há mồm, cũng không dám nhiều lời. Đường Thiết Bình trầm ngâm liên tục, khua tay nói, các ngươi đi đem Tịch Nhan bắt lấy. Vậy ngài, ta đến bắt Khương Hồng Võ. Diêm La Điện các cường giả không người rút đi, rất nhanh biến mất tại hắc ám trong rừng rậm. Keng. Một tiếng đinh thai nhức góc tranh mình, rung động hắc ám màn đêm, âm thanh động trầm dặm sơn lâm. Đột nhiên, lại mãnh liệt. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, ánh trăng phảng phất tại giờ khắc này ảm đạm. Một đạo sáng chói đao mang phóng lên tận trời, như ngân hà treo chết, giống như giận sông lao nhanh, yên tĩnh sơn lâm, ảm đạm ánh trăng, rung động thiên địa. Thiên Sư Tông giữa dãy núi, vô số trưởng lão đệ tử đều tại thời khắc này hãi nhiên ngắm nhìn. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua dạng này quang hoa hừng hực, càng không có cảm thụ qua khủng bố như vậy năng lượng. Bọn hắn, vậy mà ngây dại. Trăm dặm núi bụi, ngàn vạn cây rừng, đều tại thời khắc này bị vô hình đao mang cắt chém. Sắc bén đao khí giống như là lẫm đông luồng không khí lạnh, thấu xương lạnh buốt. Trốn. Dạ Thiên Lan hãi nhiên biến sắc, hoảng sợ càng khó có thể hơn tin nhìn xem bên ngoài đầu kia đột nhiên xuất hiện ngân hà. Người khác nhìn không ra, hắn rõ rõ ràng ràng. Đó là đao mang, đó là vượt rất xa linh hồn cảnh, thậm chí là sinh tử cảnh tuyệt thế đao mang. Trốn. Mau trốn a. Các trưởng lão kinh hồn thét lên, điên cuồng nhào về phía chung quanh đệ tử, muốn dẫn lấy bọn hắn thoát đi. Nhưng mà, ầm ầm, đao mang 80 dặm, cắt ra thương khung, chôn vùi mây mù, từ trên trời giáng xuống. Đại địa hoanh minh, quần sơn vỡ nát. Thiên Sư Tông còn không có chống lên tới pháp trận phòng ngự bị tùy tiện cắt ra, lấy ngàn mà tính đệ tử, bất luận già trẻ mạnh yếu, bị đao mang chôn vùi, vỡ nát thành hạt gạo giống như mảnh vỡ. Một đầu kinh khủng vết nước, đi ngang qua Thiên Sư Tông hùng kỳ quần sơn. Nhìn thấy mà giật mình, năng lượng như nước thủy triều. Vết nước chung quanh trên núi cao may mắn còn sống sót trưởng lão các đệ tử trợn mắt hốt mồm, phảng phất linh hồn xuất hiếu, đầu óc trống rỗng. Rất nhiều đệ tử trùng điệp ngồi liệt trên mặt đất, choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Đây là ác mộng sao? Khương Hồng Võ bế quan bí cảnh tại Thiên Sư Tông chỗ sâu nhất, cứ việc trải rộng cấm chế dày đặc, nhưng cũng tại đao mang rơi xuống một khắc này, hoàn toàn biến thành bụi. Ngọc Đỉnh Tông 3 vị luyện đan sư, Đan Quốc 5 vị luyện đan sư, toàn bộ chết thảm. Đan Quốc quốc quân tại một khắc cuối cùng trốn đến chính mình đỉnh lô phía sau, lại bởi vì đỉnh lô bạo tạc, bay ra vài trăm mét bên ngoài, nằm nhoài trong phế tích hấp hối. Khương Hồng Võ toàn thân máu thịt bé bét, bạch cốt sâm sâm, bị đặt ở đỉnh lô mảnh vỡ phía dưới. Mơ hồ trong tầm mắt, một cái điêu luyện nam tử chính đạp trên phế tích đi tới. Khương Hồng Võ. Đường Thiết Bình nắm lên Khương Hồng Võ cổ áo, nâng lên trước mặt mình. Ngươi là? Khương Hồng Võ có chút há mồm, lại vô lực túi thấp đầu xuống. Đường Thiết Bình đem Khương Hồng Võ thu vào trước ngực không gian bảo khí, trong chốc lát băng liệt mặt đất, trùng thiên mấy ngàn thước. Ngươi là ai? Vì sao hủy ta Thiên Sư Tông? Dạ Thiên Lan nhìn hằm hằm không trung, muốn rách cả mí mắt. Đường Thiết Bình lạnh lùng nhìn xem phía dưới, quay người đi vào quần quận tầng mây. Khi Thương Minh mang theo đội ngũ tại trong màn đêm phi nước đại thời điểm, cách vài trăm dặm liền thấy cái kia đạo vạch phá màn đêm quan mang. Sáng quá, phảng phất từ trên trời rơi xuống ngân hà, chiếu thấu mấy trăm dặm sơn lâm. Thương Minh trong lòng run lên, hất ra tất cả đội viên, điên giống như xông về Thiên Sư Tông phương hướng. Ly Hỏa Thánh Địa. Ngươi lặp lại lần nữa, là ai? Dạ Thiên Lan sắc mặt đại biến, Ly Hỏa Thánh Địa rõ ràng tại mấy vạn dặm bên ngoài Hoang Mã Nguyên, làm sao lại xuất hiện ở đây? La Phủ là Vô Hồi Thánh Địa lãnh địa, Ly Hỏa Thánh Địa điên rồi sao? Bọn hắn phải dùng vương gia luyện đan. Bọn hắn muốn là truyền kỳ đan dược. Thương Minh phẫn nộ càng hoảng sợ, đây là cảnh giới gì cường giả? Vậy mà một đao bổ ra Thiên Sư Tông. 18 tông một trong Thiên Sư Tông, vậy mà như giấy mỏng đồng dạng bị tùy tiện xé mở rồi. Ly Hỏa Thánh Địa, truyền kỳ đan dược. Dạ Thiên Lan sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng. Luyện người, lấy đan. Là phủ chỗ sâu. Tịch Nhan chính yên lặng ngồi tại sâu thẳm trong hẻm núi, dẫn dắt trước mặt vừa mới săn giết manh thu linh hồn tiến vào thân thể, nuôi nấng lấy thể nội viễn cổ ma vật. Đầu này viễn cổ ma vật đến từ cổ thành dưới mặt đất, phong tồn vô tận tuyết nguyệt, có cực kỳ khủng bố thân phận. Tịch Nhan luân hồi linh văn, đúng lúc là nó tuyệt hảo vật dẫn. Các nàng ngay tại dần dần hình thành một loại vi diệu cộng sinh quan hệ. Trốn. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Tịch Nhan trong đầu quanh quẩn. Tịch Nhan mở hai mắt ra, con mắt màu tím bên trong lánh quang lóe lên, lập tức liền muốn đứng dậy. Nhưng là, thấu xương luồng không khí lạnh phô thiên cái địa, bằng tốc độ kinh người quét sạch núi bụi, đông kết hẻm núi. Tịch Nhan bị luồng không khí lạnh bao phủ, trong nháy mắt đông kết. Giấu đi. Tịch Nhan yếu ớt ý thức nhắc nhở ma hồn sau lâm vào hôn mê. Ma hồn tại Tịch Nhan trong thân thể mở ra tinh hồng con mắt, chú ý đến bên ngoài chính đi tới mấy cường giả, than khẽ, cùng Tịch Nhan linh hồn hoàn toàn giao hòa đến cùng một chỗ. Bộ thân thể này, hay là quá yếu. Trong mấy ngày ngắn ngủi, La Phủ Sơn Mạch lâm vào hoành động. Hoàng thất cựu công chúa, khuyến khích Thiên Cương Tông tông chủ, nưu đồ bát hương hồng võ, Tịch Nhan. Ly Hỏa Thánh Địa nhúng tay La Phủ, đao bổ Thiên Sư Tông, bắt sống Khương Hồng Võ. Tịch Nhan, mất tích. Quân tình xúc động phẫn nộ, thấp thỏm lo âu. Cường Hãn Thiên Sư Tông, lại bị người một đao bổ ra. Khương Hồng Võ giấu ở Thiên Sư Tông chỗ sâu nhất, lại bị người tùy tiện bắt đi. Ly Hỏa Thánh Địa vậy mà không lọt vào mắt Vô Hồi Thánh Địa đối với La Phủ khống chế. La Phủ các tông lần thứ nhất chân thực lại mãnh liệt cảm nhận được, bọn hắn cùng Thánh Địa ở giữa có hồng câu giống như chênh lệch thật lớn. Bọn hắn cần Vô Hồi Thánh Địa thủ hộ. Ngọc Đỉnh Tông lập tức mở La Phủ đại hội. Tuyên án Thiên Cương Tông, vĩnh viễn trục xuất 18 tông hàng ngũ. Cựu Nguyên Lương cùng ngày bị tức giận đám người xử tử. Thiên Cương Tông, triệt để xóa tên. Toàn La Phủ nhấc lên lùng bắt cựu công chúa dậy sóng. Quý Khải Minh 17 tông tông chủ liên hợp khởi hành, bái phỏng Vô Hồi Thánh Địa. Bọn hắn muốn xin mời Vô Hồi Thánh Địa chủ trì công đạo. Nhưng mà, ngay tại La Phủ lâm vào hành động thời điểm, một trận biến cố đột nhiên xuất hiện. Oanh động tới gần Lang Gia Hoàng Triều. Một kiện tuyệt thế thần binh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Bát Bảo Thành. Phương viên 300 dặm, mặt đất sụt lún, xuất hiện kinh khủng hố sâu, kinh người hủy diệt chi khí quần quần không dứt. Kinh thiên động địa tiếng va đập triều bên trong, phảng phất nương theo lấy một tiếng cổ quái nỉ non, nô hoàng. Chương 271, Vô Hồi chi nộ. Ly Hỏa Thánh Địa, lấn ta quá đáng. Ta Vô Hồi Thánh Địa là buông lỏng đối với La Phủ quản lý, không có nghĩa là chúng ta từ bỏ La Phủ sơn mạch. Trà cho ta. Đến cùng là lao bất tử nào đồ vật, bổ ra Thiên Sư Tông. Vô Hồi Thánh Địa trong thánh điện, một vòng sáng chói mặt trời rung động ầm ầm, tản ra cường thịnh năng lượng, làm cho không người nào có thể chi thế. Đó là Vô Hồi Thánh Chủ Linh Văn tại dưới cơn thịnh nộ nở rộ quan mang. Làm thánh địa chi chủ, thống ngự một phương, danh chấn thương huyền, có chúng sinh khó mà với tới tình trạng, càng đạt đến để vô số sinh linh kính ý khủng bố cảnh giới. Nàng rất ít tức giận. Càng rất ít trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ mặt khác thánh địa. Nhưng lần này thật là nổi giận. Ly Hỏa Thánh Địa vậy mà chạy đến lãnh địa của nàng hồ nháo. Phải biết trong mắt người ngoài, La Phủ Thập Bát Tông tựa như là nàng phụ thuộc, tương đương với 18 cái nô buộc. Ly Hỏa Thánh Địa vậy mà không lên tiếng kêu gọi, đối với bên trong một cái liền bổ một đao. Một đao này không chỉ là bổ vào Thiên Sư Tông, càng là bổ vào nàng Vô Hồi chi chủ trên khuôn mặt. Cho ta đưa nói Ly Hỏa Thánh Chủ, trong vòng 10 ngày tự mình tới đây cho ta cái giải thích. Vô Hồi Thánh Chủ thanh âm tức giận quanh quần cung điện, linh văn tỏa ra vạn trượng quang hoa, chiếu thấu cả tòa thánh điện, tràn ngập hủy diệt vạn vật uy thế khủng bố. Không chỉ có tề tụ ngoài điện Quý Khải Minh các loại tông chủ toàn thân run rẩy, không nhịn được quỳ xuống đất lê bái, trong cung điện Túc lão, các trưởng lão cũng đều dùng sức túi đầu, đau khổ chống cự lại đập vào mặt trùng kích. Vô Hồi bảy vị Túc lão trước mắt chỉ có hai vị lưu thủ thánh địa, còn lại toàn bộ vào ở đại hoang vực sâu hắc ám. Nhưng hai vị này tại Vô Hồi Thánh Địa có chí cao địa vị, uy tín, thực lực các loại đều gần với Thánh Chủ Túc Lão, giờ phút này lại trầm mặc không nói. Các ngươi điếc. Vô Hồi Thánh Chủ thanh âm đột nhiên thấp xuống, nhưng uy thế kinh khủng cùng với kiềm chế lửa giận, giống như là nặng nề thiên sơn đồng dạng đặt ở trên người bọn họ. Túc Lão Phương Thành Vân kháng trụ áp lực, trầm giọng nói, không biết Thánh Chủ là muốn giải quyết chuyện này như thế nào. Ta nói không đủ rõ ràng. Để Ly Hỏa Thánh Chủ con heo mập kia, cho ta đến tự mình xin lỗi. Nếu như ngài chỉ là muốn cái xin lỗi, ta đoán Ly Hỏa Thánh Chủ không chỉ có sẽ đến, còn có thể mang theo lễ vật tới. Nhưng là, phía ngoài La Phủ Tông Chủ Môn, thỉnh cầu cũng không chỉ là những thứ này. Bọn hắn còn muốn cái gì? Bọn hắn muốn Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ không thuộc về La Phủ Tông Môn. Vấn đề ngay tại cái này. Phương Thành Vân nói xong liếc mắt bên cạnh một vị khác Túc Lão, Giang Thành Tử. Giang Thành Tử cùng Ngụy Thiên Thu là Lão Hữu, không tiện nhiều lời, nhưng là chú ý tới Phương Thành Vân ánh mắt, hay là lên tiếng nói. Khương Hồng Võ một mực đánh lấy không thuộc về La Phủ ngụy trang, âm thầm hiệp trợ Thiên Sư Tông xử lý các hạng sự vụ, hắn nếu không thuộc về La Phủ, Ly Hỏa Thánh Địa bắt hắn không gì đáng trách. Chí ít, trên danh nghĩa tới nói, không tới phiên chúng ta Vô Hồi Thánh Địa xuất thủ. Phương Thành Vân gặp Giang Thành Tử mở miệng, cũng đuổi theo nói, lại từ quy củ đi lên giảng, chúng ta chỉ có thể vấn trách Ly Hỏa Thánh Địa mạo phạm chúng ta Vô Hồi Thánh Địa, giết hại Thiên Sư Tông đại lượng trưởng lão đệ tử, nhưng hỏi không đến Khương Hồng Võ trên thân. Mà lại, nói, Phương Thành Vân lắc đầu nói, liền ngay cả Thánh Nữ Tông cái kia Tịch Nhan, cũng là công khai thoát ly tông môn, chúng ta Vô Hồi Thánh Địa cũng không quản được. Nhưng là, Vô Hồi Thánh Chủ giận dữ vô án, Phương lão đầu, người chưa ăn cơm, hay là không uống nước, lại cho ta gặp gền, ta đem ngươi đẻ vào trong chun nước trước làm trơn nhất hậu. Phương Thành Vân tập mãi thành thói quen, Ly Hỏa Thánh Địa bắt sống mục đích của bọn hắn, là muốn đem bọn hắn ném tới trong đỉnh lô, nghiên cứu truyền kỳ đan dược. Nếu quả thật để bọn hắn thành công, đối với chúng ta tới nói, cực kỳ bất lợi. Giang Thành Tử phụ hòa nói, trên danh nghĩa, quy củ bên trên, chúng ta chỉ có thể vấn trách Ly Hỏa mạo phạm chi tội, nhưng từ uy hiếp nhìn lại, chúng ta nhất định phải đem Khương Hồng Võ, Tịch Nhan, mang về. Vô Hồi Thánh Chủ trầm mặc một lát, người sống luyện đan, có thể đưa ra đan dược thành phần. Phương Thành Vân nói, chúng ta không phải luyện đan sư, không hiểu rõ tình huống, nhưng nếu Ly Hỏa Thánh Địa bước lên đắc tội chúng ta đại giới, mạnh bổ Thiên Sư Tông, bắt đi Khương Hồng Võ. Ta đoán chừng, khả năng cực lớn. Vô Hồi Thánh Chủ hừ một tiếng, vậy các ngươi cảm giác, Ly Hỏa Thánh Địa không tiếc xúc phạm Thánh Địa quy củ bắt đi Khương Hồng Võ, sẽ tùy tiện đem người lại giao ra. Phương Thành Vân lại nói, tha thứ ta nói thẳng, trừ phi giết tiến Ly Hỏa Thánh Địa, cứng rắn đoạt ra đến, nếu không, Ly Hỏa Thánh Địa quả quyết sẽ không giao người. Giang Thành Tử có chút há mồm, lại không lời nào để nói. Ly Hỏa Thánh Địa là đan dược thánh địa, bên trong đều là chút luyện đan tiên điên, nếu như có thể có cơ hội nghiên cứu ra có thể thăng hoa linh văn đan dược, bọn hắn liền xem như đánh nhau chết sống, cũng sẽ không từ bỏ. Cho nên, bọn hắn hy vọng có thể đem người cứu ra, nhưng Ly Hỏa Thánh Địa là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trước hết để cho Ly Hỏa Thánh Chủ đầu kia lão bất tử heo mập tới xin lỗi. Tìm kiếm khẩu khí, thử một chút thái độ, suy nghĩ thêm Khương Hồng Võ cùng Tịch Nhan sự tình. Vô Hồi Thánh Chủ giận dữ vô án, đồ hỗn trướng, lão nương ta vài chục năm không có cùng bọn hắn giao thiệp, coi ta dễ khi dễ sao. Khu khu. Phương Thành Vân cùng Giang Thành Tử dùng sức ho khan, La Phủ Tông Chủ các tông đều ở bên ngoài đâu, chú ý xuống dáng vẻ a, chúng ta Thánh Chủ đại nhân. Còn có, hiểu rõ đại hoang tình huống, nếu như trong ngắn hạn không có nguy hiểm, đem Ngụy Thiên Thu triệu hồi tới. Ngài khẳng định muốn đem Ngụy Thiên Thu triệu hồi đến. Lão gia hỏa kia rất bao che khuyết điểm, thật coi Khương Tuyền là khuê nữ nuôi, mà Khương Tuyền lại là Khương Hồng Võ muội muội. Mời về. Lão gia hỏa kia tính tình mặc dù thối, nhưng ít ra so với các ngươi hai cái lão gia hỏa có khí phách. Chúng ta đây là thận trọng. Phương Thành Vân cùng Giang Thành Tử dở khóc dở cười. Vô Hồi Thánh Chủ có chút ngẩng đầu, khôi phục tôn quý cường thế uy nghi, xin mời La Phủ các tông chủ tiến đến. Quý Khải Minh bọn người lần lượt đi vào đại điện, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng trên đài cao kiêu dương kia giống như nữ tử, nhao nhao quỳ xuống, hướng Vô Hồi Thánh Chủ hành lễ. Bọn hắn đến Vô Hồi trên đường còn muốn bảo trì mấy phần cao ngạo, nhưng là hiện tại không dám có bất kỳ mạo phạm. Mà từ đi vào thánh địa đến bây giờ, chứng kiến hết thảy, càng làm cho bọn hắn cảm thấy mình nhỏ bé. Nguyên lai bọn hắn cùng thánh địa chênh lệch to lớn như thế. Ly Hỏa mạo phạm La Phủ, ta tự sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo. Bởi vì đại hoang ác linh uy hiếp, Vô Hồi Thánh Địa đã có ngàn năm chưa từng quản lý La Phủ sơn mạch, là chúng ta thất trách. Từ nay về sau, cách mỗi 5 năm một lần La Phủ đại hội, ngay tại Vô Hồi Thánh Địa tổ chức, ta tự mình chủ trì. Vô Hồi Thánh Chủ thanh âm uy nghiêm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, để Quý Khải Minh bọn người nhao nhao cúi đầu, không dám ngỗ nghịch. Dạ Thiên Lan kháng chủ áp lực nặng nề, hướng về phía trước nói, việc này không chỉ có liên lụy đến Ly Hỏa Thánh Địa, còn dính đến hoàng thất, là Lang Gia Hoàng Triều cùng Ly Hỏa Thánh Địa hợp tác, còn xin Lang Gia Hoàng Triều không biết tốt xấu. Năm đó nếu không phải chúng ta Vô Hồi Thánh Địa cảm giác nơi đó sinh linh đồ thán, cần thành lập Hoàng Triều thủ hộ thương sinh, âm thầm kiềm chế đại hoang, bọn hắn lấy ở đâu hiện tại Hoàng Triều chi địa? Chờ bọn hắn xâm lấn La Phủ thời điểm, La Phủ sơn mạch cho ta toàn thể hành động, tiến đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Nếu như La Phủ bại, các ngươi 18 tông, không, 17 tông tông chủ toàn thể thoái vị, do Vô Hồi Thánh Địa cái khác chọn phái đi tông chủ mới. Vô Hồi Thánh Chủ thanh âm uy nghiêm để tông chủ các tông trong lòng phát lệnh. Dạ Thiên Lan đều âm thầm nhếch miệng, ta mẹ nó không phải ý tứ này. Trở về đi, chỉnh đốn La Phủ toàn bộ lực lượng, cho ta ứng phó Lang Gia Hoàng Triều. Ly Hỏa Thánh Địa sự tình, ta sẽ đích thân xử lý.